Làm người sởn cả tóc gáy bấy chim chu luân phiên giảm động lông xù chân, lít nha lít nhít vô số chỉ mắt kép không có ý tốt địa cách lồng hòm tập trung một con quý giá đế vương Amazon vẹt. Cả người mọc đầy xấu xí nhăn nhún Philippines ban phàm thần lằn nhoài người đang khô quắt trên cây khô, chuyển động mạc không cảm tình trong mắt đánh giá đi ngang qua khách hàng. Vừa to vừa dài hoàng kim mãng lười biếng phun ra lưới, nhận ra trong không khí mùi phân tử, ở trên nham thạch bản thành một đoàn. Một đôi hình thể khổng lồ lưu ly vẹt mạ có leo ở đầu cành cây lẫn nhau hót vang kỳ yêu. Mọc ra một đôi vành mắt đen gấu mèo dùng móng vuốt nâng hoạch đào đưa vào trong miệng cốt ca cốt két địa gầm cắn. Tướng mạo quái dị khoác lân mang giáp tê tê gai cái đầu rất lớn, lá gan lại rất nhỏ, như là bị kinh sợ như thế, đem thân thể cuộn thành một đoàn, dùng cứng rắn xương cốt vảy giáp bảo vệ mình mềm mại bụng. Trôn tuyết gia tộc ôm cùng nhau, đem thân thể khoát lên lẫn nhau trên người, tương thân tương ái địa ngủ. Móng vuốt sắc bén đến giường như thép câu con lười nửa mở mắt buồn ngủ, ôm lấy thân cây, với lá cây trong bóng tối nhòm nó. Dĩ nạ đem khéo léo linh lung ngón cái hầu đặt ở trên ngón tay của chính mình, nó ôm nàng ngón trỏ như là ôm lấy voi lớn chân, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Tân Hải thị cũng có vườn thú, nhưng này cái vườn thú lại nhỏ lại phá, bên trong liền vài con sơ xác bơ phở lão hổ cùng hầu tử, cùng thủ đô vườn thú cái gì không cách nào so sánh được. Thậm chí còn không bằng nhà này cửa hàng thú cưng bên trong động vật lại nhiều lại ngạc nhiên, khiến cho người mở mang tầm mắt. Lầu 2 khách hàng so với lầu 1 còn nhiều hơn, bên trong góc thậm chí mở một gian quán cà phê, vài vị khách hàng ngồi ở trên ghế, đốt một chén hương nùng cà phê, trở lại một bản tinh xảo điểm tâm, hoặc là bia phối hợp chua cay cả gì chẳng, một bên thích thú địa ăn ăn uống uống một bên thỏa thích xem xét những này cổ quái kỳ lạ động vật. Tựa hồ còn có toàn gia du lịch khách hàng, một nam một nữ mang theo một đôi sinh đôi nhi tử. Làm phụ thân thao thao bất tuyệt vì là hài tử giảng giải động vật chủng loại, xem như là một lần tiếp cận tự nhiên phổ cập khoa học lữ trình, hơn nữa thậm chí không cần rời đi Berlin nội thành. Truy cập HTTP/N. Thấy cảnh này, Trương Tử An xem như là rõ ràng nhà này sủng vật lợi nhuận là từ đâu đến. Thấy được chưa? Ta điếm tuy rằng không bán mèo cùng chó, nhưng hắn sủng vật lợi nhuận một chút cũng không thấp, lại thêm sủng vật đồ dùng cùng xung quanh tiêu thụ, đầy đủ duy trì chuyện làm ăn. Dĩ Nạ tự hào nói. Sắc thực rất tuyệt. Trương Tử An tự đáy lòng địa thở dài nói, ta xưa nay không nghĩ tới cửa hàng thú cưng có thể như vậy kinh doanh, quả thực là quét mới ta nhận thức. Như vậy, những này đối với ngươi có trợ giúp à? Ta thân ái Trung Quốc đồng hành. Dĩ Nạ nghe vậy rất là cao hứng. Trương Tử An khẽ than thở một tiếng, rất đáng tiếc, ta không có cách nào giống như ngươi vậy làm. Tại sao? Nàng nghi hoặc mà hỏi do, đồng thời khuyên lơn, là bởi vì tài chính không đủ à? Không cần phải gấp. Ta trong cửa hàng những này sủng vật cũng không phải trong vòng một ngày thu thập được, từ từ đi là được rồi. Không, không phải là bởi vì cái này. Trương Tử An lắc đầu, tài chính tuy rằng cũng là nguyên nhân trọng yếu, nhưng then chốt là. Người trong tiệm này rất nhiều hiếm quý sủng vật, ở Trung Quốc là không cho phép buôn bán, ít nhất là không cho phép công khai buôn bán, tỉ như những này màu sắc rực rỡ vẹt môn, còn có những con khỉ kia. Đây chính là vấn đề chỗ ở, Trung Quốc cùng nước Đức liên quan với sủng vật tiêu thụ chính sách không giống. Nếu như hắn dám ở Trung Quốc bán những này xếp vào quốc tế công ước danh sách hoang dại động vật, hắn điếm ngày thứ 2 liền muốn người báo cáo, sau đó bị công thương bộ ngành niêm phong. Hắn đem mình đối mặt khó khăn nói cho Dĩ Nạ. Là như vậy à? Nay cũng thực là rất khó làm Dĩ Nạ lúc này mới chợt hiểu ra. Trương Tử An tiếc hận địa phụ hòa nói, hết cách rồi, tình hình đất nước không giống. Dĩ Nạ hơi thêm suy tư, khoát tay nói, dẹp, đừng vội có kết luận. Ta rõ ràng ngươi khó xử. Nhưng tất cả các con đường dẫn đến Rome, vòng qua quốc gia quản chế phương pháp không phải là không có. Ồ, nói nghe một chút. Trương Tử An mang trong lòng hoài nghi, chăm chú lắng nghe. Dĩ Nạ giơ tay, chỉ về lầu 2 khác một khối khu vực thủy tộc hòm. Dẹp, ngươi phải biết, xếp vào quốc tế công ước danh sách bên trong động vật, đa số là trên đất bằng động vật, mà hàng năm đều sẽ phát hiện hơn 1.000 chủng mới sinh vật biển. Những này phát hiện mới sinh vật biển còn đến không kịp xếp vào các loại danh sách. Đương nhiên cũng không thể xem như là được bảo vệ động vật. Ngươi hiểu ý của ta không? Chương 717, câu thông vấn đề. Theo mọi người chinh phục tự nhiên tiến trình, trên đất bằng chưa bị mọi người khai khẩn bốn địa càng ngày càng ít, liền ngay cả châu Phi rừng mưa cùng Amazon rừng mưa diện tích cũng ở ngày càng giảm thiểu, mỗi ngày đều có vật chủng ở tiêu vong. Cứ việc trên đất bằng vẫn cứ tồn đang không có bị loài người phát hiện vật chủng, nhưng chủ yếu tập trung ở một ít tiểu hình thể động vật trên, tỉ như các loại động vật chân đốt. Chưa bị phát hiện loại cỡ lớn động vật đã là hiếm như lá mùa thu. Nhưng hải dương không giống. Địa cầu diện tích bề mặt ước chừng 70% bị hải dương bao trùm, xanh thẳm bên trong đại dương chất chứa lượng lớn không muốn người biết thần bí sinh vật, đặc biệt biển sâu sinh vật kỳ dị càng là vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. các khoa học gia vạch ra, nhân loại đối biển sâu giải còn không bằng đối hỏa tinh mặt ngoài giải. Trương Tử An rõ ràng gì nạo ý tứ. Hàng năm đều có hơn 1.000 chủng mới hải dương vật chủng bị phát hiện, trong đó phần lớn mới vật chủng quần thể số lượng là ẩn số, có thể chỉ còn bị phát hiện con kia, có thể còn có mấy triệu chỉ, tất cả đều có thể, ở không điều tra rõ ràng trước, không thể tùy tiện xếp vào quốc tế lâm nguy động vật danh sách, bởi vậy cũng không được luật pháp bảo vệ, vậy thì có thể thao tác không gian. Ở Trung Quốc, mèo cùng chó hầu như chiếm cứ sủng vật tiêu thụ thị trường 90%, mà ở nước Đức khả năng còn chưa đủ 10%, nhưng nước Đức sủng vật thị trường sự phát đạt, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Từ gì nạ nơi này, hắn nhìn thấy cho dù không ỷ lại mèo cùng chó cũng có thể mở ra lối riêng phương pháp. Trương Tử An lúc trước cũng cân nhắc qua loài cá, dù sao cá cũng coi như là rất trọng yếu sủng vật, thế nhưng Tân Hải thị là một tòa ven biển thành thị không thuộc về bần cá khu, khuyết cái gì cũng không thiếu cá mùa hè thời điểm đi trong chợ đêm, tìm cái cửa hàng lớn ngồi xuống, 20, 30 đồng tiền có thể ăn hải sản ăn được thổ. Tân Hải thị bên trong có mấy nhà thủy tộc quán, nhưng trên căn bản đều là công việc bù đầu bù cổ, chủ yếu tiêu thụ từ rộng rãi châu cùng Tân Môn bên kia bán xỉ đến cá cảnh nhiệt đới cùng nước lạnh cá. Trung Quốc có 3 cái khá là chủ yếu loài cá nơi tập kết hàng rộng rãi, Tân, An, An chính là An Sơn. Có những này thủy tộc quán tắc vì là dẫm vào vết xe đổ, Trương Tử An vẫn không có quyết định đi lấy nước tộc quán con đường. Lầu 2 diện tích rất lớn, có điều dù sao, thủy tộc khu chiếm đoạt diện tích khá là nhỏ, ngược lại là bò sát khu chiếm diện tích to lớn nhất, khả năng một là nước Đức người khá là yêu thích bò sát loại sủng vật. Lúc này thì có cái khoảng chừng 12-13 tuổi bé trai bồi hồi ở tê giác liệp thằn lằn pha lê hòm trước lưu luyến quên về, hay là những này sủng vật bản thân liền cần càng to lớn hơn không gian. Có vị tựa hồ là đến từ Á Châu thành niên nam khách mời cùng nhân viên cửa hàng giao lưu xảy ra vấn đề, dì nã liền hướng Trương Tử An nói tiếng xin lỗi, hãy đi trước xử lý chuyện này. Trương Tử An phản chính nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quay đầu lại nhìn một chút tinh linh môn cũng đều bị trong điếm hình thù kỳ quái sủng vật hấp dẫn, liền theo tới. Nhìn Dĩ Nạ là làm thế nào chuyện làm ăn. Tới gần sau đó, hắn phát hiện Dĩ Nạ nhân viên cửa hàng đãi khách rất nhiệt tình, thế nhưng chuyên nghiệp phương diện đồ vật cũng không tinh thông, đều là trả lời không ra khách hàng vấn đề, khả năng là bởi vì trong điếm sùng vật số lượng thành thật quá nhiều, nếu như có thể làm được đối với hắn bên trong bất luận một loại nào đều thuộc như lòng bàn tay, phòng trừng liền có thể làm động vật học nhà. Á Châu khách hàng vừa ý một cái chăn quả bóng cùng một khoản chăn nuôi hòm, đồng thời chuẩn bị tiền trả, thế nhưng nhân viên cửa hàng ngăn hắn, không cho hắn mua này khoản chăn nuôi hòm, hai người sản sinh tranh chấp. Hắn sẽ không giảng tiếng Đức, tiếng Anh cũng không được, dẫn đến câu thông xảy ra vấn đề. Trương Tử An chú ý tới vị này Á Châu khách hàng cầm trong tay điện thoại di động là Trung Quốc hàng hiệu, hơn nữa màn ảnh chính trên có quen thuộc ấy bồ đồ tiêu, liền thử hỏi nói, xin chào, là người Trung Quốc à? Đúng. Ngươi là tiệm này nhân viên cửa hàng à? Vị kia Á Châu khách hàng tượng gặp phải cứu tinh như thế. Không phải, ta là tới du lịch. Trương Tử An nói rằng, ngươi gặp phải vấn đề gì sao? Là như vậy, ta nghĩ mua này điều chăn quả bóng, thuận tiện lại mua này khoản chăn nuôi hòm, nhưng cái tiệm này viên tốt thô bạo, ngăn ta chết sống không cho ta mua, không phải để ta mua khác một khoản càng quý hơn chăn nuôi hòm. Vị khách hàng này tức giận nói rằng, không nghĩ tới ở nước Đức cũng có ép mua ép bán A. Ngươi có thể không thể giúp ta trách cứ hắn. Hắn tuyển chọn chính là một cái kim sa mạc màu vàng con nhện chăn quả bóng cùng một khoản rất phổ thông chăn nuôi hòm. Đồng thời đem chăn quả bóng bàn ở lòng bàn tay bên trong thao túng, như là rất quen thuộc chơi xà người. Phái nã lạnh lùng nhìn chằm chằm này điều chăn quả bóng, như là lúc nào cũng có thể ra tay đem nó xé thành hai nửa như thế. Trương Tử An mau mau âm thầm hướng phái nã xua tay, ra hiệu để nó yên tĩnh một chút, nếu như nó thật sự ra tay công kích chăn quả bóng, sẽ từ ẩn thân trạng thái đi ra ngoài, không phải đem người chung quanh dọa sợ không thể. Phần lớn chăn quả bóng tính tình ôn hòa, không có cái gì tính chất công kích, cũng không có độc, sẽ không làm người ta bị thương. Trương Tử An nhiều lần nhìn mấy lần, không nhìn ra này xà cùng chăn nuôi hòm có vấn đề gì, không hiểu nhân viên cửa hàng tại sao không cho hắn mua, liền đem vấn đề này dùng tiếng Anh thuật lại cho Dĩ Nạ. Dĩ Nạ chỉ vào chăn quả bóng pha lê hòm trên nói rõ, đối vị khách hàng này giải thích, xin lỗi, tiên sinh. Ngài tuyển này điều chăn quả bóng thân dài 55cm, mà ngài tuyển này khoảng chăn nuôi hòm độ dài vì là 100cm. Nước Đức pháp luật quy định, loài bò sát ở lại chăn nuôi hòm, nhỏ nhất độ dài không thể thấp hơn loài bò sát thân dài 2 lần. Ngày trước lựa chọn cái kia khoản chăn nuôi hòm quá nhỏ, chúng ta không thể hướng ngài bán ra. Hoặc là ngài tuyển một người khác một cái nhỏ hơn một chút chăn quả bóng, hoặc là lựa chọn một khoản lớn một chút chăn nuôi hòm. Nàng nói xong, từ lầu 2 quầy phục vụ mang tới một quyển pháp điển, mở ra sau đó để bọn họ xem. Trong pháp điển đồ văn cũng bộ mặt, tỉ mỉ giới thiệu loài bò sát chăn nuôi phải biết cùng tương quan pháp luật quy định. Trương Tử An đem nàng dùng tiếng Trung thuật lại cho hắn, đồng thời cũng tiêu trừ mình ra nghi ngờ trong lòng. Biết rõ ngọn nguồn sau, vị khách hàng này vẫn như cũ không hài lòng lắm, thế nhưng không có cách nào, nếu ở địa bàn của người ta liền muốn tuân thủ nhân gia quy định. Ở Trương Tử An dưới sự giúp đỡ, hắn thay đổi một khoản càng to lớn hơn chăn nuôi hòm, lại mua đun nóng lót, trong dương đồng bộ đèn đóm, chậu nước cùng với phô ở trong dương lót tài vân vân. Sa mạc con nhện chăn quả bóng giá cả là 399 đồng euro, chăn nuôi hòm cùng các loại linh kiện giá cả gộp lại cũng là hơn 300 đồng euro, có điều vẫn như cũ so với dưỡng mèo nuôi chó muốn tiện nghi nhiều lắm. Tiền trả thời điểm, Gina đem một phần văn kiện giao cho khách hàng, văn kiện trang đầu là này điều chăn quả bóng giá cả, chủ loại, kích thước, nơi sản xuất, tên khoa học cùng tin tức tương quan, khách hàng cần ở tờ thứ 2 điền tên của chính mình cùng hộ chiếu dãy số cùng tin tức cá nhân. Đệ tam tờ nhưng là tràn đầy một tờ pháp luật điều khoản cùng miễn trách thanh minh, người xem đau đầu. Trương Tử An trong cửa hàng sủng vật bán ra thỏa thuận cùng phần này văn kiện so ra, quả thực lại như là trò trẻ con. Vị khách hàng này đại khái cùng Trương Tử An như thế xem không hiểu đệ tam tờ đệ ẩn, tùy tiện nhìn lướt qua, liền điền tin tức thanh toán khoản. Hắn đối tiệm này ấn tượng cũng không được, nhưng rất cảm kích Trương Tử An giúp hắn tiêu trừ hiểu lầm. Trương Tử An thì lại rất đại độ địa nói đại gia đều là người Trung Quốc. Ra ngoài ở bên ngoài chợ giúp lẫn nhau mà. Dĩ nạ cũng thở phào nhẹ nhõm, Berlin liên hoan phim khai mạc thời điểm luôn có ngôn ngữ không thông khách hàng quang lâm. Chương 718, Thủy tộc khu. Dĩ nạ đi động viên cũng cố gắng được qua nước nhân viên cửa hàng, Trương Tử An thì lùi sau vài bước, đối phái nạ nhỏ giọng nói rằng, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Cái kia chăn quả bóng chiêu ngươi chọc giận ngươi. Trung Quốc khách hàng đem cái kia chăn quả bóng mang đi sau, phái nạ ánh mắt liền chuyển hướng trong điếm hắn xà loại. Hoàng kim mãng cây xanh mãng loại hình, ánh mắt lạnh lẽo như đao, hận không diệt đi thì không an tâm. Phái nạ liếc xéo hắn một cái, ngữ khí lạnh lẽo địa nói rằng, bổn cung đáng ghét nhất xà, mỗi điều xà đều đáng chết. Trương Tử An nghe vậy ngẩn ra, có điều chợt nghĩ đến, nghe đồn Ai Cập Diễm Hậu ở cùng đường mạt lộ bên dưới chết vào xà hôn, điện ảnh kết cục cũng là căn cứ cái này đến, lẽ nào đây chính là phái nạ chán ghét xà nguyên nhân. Không chờ hắn nghiền ngẫm, Di Nạ ở mặt trước chào hỏi, dẹp, đến đây đi. Ta lĩnh ngươi thăm một chút thủy tộc hòm. Đến rồi. Hắn đáp một tiếng, hướng phái nạ nháy nháy mắt ra hiệu để nó nhẫn lại một, hai, liền bước nhanh đi tới. Trương Tử An vừa tới đến thủy tộc khu liền sợ hết hồn. Nơi này lối vào nơi đứng thẳng một cái cực lớn vại cá, hầu như chính là một mặt tường. Hắn xưa nay chưa từng thấy cá lớn như thế vại. Tối làm người khó hiểu chính là cá lớn như thế vại bên trong chỉ nuôi một con cá. Có điều thấy rõ đây là cái gì cá sau đó, hắn càng thêm chấn kinh rồi. Bởi vì đó là một cái khoảng chừng 3, 4 dài 10cm cá tầm thịa, tuy rằng cũng không phải trường răng cá tầm thịa, mà là Âu Châu cá tầm thịa, nhưng cũng đồng dạng dị thường hy hữu, bởi mọi người đối chưng cá mới vây đỡ mà gần như ở giã ngoại tuyệt tích. Nay điều cá tầm thịa đánh dấu nơi sản xuất là Poland, giá cả cao đạt 4.000 đồng euro, là tiệm này nước trong tộc hoàn toàn xứng đáng minh tinh. Thân thể của nó hiện màu xám cho nhạt, lưu tuyến hình vẻ ngoài, con mắt nhỏ đến sẽ làm người lầm tưởng là lỗ mũi trình độ. Như là một vệt khói loại ở vại cá bên trong nhanh chóng qua lại. Kỳ thực cái này trong hồ cá còn có một chút cá nhỏ, nhưng chúng nó rõ ràng là này điều cá tầm thịa đồ ăn, bị thể tự lợi kiếm nó khí thế hùng hổ địa truy đuổi, dùng lanh lảnh hàm răng cắn vào, một hồi liền nuốt vào trong bụng. Trương Tử An rõ ràng tại sao lớn như vậy vại chỉ dưỡng một con cá, bởi vì con cá này có thể dài đến dài 2, 3 mét. Như thế nào, yêu thích ta trong cửa hàng cá tầm thịa à? Dĩ nạ tràn đầy phấn khởi hỏi, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể lưu ý một hồi tin tức tương quan, giúp ngươi xem xét một cái, nhất định có thể vì ngươi cửa hàng thú cưng dẫn hấp dẫn đến rất nhiều khách mời. Yêu thích. Trương Tử An khẩn thiết địa trả lời, nhưng không cần, ta không muốn linh thời hạn 20 năm miễn phí cơm phiếu. Cái này loại cực lớn vại cá mặt sau, là một đá cuội lũy thành ao nước nhỏ, lên đến hàng trăm cá chép coi thấy có người tới gần, chen chúc xuống lại đây, đem miệng cá dò ra mặt nước, ồ ồ địa phun ra tán tỉnh, đem mặt nước quấy nhiễu tượng nước sôi loại sôi trào. Hồng, bạch, hoàng, hắc, nhiều loại sáng rõ màu sắc hỗn hợp lại cùng nhau, xem ra trông rất đẹp mắt. Theo bước chân của bọn họ di động, cá chép coi môn cũng theo rời đi trận địa, khế mà không muốn chờ đợi bọn họ đầu thực, mãi đến tận bọn họ rời xa ao đầm sau mới mất hết cả hứng địa suý đuôi trở lại đáy nước. Xem ra bất kể là người Trung Quốc vẫn là nước Đức mọi người rất yêu thích dưỡng cá chép coi. Ngoại trừ cá chép coi bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều hắn thông thường cá cảnh nhiệt đới cùng nước lạnh cá. Nói thí dụ như nước Đức gây giống cá hoàng đế trên đời giới phạm vi bên trong là đỉnh tiêm, nước Đức cá trường sàng lọc màu sắc nồng nặc cá hoàng đế cá lớn nhiều lần tinh luyện, đồng thời không ngừng tiến cử mới huyết thống tránh khỏi quá mức họ hàng gần sinh sôi nảy nở. Sinh ra như thế đi ra cá hoàng đế tuyệt không là quốc nội vong điếm thông qua tự liệu nhuộm màu bán cao giới cá. Hoàng đế có thể so với thế giới quan thưởng cá chủ yếu có hai cái phương hướng, một là lấy nước Đức cầm đầu gây giống hệ, hai là lấy phù tang cầm đầu tự nhiên hệ. Đức hệ nặng ở tối ưu hóa cá nước ngọt huyết thống, mà Nhật hệ nặng ở duy trì hoang dại trạng thái nguyên sinh thái, cũng chính bởi vì như vậy, Đức hệ thủy tộc giá cả so với Nhật hệ càng quý hơn. Trung Quốc quốc nội cá kiểm thị trường càng thiên hướng với Nhật hệ. Thủy tộc khu cũng không chỉ có cá, Trương Tử An còn nhìn thấy một loại tự cá nhưng có tứ chi, tự thằn lằn nhưng có quai hàm kỳ lạ sinh vật. Nó màu sắc hiện ra nhạt phấn, ánh mắt vô tội mà đáng yêu, to mọng thân thể cùng nhỏ bé tứ chi hoàn toàn kém xa, rõ ràng nhất tiêu chí là hai bên trái phải có ba đối lông chim trạng bên ngoài quai hàm. Vại cá nhãn mác trên viết kỳ rồng Mexico, nơi sản xuất Mexico. Loại này bị xếp vào Thế giới tự nhiên bảo vệ liên minh 2016 kể bên vật chủng hồng sắc danh lục, thuộc về cực nguy đẳng cấp quý hiếm động vật, ở đây thụ giới 99 đồng euro một cái. Trong nhà nếu như dưỡng mấy cái món đồ này, tuyệt đối so với những kia quý muốn chết kim long ngân long càng hấp dẫn nhãn cầu, có thể để tới chơi khách mời ngoác mồm kinh ngạc. Loại động vật này không chỉ có thể làm sủng vật dưỡng, bởi chúng nó xuất sắc đoạn chi tái sinh năng lực, cũng là thế giới các quốc gia các khoa học gia nghiên cứu tổ chức chữa trị cùng phát dục trọng yếu đối tượng. Đáng tiếc, quốc nội không thể tùy tiện bán cũng không thể tùy tiện dưỡng, đương nhiên ngươi nếu như lén lút dưỡng vẫn là tận lực duy trì biết điều đi, đừng không có chuyện gì sưởi bằng hữu vòng tròn là được. 2017 năm còn có một cái hạ môn một hoa và chim điếm bán khủng long kỳ rông Mexico trên tin tức mới hoa võng, Trương Tử An cũng không muốn lấy phương thức này nổi danh, nói thí dụ như, lấy khiếp sợ. Phát điên cửa hàng thú cưng điếm trưởng dĩ nhiên buôn bán kỳ rông Mexico kiếm chắc lãi kết xù, bị đầu nhập ngục giam hoa cúc vạn người đâm hình thức đổ bộ ức khiếp sợ bộ. Trương Tử An theo dì nạ ở thủy tộc khu đi dạo một lần, có điều hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, chính là chỗ này thủy tộc hòm đa số là nước ngọt vại, có rất ít nước biển vại. Lẽ nào nước Đức người không thích dưỡng nước biển cá? Hắn đem vấn đề này vứt cho dì nạ. Không không, dẹp, ngươi hiểu lầm. Dì nạ giải thích, chỉ là chúng ta nơi này đã không địa phương, bãi không được càng nhiều thủy tộc hòm. Này ngược lại là, toàn bộ lầu 2 đã cơ bản chiếm đầy, đảng không ra càng nhiều địa phương. Còn nhớ ta mới vừa nói sao? Nàng cười nói, ta phụ thân về hưu đi cạnh biển hưởng phúc, đem tiệm này để cho ta, có điều hắn chưa hề hoàn toàn nhàn rỗi, mà là chuyên môn làm nước biển loài cá cùng khí tài tiêu thụ. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể nói cho ngươi địa chỉ của hắn, ngươi có lúc thời điểm có thể đi bái phòng hắn, tính tình của hắn có chút cổ quái, có điều là người tốt. Trương Tử An một cân nhắc, bất kể là kỳ rông Mexico vẫn là cá tầm thịa, đều không phải hắn có thể dưỡng có thể bán, mà cá hoàng đế loại hình cá nước ngọt đã bị quốc nội vong điếm chơi đùa loạn tượng bộc phát, vẫn là thử xem nước biển cá tốt hơn. Ít nhất nước biển cá bên trong không có quá nhiều phạm vào kỵ hủy đồ vật. Ngày hôm nay thời gian không còn sớm, bất chi bất giác toàn bộ vừa giữa trưa quá khứ. Buổi chiều còn muốn tiến hành khai mạc thức từ trước diễn luyện, không quay lại đi Phùng Hiên đạo diễn có thể sẽ sốt ruột. Liên hắn hướng dì nạ muốn tới cha nàng địa chỉ cùng phương thức liên lạc, chuẩn bị cùng liên hoan phim sự tình có một kết thúc sau lại đi thử vận may, đương nhiên cũng chưa quên đem phi mã tư cái kia phó quý muốn chết kính dâm tính tiền, kính bảo vệ mắt ba cái bộ là dì nạ đưa cho phi mã tư. Kính dâm hay là muốn chính hắn móc tiền túi. Chương 719, lên ngôi vì là vương. Thế nào? Có phải là rất tuấn tú? Trương Tử An đổi lâu không gặp Âu Phục, đánh tới cà vạt, còn cố ý đánh gheo vuốt tóc, quay về thử nghiệm ý kính tả chiếu hữu chiếu, đắc ý mà hướng tinh linh môn hỏi dò. Từ khi từ chức trở về kế thừa cửa hàng thu cưng, hắn đã rất lâu không xuyên qua Âu Phục, nhấc nhấc cánh tay thân chen chân vào, tổng cảm thấy có chút khó chịu, đại khái là bởi vì từ khi cùng lao trà luyện quyền sau. Trên người thịt mỡ đã biến thành bắp thịt, vai lồng ngực đều trở nên rắn chắc, Âu Phục mặc vào đến có chút căng thẳng cảm giác. Miêu ô rất tuấn tú. Tinh Hải Tồn ngồi ở trên một cái ghế nói rằng. Rát rát. Thích hợp làm chuyện gay. Di chát rơi vào mũ áo giá trên, trong ánh mắt mang theo chứng chứng ưu thương, tiên vương gây dựng sự nghiệp chưa bán mà bên trong chết, vĩ đại biểu lì đã qua đời, bổn đại gia khâm định ngươi kế thừa vương vị từ nay về sau ngươi chính là the biểu lì. Ta không quen biết tên gì biểu lì người. Trương Tử An kiên quyết phủ định, ta cũng không muốn kế thừa cái này vương vị. Cho tới hắn tinh linh, đều đang bận rộn vùi đầu ăn thổ nhị kỳ thịt nướng, cả di lạp xưởng cùng bạ vạ gì ạ nướng giỏ, không đếm xỉa tới hắn. Nhiếp Viễn ở ấy bù trong đám từng cái mỗi vị nên tham gia buổi tối khai mạc thức người, yêu cầu đại gia trong vòng 10 phút đi dưới lầu tập hợp, sau đó đồng thời ngồi xe đi Sony trung tâm, để ngừa có người bị hạ xuống. Cùng đi người tuy nhiều, nhưng trên thực tế hội đi thảm đỏ chỉ có 3 người thêm một con chó, ngoại trừ Trương Tử An cùng Phi Mã Tư bên ngoài, còn có đạo diễn Phùng Hiên cùng vai nam chính Lâm Phong. Bộ phim này ngoại trừ nữ tính người qua đường bên ngoài không có nữ tính nhân vật, vì lẽ đó cũng không có vai nữ chính cùng nữ vai phụ. Phi Mã Tư cũng quay về thử nghiệm ý kính đánh giá chính mình. Trưa hôm nay từ cửa hàng thú cưng sau khi trở lại, bọn họ không lại ra ngoài, mà là ngủ chưa đổ sai giờ, tỉnh ngủ sau Trương Tử An chính mình đi ra ngoài một chuyến, mua trở về thật nhiều ăn vặt, sau đó Trương Tử An liền giúp Phi Mã Tư tắm rửa sạch sẽ, lại cho nó đem lông tóc thổi khô, sắp xếp đến thuận hoạt cực kỳ, lại buộc lên tỉ mỉ chọn lựa ra nơ, đưa nó trang phục đến một biểu chó mới. Có thể nói, ngày hôm nay toàn bộ Berlin không có so với nó càng xoay chó. Hắn tạm thời không cho nó mang theo kính râm, bởi vì đây là vũ khí bí mật. Sản xuất chủ nhiệm nhiếp viễn là bên trong thể chế nhân viên. Tắc vì lần này Berlin hành trình dẫn đầu, hắn không cầu có công, nhưng cầu không quá, làm việc chu đáo rồi lại rất bảo thủ. Nếu để cho hắn nhìn thấy đeo kính râm Phi Mã Tư, 8 phần 10 hội quát lớn vì là lấy lòng mọi người, liền ngay cả cho Phi Mã Tư đeo nơ hắn cũng không quá tình nguyện. Vai nam chính Lâm Phong tự xưng là vì là lần này Berlin hành trình Trung Quốc số 1 minh tinh, đương nhiên cũng không muốn bị những người khác hoặc là hắn chó đoạt chính mình danh tiếng. Bởi vậy Trương Tử An thẳng thắn chuẩn bị giật mình nhưng tập kích, đem gạo nấu thành cơm, để Phi Mã Tư ở thảm đỏ trên da đủ danh tiếng, làm cho người ta môn lưu lại ấn tượng sâu sắc, như vậy Phi Mã Tư mới hội có càng nhiều càng tốt hơn phía nước. Còn những người khác cảm thụ, quan hắn đánh giám, phản chính lần thứ 2 cùng Nhiếp Viễn cùng Lâm Phong cơ hội hợp tác nhỏ bé không đáng kể. Xe người bên trong nhiều mắt tạp, Trương Tử An đem ngoại trừ Phi Mã Tư bên ngoài tinh linh môn thu hồi tiến vào điện thoại di động. Xuống lầu sau đó, hắn cùng với những cái khác người ở cửa tiệm rượu hội hợp, cùng ngồi trên xe, hướng Berlin điện ảnh cung chạy tới. Đăng nhập HTTP, để đề. Học chuyện Sony trung tâm phụ cận đã biến thành sung sướng hải dương, đến từ các nơi trên thế giới cuồng nhiệt mê điện ảnh hội tụ ở đây, đem phụ cận con đường chen đến nước chảy không lọt. Đủ mọi màu sắc đèn nghe ông đỏ đem đêm đen biến thành ban ngày, ánh đèn bên dưới một phiến huyên áo, các quốc gia ca mê già sư trưởng thương đoàn pháo nhắm vào thảm đỏ chu vi. Bản địa mê điện ảnh đa số là đơn thuần yêu thích điện ảnh, mà ngàn dặm xa xôi từ nơi khác thậm chí nước ngoài tới rồi mê điện ảnh đa số là hướng về phía mình thích minh tinh điện ảnh đến, dù sao có thể tiếp xúc gần gũi minh tinh cơ hội cũng không nhiều, có thể còn có thể làm đến ký tên. Sớm đến các đường minh tinh xe riêng ở tổ ủy hội công nhân viên dưới sự chỉ huy, lần lượt đứng ở thảm đỏ nơi mở đầu. Các minh tinh đi xuống xe, bọn họ trang phục cùng trang sức đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Nói không chắc là ở đâu cái tuần lễ thời trang mới vừa biểu hiện đại sư tác phẩm, có giá trị không nhỏ, có tiền khả năng cũng không mua được. Nam các minh tinh Âu phục dày ra chiều ý vị mười phần, nữ minh tinh môn minh minh đô bị Berlin khí trời rét lạnh đồng đến run, nhưng vẫn như cũ ăn mặc phanh ngực lộ lưng dạ phục, trong tay nắm hàng hiệu tay bao, giống như lơ đãng bày ra một lại một bỏ sơ, như một con chỉ kiêu ngạo khổng tức loại lại còn tướng xuê đuôi, liều mạng đem ca mê già sư màn ảnh dẫn hướng các nàng chỉ có điều xuê đuôi khổng tức đều là công. Bước lên thảm đỏ sau đó, bọn họ hoặc mang theo thân cận nụ cười hướng đám người xung quanh vây tay, hoặc một bộ mặt không hề cảm xúc cao lạnh phạm nhi dẫn tới những người hái mộ từng trận rít gào. Trương Tử An nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, những này mặt trước hắn chỉ ở điện ảnh cùng trong TV từng thấy, từ không nghĩ tới mình có thể cùng bọn họ cùng tồn tại một đường, thậm chí với bọn hắn bước lên đồng nhất trương thảm đỏ. Phùng Hiên cùng Lâm Phong đều có chút sốt sắng, da mặt căng thẳng vô cùng, không ngừng mà vớt nhẹ cà vạt, kéo thân ống quần trên nhỏ bé nhăn núm. Nhờ vào đó rời đi sự chú ý tắc vì nước bên trong hạng hai đạo diễn cùng minh tinh bọn họ đều rất quý trọng lần này đi thảm đỏ cơ hội. Lâm Phong phụ tá riêng nhiều lần vì hắn tiếp sức, nói cho hắn nhất định phải trấn tĩnh, không muốn đi quản những người khác, coi chính mình là thành tối ngưu minh tinh là được. Cùng đến hiện trường Nhiếp Viễn đám người ngồi chính là khác một chiếc xe, bọn họ không có đi thảm đỏ quá trình, trực tiếp ra trận. Trương Tử An nghe đoàn kịch những người khác nói, Lâm Phong tắc vì nước bên trong hạng hai minh tinh, lộ ra ánh sáng độ cũng không cao. Thậm chí có chút nhiếp ảnh gia cũng không nhận ra hắn, vì lẽ đó từ hôm qua tới hôm nay vẫn ở cùng các đường quốc nội truyền thông câu thông, hy vọng mình có thể ở chuyên đề báo đạo bên trong có đủ nhiều ló mặt cơ hội. Phi Mã Tư đối loại này cẩn thận xem thường. Công nhân môn xem xét thời thế, đối tài xế của bọn họ làm thủ hiệu, ra hiệu đến phiên bọn họ đi thẳng đỏ. So với Âu Châu mặt khác hai cái nổi tiếng lâu đời liên hoan phim, Berlin liên hoan phim liên quan với đi thảm đỏ yêu cầu tương đối rộng rãi, cũng không có cưỡng chế hạn định mỗi vị minh tinh đi thảm đỏ thời gian, bởi vậy đại gia đều nghĩ tất cả biện pháp ở thảm đỏ trên ngưng lại đứng nhiếp ảnh ra trước mặt một người chụp ảnh, sau đó kéo một vị khác quen biết minh tinh hai người chụp ảnh chung, lại kéo hắn minh tinh đến cái đại hợp chiếu, lại cùng nhiệt tình mê điện ảnh ký tên tự đập. Ngắn ngắn 20, 30 mét thảm đỏ đi tới mười mấy phút đều đi không xong, không phải phải chờ tới không có một màn ảnh nhắm ngay hắn sau, mới hội phẫn nộ địa ra trận. Tài xế đem xe đứng ở thảm đỏ nơi mở đầu. Cửa xe mở ra, không khí rét lạnh tràn vào bên trong xe. Phùng Hiên trước tiên xuống xe. Lâm Phong sau đó. Nhân lúc này không ai chú ý, Trương Tử An nhanh chóng từ trong lòng móc ra kính râm, cho Phi Mã Tư mang theo, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy rất thỏa mãn. Đến đây đi, Phi Mã Tư, ngươi đã chờ đến quá lâu, là thời điểm để ngươi ở toàn thế giới trước mặt biểu hiện. Phi Mã Tư nhìn kỹ ngoài xe huyên náo đám người, lúc này tiếng hoan hô cùng gần trăm năm trước Hollywood tiếng hoan hô ở nó trong thai phảng phất hỗn hợp lại cùng nhau, cũng lại không nhận rõ lẫn nhau. Bọn họ cùng xuống xe, xông tới mặt chính là đèn flash hải dương. Chương 720, Vinh Quang Gia Thân. Mỗi khi có một chiếc xe đứng ở thảm đỏ nơi mở đầu thì, đều sẽ có mấy cái nhiếp ảnh gia đưa ánh mắt liếc về phía nơi đó. Nếu như xuất hiện ở nơi đó chính là cái khuôn mặt mới, sẽ hướng bên cạnh nhiếp ảnh gia đồng hành hỏi thăm một chút vậy là ai, như đồng hành cũng không biết, cái kia 8 phần 10 chính là đến sượt thảm đỏ tiểu nhân vật, không đáng di động màn ảnh. Berlin liên hoan phim sức ảnh hưởng ngày càng suy sụp, cải cách tiếng hô không dứt bên tai, nguyện ý tới nơi này đi thảm đỏ đại minh tinh càng ngày càng ít, phần lớn đều là đến sượt thảm đỏ. Không biết là vị nào nhiếp ảnh gia trước hết chú ý tới Phi Mã Tư, dựa vào dài tiêu màn ảnh nhắm ngay Phi Mã Tư. Rồi hướng chuẩn Trương Tử An, chậm chạp không có làm rõ ai là nhân vật chính. Con chó này là từ đâu tới? Là cái này tuổi trẻ Á Châu người mang đến à? Hắn là vị nào minh tinh à? Tổ ủy hội làm sao có khả năng cho phép một cái chó thường bước lên thảm đỏ? Lão luyện nhiếp ảnh gia môn thấp giọng châu đầu ghé thai, lẫn nhau hỏi dò. Là, chiến quyển. Là, chiến quyển. Tư duy nhanh nhẹn người lập tức nghĩ tới này bộ sắp lần đầu điện ảnh, cùng thảm đỏ trên này điều chó chăn cừu Đức liên hệ tới. Lập tức mẫn cảm địa phát giác đây là rất có kỷ niệm ý nghĩa một màn, có thể đây là trong lịch sử lần đầu có động vật bước lên Berlin liên hoan phim thảm đỏ. Lâm Phong đi xuống xe, trên mặt treo lên có chút cứng ngắc nụ cười, trong lòng vẫn nhiều lần đọc thầm, ta là tối ngưu bản địa minh tinh, đại gia đều là hướng ta mà tới. Hắn nâng tay lên, nhưng lại không biết nên hướng bên kia vung vậy. Thảm đỏ hai bên mê điện ảnh môn đều ở trùng số ít mấy vị quốc tế hàng hiệu minh tinh rít gạo, rõ ràng không có mấy người lưu ý hắn cái này Trung Quốc hạng hai minh tinh. Dựa theo phụ tá riêng cùng công ty người mẫu chi chuẩn bị trước kế hoạch, hắn ít nhất phải ở thảm đỏ trên lưu lại 10 phút. Này 10 phút nên làm gì chịu đựng được? Đi bãi bỏ sờ để nhiếp ảnh ra quay chụp. Nhưng không có mấy cái nhiếp ảnh ra đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Đi cho mê điện ảnh ký tên. Hiện trường tựa hồ không có một mê điện ảnh biết hắn. So sánh với đó, quốc nội liên hoan phim thảm đỏ muốn tốt lắm rồi. Có thể hắn có thể bắt đầu dùng B kế hoạch, mặt dày dùng gập gềnh chắc trở tiếng Anh hướng hắn hàng hiệu minh tinh chào hỏi. Kỳ vọng nhiếp ảnh gia có thể đem hắn cùng hàng hiệu minh tinh đồng thời đập tiến vào bức ảnh, cũng chính là tục xương sượt nhiệt độ. Rất mất mặt, thế nhưng hết cách rồi, chỉ có duy trì đầy đủ lộ ra ánh sáng độ mới có thể nhận được càng nhiều phía nước cùng quảng cáo, mới sẽ không bị dễ quên nghiệp giới lãng quên. Cho tới Phùng Hiên cũng vẫn được, hắn dù sao hơn 50 tuổi, đối danh lợi cái gì nhìn ra phai nhạt, quay về chu vi tính chất tượng trưng địa phất tay một cái, liền không nhanh không chậm địa hướng điện ảnh cung lối vào đi đến. Lâm Phong quyết định một vị chính đang cho mê điện ảnh ký tên hàng hiệu minh tinh, trong lòng mặc đọc một lần để chuẩn bị trước tốt thấy sang bắt quàng làm họ lời kịch, cất bước đang muốn đi tới, lại đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều ở xem chính mình, hầu như hết thể nhiếp ảnh gia màn ảnh đều ở nhắm ngay chính mình, đèn flash liên tục sáng lên, còn có nhiếp ảnh gia vì chiếm trước có lợi vị trí chạy hướng bên này, ánh mắt kia, vẻ mặt đó, lại như hắn thật sự trở thành tối ngưu bản thổ. Minh tinh như thế. Liền ngay cả vị kia hắn chuẩn bị thấy sang bắt quàng làm họ hàng hiệu minh tinh, cũng xa xa mà ngạc nhiên nhìn phía hắn, như là không cam lòng bị hắn cướp đi danh tiếng. Huyên áo mê điện ảnh môn đột nhiên yên tĩnh lại, trầm mặc đến lại như trước bao táp ao đầm. Lâm Phong trái tim kịch liệt nhảy lên, lẽ nào ở hắn thời điểm không biết, chính mình đã sớm trở thành hưởng dự nước ngoài đại minh tinh. Hết thể tự tin tất cả đều trở về, hắn tiêu sái mà nâng tay lên, mang theo xuất đạo tới nay tối nụ cười sán lạn hướng mê điện ảnh môn phất tay hỏi thăm. Nhưng mà mê điện ảnh môn vẫn như cũ trầm mặc, không có đáp lại hắn. Vậy thì lung túng. Phiền phức để một hồi. Cách hắn người gần nhất nhiếp ảnh gia hướng hắn dùng sức mà xua tay, không muốn ngăn trở ta đập chó. Tuy rằng Lâm Phong nghe không hiểu hắn nói tiếng Đức, nhưng từ này tư thế cùng động tác để phán đoán, nhiếp ảnh gia tựa hồ là đối phía sau hắn một vài thứ gì đó càng cảm thấy hứng thú. Lâm Phong đông nhiên quay đầu lại, nhìn thấy đoàn kịch bên trong cái kia hắn không nhớ ra được tên thuần quyển sư, cùng đi Phi Mã Tư đồng thời bước lên thảm đỏ. Toàn trường ánh mắt từ bên cạnh hắn vòng qua, nhìn kỹ buộc vào nơ mang kính râm Phi Mã Tư. Hắn biết rõ, Phi Mã Tư là lần thứ nhất đóng phim, trước lý lịch trống rỗng, giống như hắn đều là lần đầu bước lên Berlin liên hoan phim sân khấu, tại sao nhưng có thể bác đến lớn như vậy quan tâm? Nước Đức người có như thế yêu thích cho à? Hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mặt khác, Phi Mã Tư biểu lộ ra phần này mật ngọt thong dong bình tĩnh là xảy ra chuyện gì? Đèn flash sáng thành một phiến, nhưng dư thừa tia sáng đều bị Phi Mã Tư kính dâm hấp thu lấy, cũng không ảnh hưởng nó quan sát bốn phía. Chờ toàn trường ánh mắt tập trung ở trên người nó sau, nó giơ lên một cái chân trước, hướng nóng trông lấy chờ mê điện ảnh môn dơ dơ. Thảm đỏ trên, bốn cái chân chó khó tìm, hai cái chân người sống đạt được nhiều là. Ở 2016 năm Cannes liên hoan phim cùng 2015 năm Oscar lễ trao giải trên, đã từng có chó đi qua thảm đỏ, nhưng này hai cái chó thuần túy là té đi, hơn nữa còn lâu mới có được Phi Mã Tư đẹp trai. Năm gần đây, luôn luôn làm cho người ta cảm thấy cứng nhắc bảo thủ ấn tượng Berlin liên hoan phim trên, chưa bao giờ có cái nào con chó đi qua thảm đỏ. Thấy cảnh này, thậm chí có chút nghiệp bên trong nhân sĩ dồn dập nhìn phía mặt không hề cảm xúc liên hoan phim ban giám khảo chủ tịch, trong lòng âm thầm phỏng đoán này có phải là chờ mong đã lâu Berlin liên hoan phim cải cách tín hiệu. Mê điện ảnh môn chủ yếu đến từ nước Đức, chút ít đến từ Âu Châu cùng hải ngoại, nhất thời phát sinh sơn hô sóng thần loại tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô cùng tiếng huýt gió. Hào không keo kiệt địa đưa cho Phi Mã Tư. Sắp đi vào điện ảnh cung Phùng Hiên kinh ngạc dừng bước, quay đầu lại nhìn tới, muốn nhìn một chút là vị nào siêu cấp minh tinh đến hiện trường, nhưng hắn chỉ ở thảm đỏ nơi mở đầu nhìn thấy Trương Tử An cùng Phi Mã Tư. Phi Mã Tư ưỡn ngực ngẩng đầu, cất bước tiến lên. Trương Tử An vốn định lạc hậu một ít, để Phi Mã Tư đi trước, dù sao nó là ngày hôm nay nhân vật chính, nhưng Phi Mã Tư đi rồi hai bước sau đó nhưng dừng lại, chờ hắn đuổi tới. Liền. Hắn cười tủm tỉm khẩn đi hai bước đuổi tới nó, cùng nó sóng vai tiến lên. Trong lòng hắn không cái gì gánh nặng, bởi vì hắn đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức rất chính. Hắn chính là một nhà cửa hàng thú cưng cậu chủ nhỏ, đoàn kịch thuần quyền sư, thế giới giải trí công danh lợi lộc cùng hắn có quan hệ gì đâu. HTTP, T. Doe nụ ạ toài bọn họ vòng qua ngây người như phong lâm phòng, tiếp tục tiến lên. Hắc. Dẹp. Hắc. Phi Mã Tư. Bọn họ nghe có người ở gọi bọn họ. Nghiêng đầu nhìn lại, thảm đỏ một bên có mấy người chính đang liều mạng nhảy lên phất tay, khi nhìn bọn họ có thể nhìn thấy. Đó là Dĩ Nạ cùng nàng nhân viên cửa hàng môn, bọn họ đổi rơi mất đồng phục làm việc, ngày hôm nay rất sớm địa đóng cửa, cô y đến đây chống đỡ Phi Mã Tư cùng Trương Tử An. Trương Tử An hướng bọn họ phất tay, Phi Mã Tư cũng hướng bọn họ vung móng vuốt. Nhìn thấy không? Cái kia cặp kính mắt là từ ta trong cửa hàng mua, có phải là rất đẹp trai? Dĩ Nạ hướng người bên ngoài tự hào địa nói rằng, ta còn có Phi Mã Tư ký tên đây, là nó ở nước Đức người thứ nhất fans. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư không đi hai bước, lại nghe được một thanh âm quen thuộc. Là các ngươi. Tuổi trẻ Thổ Nhĩ Kỳ đầu bếp cũng chen ở trong đám người, kinh ngạc nhìn bọn hắn chằm chằm. Trương Tử An hướng hắn giơ ngón tay cái lên, thịt nướng, ăn thật ngon. Chương 721, khai mạc thức. Ở thảm đỏ trên chịu đến lễ ngộ lệnh Trương Tử An phi thường giật mình, nếu như đổi thành quốc gia khác, có thể Phi Mã Tư đồng dạng sẽ phải chịu quan tâm. Nhưng chắc chắn sẽ không như ở nước Đức như thế gợi ra náo động, dù sao nước Đức người đối chó yêu thích là rõ như ban ngày. Thảm đỏ hai bên mê điện ảnh môn giơ tay lên cơ hoặc là camera, đem uy phong lấm lấm Phi Mã Tư quay chụp hạ xuống, danh tiếng chi thịnh nhất thời có 102, liền nổi tiếng lâu đời hàng hiệu minh tinh đều so sánh thất sắc. Không rõ tình huống mê điện ảnh môn lẫn nhau hỏi thăm, hỏi dò con chó này là lai lịch ra sao, bản địa thâm niên mê điện ảnh môn thì lại mở ra quan ảnh trong sổ tay liên quan với chiến quyển. Cái kia một tờ để bọn họ xem. Berlin liên hoan phim thời hạn 10 ngày thời gian trong đêm có mấy trăm bộ phim luân phiên chiếu phim, quan ảnh trong sổ tay mặt liên quan với chiến quyển, giới thiệu chỉ có vẹn vẹn vài nét bút, phối một cũng không quá hấp tình bề ngoài, nếu không là vào vây quanh chủ thi đua đơn nguyên, vẫn đúng là không có mấy người hội chú ý tới. Không mua được, chiến quyển, vẽ xem phim mê điện ảnh môn nhất thời hối hận không thôi, cảm thấy coi như là vì con chó này cũng có thể mua trường phiếu nhìn A Berlin liên hoan phim giá vẽ là 15 đồng euro tả hữu, lấy địa phương thu nhập thủy bình tới nói rất tiện nghi. Mấy cái bị gia trưởng ôm vào trong ngực tiểu hài tử vẫn ồn ào cầu cầu, hướng Phi Mã Tư rỗi ra ngăn ngắn tay nhỏ. Xin chào, có thể cùng ngươi chó hợp cái ảnh à? Một vị ăn mặc thấp ngực nhìn xuyên trang nữ minh tinh nụ cười đáng yêu địa đi tới, đối Trương Tử An nói rằng. Trương Tử An đối với nàng mặt không cái gì ấn tượng, nên không phải hàng hiệu minh tinh. Đoán được đối phương đại khái là muốn sượt nhiệt độ. Có điều sượt nhiệt độ là lẫn nhau sượt, mặt khác Phi Mã Tư cũng có thể trà sát nàng nhiệt độ. Hắn rộng lượng khoa tay cái xin cứ tự nhiên tư thế, chính mình để qua một bên. Nữ minh tinh cẩn thận mà vớt ve Phi Mã Tư sau gáy, thấy nó mười phần dịu ngoan, trong tròng mắt tràn đầy ôn hòa thần thái, liền yên tâm lớn mật địa không lưng ôm Phi Mã Tư cái cổ, đầy mặt nụ cười địa quay về nhiếp ảnh gia, đồng thời còn phải đề phòng chính mình dạ phục vị trí then chốt không cần đi quang. Mỹ nữ cùng dã thú đề tài luôn luôn mánh lưới 10 phần, vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Kinh nghiệm chu đáo nhiếp ảnh gia môn nắm lấy cơ hội chính là một trận các loại góc độ cùng đập. Có nàng tấm gương, hắn minh tinh cũng dồn dập quá tới yêu cầu cùng phi mã tư chụp ảnh chung, trước một làn sóng song, lại có mới một làn sóng ảnh tinh đi tới thảm đỏ trên, phi mã tư bận bịu đến xoay quanh, mãi đến tận tổ ủy hội công nhân không thể không đi ra can thiệp, mới cùng Trương Tử An đồng thời đi vào Berlin điện ảnh cung phòng khách, cũng ở công nhân viên dưới sự dẫn đường tiến vào khách quý khu vào chỗ. Vàng son lộng lẫy điện ảnh cung phân thành trên dưới 3 tầng. Hiện trường âm hưởng hiệu quả vô cùng tốt, nguyên bản là chuyên môn trình diễn âm nhạc kịch giáp hát, có điều hàng năm vào lúc này đều sẽ lâm thời đổi thành Berlin liên hoan phim chủ hội trường. Lúc này điện ảnh trong cung hầu như là không còn chỗ ngồi, trước tiến vào minh tinh, ban giám khảo thành viên cùng các loại nghiệp giới nhân sĩ tụ hội một đường, tìm kiếm người quen lẫn nhau bắt chuyện, dùng đủ loại ngôn ngữ cùng khẩu âm trò chuyện đủ loại đề tài. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư tìm tới chính mình chỗ ngồi thì, Phùng Hiên cùng Lâm Phong không biết lúc nào đã đi vào. Yên tĩnh ngồi ở châu ngồi của mình. Phùng Hiên cũng không phải yêu thích giao tiếp người, cùng những này nước ngoài mình tinh cũng không quen biết. Lâm Phong sắc mặt không dự, túi đầu chơi điện thoại di động, ngón cái ở trên màn ảnh nhanh chóng trượt, tựa hồ là ở theo người tán gẫu gờ tờ. Bắt đầu từ lúc nãy, Trương Tử An điện thoại di động liền vẫn ở chấn động, hắn không có đến xem, không cần nhìn cũng biết, khẳng định là đoàn kịch ấy bổ trong đám vỡ tổ rồi, chẳng ai nghĩ tới Phi Mã Tư lại gây nên lớn như vậy náo động. Hiện nay thời đại mạng lưới truyền thông như vậy phát đạt, tuy rằng Berlin liên hoan phim cũng không giống Oscar như vậy được coi trọng, nhưng quốc nội có ít nhất 2-3 nhà video trang web phái tới phóng viên, chuyên môn đi ngược chiều màn thức tiến hành hiện trường trực tiếp, đi thảm đỏ tình cảnh đó như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, sức ảnh hưởng như gợn sóng từ từ khuếch tán. Khai mạc thức sắp bắt đầu, kịch trường công nhân viên thông qua mịt rộ phồn xin mời khách quý môn liền tòa, nhưng vẫn cứ không ngừng có người muốn cầu cùng Phi Mã Tư chụp ảnh chung. Mãi đến tận Phi Mã Tư từng cái thỏa mãn yêu cầu của bọn họ sau mới trở lại chỗ ngồi. Chờ những này khó hầu hạ minh tinh đại hoàn tất cả đều ngồi xuống, khai mạc thức chính thức bắt đầu, một bộ bó sát người dạ phục nữ chủ trì người mang theo nụ cười sán lạn đi tới sân khấu. Các ngươi khỏe. Chào buổi tối. Hoan nghênh mọi người tới tham gia Berlin quốc tế liên hoan phim. Nàng ở trên đài nhiễu đài một tuần, hướng dưới đài khách quý môn liên tiếp phất tay hỏi thăm, mà khách quý môn thì lại báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt gió. Chờ tiếng vỗ tay nghỉ, nàng cất giọng nói, "A, ta chú ý tới có nhiều vô cùng minh tinh điện ảnh đi tới hiện trường, rất nhiều đều là chúng ta đi năm gặp bạn cũ, đồng thời cũng có một chút bạn mới gia nhập chúng ta, thậm chí còn có một cái đáng yêu cậu cậu." Theo nàng âm thanh, hiện trường khách quý ánh mắt cùng màn ảnh tất cả đều chuyển hướng Phi Mã Tư. Nó ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thản nhiên chịu đựng mọi người chú ý lễ. Phía trước ra trận khách quý lúc này vừa mới vừa nhìn thấy Phi Mã Tư, nhất thời vừa sợ nhạ lại hiếu kỳ. Nay điều đến từ Trung Quốc tên gọi Phi Mã Tư cậu cậu không phải tắc vì là khách quý đi tới chúng ta liên hoan phim, mà là làm một tên diễn viên, nó tham đóng phim vào vây quanh lần này liên hoan phim chủ thi đua đơn nguyên. Nàng không có mang bài giảng, cũng không có mang thai nghe, hoàn toàn là hiện trường phát huy, nếu như ta nhớ không lầm, ổ ảo gì hẹp bở cũng có một cái tên là Phi Mã Tư chó, xem ra nó cùng điện ảnh ngọn nguồn không cạn. Hiện trường lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ bất quá lần này tiếng vỗ tay tất cả đều đưa cho Phi Mã Tư. Kinh nghiệm phong phú nữ chủ trì người lấy Phi Mã Tư để tài ngẩng đầu lên, bắt đầu trục vừa giới thiệu hôm nay tới đến hiện trường trọng lượng cấp khách quý cùng ban giám khảo thành viên. Khách quý bên trong thậm chí bao gồm Berlin thị thị trưởng cùng nước Đức mấy vị bộ trưởng cấp nhân vật, đủ thấy nước Đức đối Berlin liên hoan phim coi trọng trình độ. Sau đó quy trình cùng quốc nội liên hoan phim không có khác biệt lớn, chỉ là không nhiều như vậy không hiểu ra sao ca vũ biểu diễn. Đầu tiên là bởi nước Đức Bộ Văn hóa Giải cùng Berlin thị trưởng phân biệt đọc diễn văn, hướng Berlin liên hoan phim chí lấy Mỹ hảo chúc phúc, sau đó do liên hoan phim tổ ủy hội chủ tịch lên đài cùng chủ trì người Hàn huyên tán gẫu liên quan với điện ảnh chuyện lý thú, cuối cùng do bình thẩm đoàn chủ tịch lên sàn, cũng hướng toàn trường khách quý giới thiệu bình thẩm đoàn thành viên. So với những kia phụ trách đọc diễn văn cùng đi qua khách quý, Trương Tử An, Phùng Hiên cùng Lâm Phong càng liên quan với lần này liên hoan phim ban giám khảo thành viên, dù sao những người này đem quyết định chiến quyền, vận mệnh. Lần này ban giám khảo thành viên tổng cộng 8 người, đều là cùng điện ảnh có quan hệ nhân viên chuyên nghiệp, bao quát diễn viên, đạo diễn cùng biên kịch chờ chút, 5 nam 3 nữ, ánh mắt của bọn họ cùng cá nhân thưởng thức đem quyết định liên hoan phim các hạng giải thưởng lớn thuộc về, Trương Tử An có thể cầu khẩn trong bọn họ không có chán ghét chó người. Ngoài ra, tổ ủy hội chủ tịch sức ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Cuối cùng, do liên hoan phim bình thẩm đoàn chủ tịch tuyên bố Berlin liên hoan phim chính thức khai mạc, hơn 1.000 bộ phim đem triển khai thời hạn 10 ngày đấu võ. Chương 722, hành trình thay đổi. Sáng sớm, Trương Tử An liền bị một tiếng tiếp theo một tiếng tin tức tiếng nhắc nhở đánh thức, trong phòng tinh linh môn cũng như thế, cũng còn tốt ngày hôm qua vì đổ sai giờ mà ngủ trưa, mặt khác ban đêm cũng ngủ đến sớm, không tính quá khốn. Giải khóa màn hình một xem, tất cả đều là ở kỳ duyên sủng vật cửa hàng người quen biết phát tới tin tức, phần lớn là khách hàng, cũng có trên phương diện làm ăn người quen biết, hoặc là nói ở trong tin tức nhìn thấy hắn, hướng hắn biểu thị chúc mừng, hoặc là tò mò hỏi do điện ảnh cắt xê có bao nhiêu tiền, hoặc là trực tiếp mở miệng muốn tiền lì xì, còn có người biểu thị tự mình nghĩ hướng về diễn nghệ giới phát triển, hỏi hắn có biết hay không đạo diễn, có thể tiếp thu quy tắc ngầm. Những người khác tin tức trước tiên mặc kệ, Lỗ Di Vân nói Tân Hải đài truyền hình người đã kinh tìm đến cửa, hiện nay chính chờ ở trong cửa hàng, yêu cầu hẹn trước phỏng vấn, hỏi hắn nên đối phó thế nào, là từ chối vẫn là đáp ứng. Trương Tử An cho nàng hồi phục tin tức, làm cho nàng cùng đài truyền hình người nói, hắn ở Berlin hoàn mỹ bức ra, chờ hắn trở về bàn lại vấn đề này. Cho tới những người khác tin tức, hắn phần lớn lựa chọn không nhìn, đơn giản hướng chúc mừng giả ngỏ ý cảm ơn, sau đó đem muốn tiền lì xì người toàn bộ kéo hát. Nếu tỉnh rồi, hắn không dự định tiếp tục lại giường. Ở nước Đức 10 ngày thời gian chớp mắt liền qua, nên nhiều đi một chút nhiều đi dạo, tránh khỏi đi một chuyến uổng công. Hắn từ bên gối lấy ra một tờ danh thiếp, là gì nạ danh thiếp mặt trái trống không nơi dùng để ẩn viết một nhóm địa chỉ, là cha nàng vị trí, đáng tiếc hắn không quen biết cái này xa lạ địa danh, nước Đức thành thị hắn chỉ biết là vì là không nhiều mấy tòa, tượng Berlin, Hamburger, không lai mai loại hình thành phố lớn. Di chắc nhận thức để ẩn nhưng không quen biết địa phương, dù sao nó không phải bản đồ sống. Ngày hôm nay là, chiến quyển, lần đầu, địa điểm đồng dạng ở bột đảm quảng trường Berlin điện ảnh cung, ngoài ra còn có một hồi vì là 14 tuổi lấy trên thiếu niên cử hành thêm ánh, ở vào Alexander trên quảng trường Kubitz 7 dạp chiếu phim. Hai cuộc điện ảnh chiếu phim thời gian cách biệt không có mấy, dựa theo đoàn kịch sắp xếp hành trình, bọn họ muốn trước tiên đi điện ảnh cung lại đi một lần thảm đỏ, cùng đi lần đầu thức khán giả xem chiếu bóng song sau, lại không ngừng không nghỉ địa lao tới Kubitz 7 dạp chiếu phim, gần như có thể đuổi tới chào cảm ơn thời gian. Hành trình rất hồi hộp, hắn ngày hôm nay không thời gian đi bái phỏng Di Nạ phụ thân, có thể qua mấy ngày lại nói. Hắn đem phi mã tư đánh thức, lại cho nó tắm rửa sạch sẽ, thay đổi khác một cái nơ. Ngày hôm qua đi thảm đỏ bức ảnh đã ở Internet che ngập bầu trời truyền lưu ra, ở vô số nhiếp ảnh ra nhìn kỹ, dáng vẻ tiền nhiệm Hà một chỗ thì vết cũng có thể bị vô hạn phóng đại, ảnh hưởng hình tượng, đặc biệt hiện nay danh tiếng chính thịnh phi mã tư. Vừa tắm xong, dẫn đầu nhiếp viễn lại đang ấy bù trong đám từng cái một lúc dự họp lần đầu thức người, để mọi người với dưới lầu tập hợp, cùng thừa trước xe hướng về Berlin điện ảnh cung, bữa sáng ở trên đường ăn. Trương Tử An đem hắn tinh linh thu hồi tiến vào trong điện thoại di động, chính mình cũng thay đổi bộ âu phục, mang theo phi mã tư đi thang máy đi tới dưới lầu đại sảnh. Trừ hắn ra người đều đã đến, nhiếp viễn điểm tề nhân số, tuyên bố, ngày hôm nay hành trình lâm thời thay đổi, xem xong lần đầu thức sau đó mọi người không cần đi cũ bị 7 dạp chiếu phim, đổi thành đi tham gia Âu Châu điện ảnh thị trường giao dịch, đi cho chúng ta tham gia triển lãm nhân viên trợ uy, đồng thời chờ mong điện ảnh hải ngoại quyền phát hành có thể bán cái giá tiền cao. Những người khác đối quyết định này không biểu thị cái gì dị nghị, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư nhưng là sức sở, sao được trình nói cải liền cải. Tại sao không đi cụ bịch 7 dạp chiếu phim? Trương Tử An không nhịn được hỏi, không phải ở nơi đó cử hành 14 tờ lớp thêm ánh sao? Cải thời gian vẫn là cải địa phương. Nhiếp viễn vừa thấy hắn liền cau mày, hai người ở điện ảnh quay chụp trong quá trình liền không hòa thuận, đặc biệt nhiếp viễn thân thích, vị kia đảm nhiệm sinh hoạt sản xuất tiểu ca bị khai trừ sau đó, lén lút hướng nhiếp viễn cáo trạng. Nói Trương Tử An trong bóng tối mấy chuyện xấu. Nhiếp viễn tuy rằng hận chính hắn một thân thích không hăng hái, nhưng dù sao đó là thân thích, không cho thân thích mặt mũi chính là không nể mặt hắn. Từ cái kia sau đó, nhiếp viễn cùng Trương Tử An luôn luôn là giải quyết việc chung, không có nửa phần tư giao. Nơi này đoàn đội nhất trí truyền đạt quyết định, tắc vì là đoàn đội một thành viên liền nên có đoàn đội tinh thần, chỉ cần chấp hành là có thể. Nhiếp viễn không nhịn được phất tay một cái, mặt khác, trong đội ngũ một số đồng chí yêu thích lấy lòng mọi người. Ngày hôm nay tốt nhất thu lại một ít, để tránh khỏi cho nước ngoài bạn bè lưu lại xấu ấn tượng, tổn hại toàn bộ đoàn đội hình tượng. Hắn miệng đầy giọng quan, hiển nhiên chỉ chính là Phi Mã Tư ngày hôm qua đeo kính râm làm náo động sự. Lâm Phong ở một bên gật đầu phụ họa. Trương Tử An ha ha cười gằn. Tiểu Trương, tới đây một chút. Tắc vì là phó dẫn đầu Phùng Hiên lặng lẽ đem hắn kéo qua một bên, thấp giọng nói rằng, Tiểu Trương, chúng ta mới vừa nhận được tổ ủy hội thông báo. Cụ bị 7 dạp chiếu phim cái kia trường thêm ánh khả năng không thể không thủ tiêu. Ồ, tại sao? Trương Tử An hỏi, là không phải là bởi vì chủ thi đua đơn nguyên cùng 14 tờ lớp đơn nguyên tổ ủy hội sản sinh mâu thuẫn. 14 tờ lớp đơn nguyên điện ảnh cùng chủ thi đua đơn nguyên điện ảnh là không trùng hợp, một số điện ảnh đặt ở hai cái đơn nguyên bên trong đều gắng thích hợp, liền sẽ phải chịu hai cái tổ ủy hội tranh đoạt. Chiến quyển, lần này bị tuyển vào chủ thi đua đơn nguyên, có thể lấy không phải dự thi điện ảnh thân phận tham gia 14 tờ lớp triển lãm ánh. Cái kia ngược lại không là. Phùng Hiên lắc đầu, tổ ủy hội trong lúc đó là hữu hảo cạnh tranh, cộng đồng mục đích đều là chọn lựa ra ưu tú điện ảnh dâng hiến cho khán giả, sẽ không sản sinh mâu thuẫn gì. Thêm ánh thủ tiêu là bởi vì phụ trách trận này điện ảnh phiên dịch đêm qua bị bệnh, và ở bệnh viện, lâm thời không tìm được những người khác đến thế thân. Trải qua Phùng Hiên giải thích cặn kẽ, Trương Tử An giờ mới hiểu được. Nguyên lai, tờ lớp cùng 14 tờ lớp mặt hướng chính là thiếu niên nhi đồng nước Đức thiếu niên nhi đồng, nhưng mà bị tuyển vào tờ lớp cùng 14 tờ lớp điện ảnh nhưng không nhất định là tiếng Đức điện ảnh, phần lớn là tiếng Anh điện ảnh cùng với thế giới những quốc gia khác điện ảnh, điều này sẽ đưa đến một nghiêm trọng vấn đề. Chính là nước Đức bọn nhỏ khả năng vừa nghe không hiểu điện ảnh đối bạch, cũng xem không hiểu chữ Anh màn, hoặc là miễn cưỡng có thể xem hiểu chữ Anh màn thế nhưng hội ảnh hưởng nghiêm trọng đối điện ảnh nội dung vở kịch lý giải. Vì giải quyết vấn đề này, Berlin Liên hoan phim tổ ủy hội cho tờ lật cùng 14 tờ lật hai người này đơn nguyên triển lãm ánh điện ảnh sắp xếp hiện trường đồng thanh truyền dịch, đem trong phim ảnh chữ Anh màn thực thì phiên dịch thành tiếng Đức, niệm cho bọn nhỏ nghe. Đảm nhiệm đồng thanh truyền dịch người không phải trên đường cái tùy tiện tìm đến phổ thông sinh viên đại học, mà là tổ ủy hội chọn lựa ra có điện ảnh hành nghề kinh nghiệm người, có chính là diễn viên, có chính là phát ngôn viên đài phát thanh hoặc là radio chủ trì người, không chỉ có âm sắc ưu mỹ êm tai, càng có thể chuẩn xác mà đem ngoại ngữ phiên dịch thành tiếng Đức. Đây là một hạng phi thường thử thách chuyên nghiệp tố chất công tác. Bởi hiện trường chỉ có một vị phiên dịch, hắn cần sớm chừng mấy ngày liền bắt đầu làm chuẩn bị, thu được điện ảnh làm quang DVD sau đó. Hắn muốn nhiều lần quan sát cũng phỏng đoán, không chỉ có muốn chính xác biểu đạt phụ đề ý tứ, càng muốn bấm đúng giờ điểm, nhắm ngay khẩu hình, thậm chí vì là điện ảnh nhân vật đối bạch thêm vào cảm tình sắc thái. Độ khó cao có thể tưởng tượng được, tuyệt không là tùy tiện kéo cá nhân liền có thể thế thân. Hết thể đều là vì có thể để bọn nhỏ càng tốt mà lý giải điện ảnh. Chương 723, Bình chia hai đường. Berlin Liên hoan phim là mỗi cái liên hoan phim bên trong coi trọng nhất thiếu niên nhi đồng quan ảnh cảm thụ. Vì là mỗi trưởng tờ lật cùng 14 tờ lật đều phân phối một vị đồng thanh truyền dịch, điểm này cũng bị hắn một ít liên hoan phim nói theo. Nhưng mà trời có bất chắc phong vân, có thể là gây go khí trời, có thể là trắng đêm cùng hoan, khiến cho phụ trách bồn tràng, chiến quyển, đồng thanh truyền dịch phiên dịch nhân viên đột nhiên ca bệnh, lại không tìm được người thích hợp đến thế thân, dẫn đến thêm ánh rất khả năng bị ép thủ tiêu, đây chính là đoàn kịch lâm thời quyết định thay đổi hành trình nguyên nhân. Phùng Hiên đem sự tình ngọn nguồn báo cho Trương Tử An, đồng thời nói rằng, tiểu Trương A, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, hơn nữa ngày hôm nay, chiến quyển, lần đầu thức đi thảm đỏ càng quan trọng, trải qua ngày hôm qua khai mạc thức, ngày hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều trong ngoài nước truyền thông trình diện, chúng ta cần đem điện ảnh sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, như vậy bất kể là đối quốc nội rạp chiếu phim bài phiến xuất vẫn là hải ngoại quyền phát hành phiến, thu đều có lợi. Trương Tử An biết Phùng Hiên nói không sai, cho thiếu niên nhi đồng thả điện ảnh, sức ảnh hưởng xa kém xa cho người trưởng thành thả điện ảnh. Rất nhiều người trong nước chỉ nghe nói qua kim gấu thưởng cùng ngân gấu thưởng, căn bản không biết Berlin Liên hoan phim còn có tờ lật cùng 14 tờ lật hai người này chuyên môn chiêu đái thiếu niên nhi đồng đơn vị. Lời tuy như vậy, hắn túi đầu nhìn phía Phi Mã Tư, nó đăm chiêu. Không có ai so với Phi Mã Tư càng khát vọng chính mình chân thực tên nổi tiếng, nó trả giá nỗ lực, có quyền được tất cả những thứ này. Thế nhưng, so với tất cả những thứ này, nó càng khát vọng trở thành thiếu niên nhi đồng tiên sứ. Lại như trước khi Lâm Trung vẫn cư ở quan tâm đói bụng châu Phi nhi đồng ô ảo gì hay bờ. Nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng hắn cũng đã có đáp án. Liền, hắn mỉm cười đối Phùng Hiên nói, Phùng Đạo, ta xem chúng ta binh chia hai đường, các ngươi mang đội đi Berlin điện ảnh cùng, ta mang theo Phi Mã Tư đi Cụ Bịch 7 dạp chiếu phim, như vậy hai bên đều không làm lỡ. Phùng Hiên một nghe liền cũng lên, như vậy sao được? Các đường truyền thông đều là hướng về phía Phi Mã Tư đến, nó không đi lộ diện, chẳng phải là thả nhân ra bổ câu. Quốc nội có chút truyền thông đạo đức ngươi cũng biết, nhất định sẽ cho rằng được các ngươi đùa hàng hiệu. Trương Tử An nếu làm ra quyết định, liền không dự định thay đổi, cười nói Phùng Đạo, ngài nói sai, chúng ta không phải đùa hàng hiệu. Hắn lại liếc mắt một cái Phi Mã Tư, cùng nó đối đầu tầm mắt, chúng ta chính là hàng hiệu. Giống như Lâm Phong trợ lý cho Lâm Phong tiếp sức thì nói câu nói kia, muốn coi chính mình là thành tối ngưu bản thổ minh tinh. Nếu là bản thổ minh tinh, làm sao có thể không đi bận tâm bản thổ bọn nhỏ cảm thụ. Huống chi. Nước Đức khả năng thực sự là Phi Mã Tư bản thổ. Chuyện này Phùng Hiên trố mắt ngoát mồm. Hồ đồ. Thực sự là hồ đồ. Rất nhiều đức nghệ song huynh lão nghệ thuật gia đều không dám làm như thế. Nhiếp Viễn mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, còn không thành danh, liền coi chính mình là hàng hiệu, nếu như có chút danh tiếng, đuôi còn không được kiểu đến trên trời. Ta xem các ngươi đời này cũng là như vậy, rất khó cố gắng tiến lên một bước. Hắn lời còn chưa dứt, Phi Mã Tư như là cố ý chọc giận hắn như thế, thật sự đem đuôi như mã tấu loại nhổng lên thật cao, chỉ hướng thiên không. Đoàn kịch bên trong mấy vị đi theo muội tử không nhịn được bật cười. Nhiếp Viễn, sớm biết như vậy, lúc trước bất luận làm sao cũng muốn ngăn cản Phùng Hiên đem con chó này tuyển làm nhân vật chính. Đáng tiếc hiện tại hắn đã làm không là cái gì. Trương Tử An biết rõ như vậy, cười ha ha, Nhiếp dẫn đầu, ta cùng Phi Mã Tư muốn xin nghỉ một ngày, không có cách nào với các ngươi cùng đi điện ảnh cung cùng Âu Châu điện ảnh thị trường giao dịch. Nói xong, hắn không giống nhau, không chờ Nhiếp Viễn phê chuẩn, liền tự mình tự móc ra kính râm, đường hoàng cho Phi Mã Tư mang theo. Thời gian sắp đến rồi chứ? Các ngươi đi trước, đừng làm cho điện ảnh cung bên kia truyền thông đợi lâu, ta còn muốn trở về nhà đi chuẩn bị một vài thứ. Hắn dẫn Phi Mã Tư ngồi trên thang máy, là mới trở lại chính mình phòng khách, đem tức giận đến thổi ria mép trừng mắt Nhiếp Viễn quăng ở phía sau. Hắn trở về phòng mục đích đương nhiên là đem di chát từ trong điện thoại di động thả ra. Dắt. Bùn đại gia vừa nói bù cái cho rằng, không chắc có thể mơ tới Ngô Vương âm dung tiếu mạo, ngươi này ngớ ngẩn lại muốn làm gì. Di chát còn buồn ngủ điệu nói rằng, chớ ngủ trước, có việc cần đại gia ngươi hỗ trợ. Trương Tử An không nói lời gì, đưa nó ẩn thân sau ném vào mũ trùm bên trong. Hắn cùng Phi Mã Tư lần thứ hai đi tới dưới lầu thì, Nhiếp Viễn cùng Phùng Hiên bọn họ đã rời đi. Đại khái là đi Berlin điện ảnh cung lần đầu thức. Phi Mã Tư, ngươi không trách ta tự chủ trương chứ? Đi ra cửa bên ngoài sau, hỏi hắn. Không chuyện này, cái này cũng là ta hy vọng. Phi Mã Tư lắc đầu, mặt khác, đem ta nơ đổi hồi vòng cổ đi. Tuy rằng nơ rất tuấn tú, nhưng ngày hôm nay ta càng muốn mang vòng cổ xuất hiện ở bọn nhỏ trước mặt. Trương Tử An ngồi trồm hôm xuống, cho nó đổi hồi quen dùng vòng cổ. Sau đó giương tay gọi lại một chiếc xe taxi. Cubic 7. Hắn nói với tài xế. Nếu là quốc nội tài xế xe taxi, nói không chắc hội đối với hắn dắt chó ngồi xe đưa ra dị nghị cùng bất mãn, chỉ lo chó ở trên xe gậy phân, nhưng vị này tài xế như là tư không nhìn quen như thế, tùy tiện nhìn lướt qua Phi Mã Tư liền khởi động đồng hồ tính tiền. Xe khởi động sau, tài xế đột nhiên nhíu mày lại từ kính chiếu hậu tập trung Phi Mã Tư cẩn thận quan sát, hắc. Ta biết ngươi. Ngươi là tối ngày hôm qua khai mạc thức con chó kia đúng không? Hắn cũng không phải ở đối Trương Tử An nói chuyện, mà là rất tự nhiên đối Phi Mã Tư trò chuyện, thói quen như vậy bình thường là trong nhà nuôi chó hoặc là dưỡng quá chó mới hội hình thành. Phi Mã Tư bông một tiếng, tắc vì là đáp lại. Cáp cáp, ta liền nói ta không có nhận sai. Tài xế hưng phấn nói rằng, các ngươi là đi tham gia lần đầu thức à? Chờ chút, các ngươi sẽ không là đi sai chỗ chứ? Các ngươi điện ảnh hẳn là ở điện ảnh cung lần đầu mới đúng. Nói, hắn đã nghĩ tự chủ trương địa chuyển hướng. Không đi sai chỗ, chúng ta là đi cụ biệt 7 tham gia 14 tờ lớp thêm ánh. Trương Tử An mau mau ngăn cản. Tài xế bừng tỉnh, tiếc hận địa nói rằng, há, là đi cho bọn nhỏ thêm ánh cái kia trường A. Thật đáng tiếc, ta ban ngày muốn công tác, chỉ có đến buổi tối mới có thời gian xem phim. Ta nói, các ngươi điện ảnh DVD lúc nào ở nước Đức phát hành. So với đi dạp chiếu bóng, ta càng yêu thích cùng vợ của ta, hai tử cùng chó đồng thời ở nhà xem phim. Trương Tử An xem xét một chút vị này tài xế khổng lồ bụng địa, tâm nói giảm hát chỗ ngồi khả năng vẫn đúng là nhét không xuống hắn, coi như nỗ lực dáng lấp vào, ngồi cũng không thoải mái, không trách hắn không thích đi dạp chiếu bóng. Cái này ta cũng không rõ ràng, hy vọng có thể nhanh lên đi. Tài xế rất hay nói, nhiệt tình hướng Trương Tử An giới thiệu đi ngang qua nổi danh cảnh điểm, đặc biệt đối phụ cận phòng ăn thuộc như lòng bàn tay, nhà ai nướng giò ăn ngon, nhà ai bia tốt uống, coi như tối chuyên nghiệp đạo du cũng chỉ đến như thế. Alexander quảng trường cùng bột đảm quảng trường cách nhau không xa, dọc theo đường đi Trương Tử An không ngừng mà xem thời gian, hy vọng có thể tới kịp chạy tới hiện trường. Chúng ta đến. Tài xế nói rằng, Trương Tử An xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn tới, rạp chiếu phim công nhân viên chính đang triệt đi thảm đỏ. Chương 724, một người thảm đỏ. Thật sự không diễn sao? Cubix 7 ảnh cửa viện, một đầy mặt tàn nhang thiếu niên thất vọng hỏi. Xin lỗi, hai tử, ngày hôm nay có thể sẽ không diễn. Một vị rạp chiếu phim công nhân tiếc nuối trả lời, về nhà trước đi. Vậy lúc nào thì diễn đây? Tàn nhang thiếu niên chưa từ bỏ ý định địa truy hỏi. Công nhân lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là phụ trách hiện trường phiên dịch vị tiên sinh kia đột nhiên sinh bệnh, và ở bệnh viện, còn lúc nào có thể làm mới chiếu phim, đại khái phải đợi hắn bệnh được rồi. Ta kiến nghị ngươi sau khi về nhà quan tâm đến tiếp sau thông báo. Nhưng là, liên hoan phim tổng cộng cũng chỉ có 10 ngày, vị kia phiên dịch tiên sinh có thể ở trong vòng 10 ngày khang phục hay sao? Tàn Nhang thiếu niên vẻ mặt đau khổ, sau 10 ngày liền không thể trở lên ánh chứ? Hắn hiểu rất rõ liên hoan phim quy trình, dù sao không phải năm thứ nhất tham gia. Hắn là Berlin liên hoan phim trung thực khán giả, từ nhi thì cập tờ lật bắt đầu liền hàng năm tất xem, năm nay thật vất vả có thể xem tầng thứ càng cao hơn 14 tờ lật, từ bắt được quan ảnh chỉ nam khai bắt đầu, hắn liền một chút chọn chúng, chiến quyển, bộ phim này, nóng trông lấy nghỉ ngơi ánh ngày đó. Nhà hắn không có nuôi chó, thế nhưng hắn rất yêu thích chó, có thể thông qua điện ảnh đã tới vừa qua chó ẩn. Ta không biết, hài tử, ta không biết. Công nhân biểu thị thương mà không giúp được gì. Hắn nhìn biểu, đã sắp đến chiếu phim thời gian, nếu như kỳ tích chưa từng xuất hiện, bổn chàng chiếu phim cũng chỉ có thể thủ tiêu cái gọi là kỳ tích, chính là đồng thanh truyền dịch nhân viên đột nhiên khôi phục đồng thời xuất hiện ở ảnh cửa viện. Chờ thêm chút nữa có thể không? Có lẽ sẽ có mới phiên dịch tiên sinh lại đây. Tàn Nhang thiếu niên mắt ba ba nhìn chung quanh, hy vọng kỳ tích giáng lâm. Hai tử, này không phải đơn giản như vậy sự. Công nhân kiên nhẫn giải thích. Phiên dịch cần sớm chừng mấy ngày chuẩn bị, không phải tùy tiện kéo một người lại đây liền có thể đảm nhiệm phiên dịch đặc biệt trận này điện ảnh. Muốn trước tiên do tiếng Trung phiên dịch thành tiếng Anh, lại do tiếng Anh phiên dịch thành đệ ẩn, trung gian ra bất kỳ sai lầm nào, liền có thể sẽ xuyên tạc nguyên ý. Nhưng là, ta tiếng Anh không sai, có thể không cần phiên dịch liền có thể xem hiểu. Tàn Nhang thiếu niên vội vàng nói, liền như vậy trực tiếp chiếu phim không được sao. Ta cũng rất muốn dàn xếp, nhưng quy định chính là quy định. Rất xin lỗi, hài tử. Công nhân lắc đầu, đồng thời bắt chuyện hắn công nhân, đến, bang lấy tay, này thảm đỏ không dùng được, không cần, chúng ta đồng thời đem nó cuốn lên đến. Một vị khác công nhân đi tới, hai người khom lưng dự định cuốn lên thảm đỏ. Xin chờ một chút. Một chiếc xe taxi đứng ở ảnh cửa viện, có vị tóc đen hoàng gia rẻ nam thanh niên không kịp xuống xe, thông qua cửa sổ xe hướng bọn họ hô, dùng chính là tiếng Đức. Trương Tử An thanh toán tiền xe, nắm phi mã tư vội vã tiểu chạy tới. Tiên sinh, có chuyện gì không? Công nhân đánh giá hắn, cảm thấy hắn có chút quen mắt. Là Phi Mã Tư. Tàn Nhang thiếu niên hấp hai mắt, đột nhiên kêu lên. Hắn kích động kéo lấy công nhân tay áo, chỉ vào Phi Mã Tư, là Phi Mã Tư. Là diễn, chiến quyển, con chó kia. Công nhân xem qua tối hôm qua khai mạc thức, lúc này cũng nhận ra Phi Mã Tư cùng Trương Tử An dưới cái nhìn của hắn. Á Châu người khuôn mặt đường viền dài đến đều không khác mấy, rất khó phân biệt nhận. Đúng, các ngươi khỏe. Trương Tử An cười dùng tiếng Đức với bọn hắn chào hỏi, phụ trách nói chuyện đương nhiên là gì chát. Ngoại trừ vị này Tàn Nhang thiếu niên bên ngoài, cụ Bix 7 ảnh cửa viện còn tụ tập rất bao nhiêu năm cùng thiếu nữ, ba người bọn hắn một đám hai cái một nhóm địa đứng ở bên ngoài, đều là, chiến quyển, mà tới. Được điện ảnh khả năng thủ tiêu chiếu phim tin tức sau, trong bọn họ mấy người lục tục thất vọng rời đi, mà càng nhiều người muốn chờ một chút. Hiện trường không có truyền thông, một nhà cũng không có phóng viên, không có nhiếp ảnh gia. Ở náo nhiệt liên hoan phim lộ ra đến thê thê thảm thảm vắng ngắt. Tin tức linh thông truyền thông đã sớm biết được chiếu phim khả năng thủ tiêu tin tức, cho dù đã trình diện chút ít truyền thông cũng đã sớm dẹp đường hồi phủ, đi tìm càng có giá trị tin tức. Trương Tử An đã ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, cũng không có thất vọng. Mau đến xem. Mau đến xem. Phi Mã Tư đến rồi. Tàn Nhang thiếu niên lớn tiếng hướng những đồng bạn kêu lên. Thiếu niên các thiếu nữ nghe được tin tức này, như là bị tiêm vào một châm thuốc trợ tim. Phần phật một hồi xuống lại đây coi như ngày hôm nay xem không được điện ảnh, chí ít tiếp xúc gần gũi Phi Mã Tư, cũng coi như là không uổng chuyến này. Hai vị công nhân mau mau thả xuống thảm đỏ, duy trì hiện trường trật tự, hai bên trái phải đem thiếu niên các thiếu nữ ngăn cản ở thảm đỏ hai bên giải cách ly bên ngoài. Thiếu niên các thiếu nữ dồn dập giơ tay lên cơ, quay về Phi Mã Tư cùng Trương Tử An chụp ảnh. Tiên sinh, chúng ta không có được các ngươi muốn đi qua tin tức. Chờ hiện trường trật tự hơi ổn định lại. Một vị công nhân làm khó dễ địa đối Trương Tử An nói rằng, là ta tự chủ trương tới được. Di chát thay thế Trương Tử An dùng thành thạo tiếng Đức trả lời, nghe nói các ngươi phiên dịch sinh bệnh, vừa vặn ta tiếng Đức không sai, lại toàn bộ hành trình tham dự bộ phim này quay chụp, ta cho là mình có thể đảm nhiệm được phiên dịch công tác. Chuyện này hai vị công nhân hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cần hướng cấp trên xin chỉ thị một hồi. Một vị công nhân đối một vị khác liếc mắt ra hiệu, để người sau tiến vào rạp chiếu phim đi xin chỉ thị thượng cấp. Xin cứ tự nhiên. Trương Tử An không có làm chờ, mà là nắm Phi Mã Tư đi tới bọn nhỏ bên cạnh, bất luận bọn nhỏ là muốn chụp ảnh chung vẫn là muốn sờ mỏ Phi Mã Tư, đều thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Tiên sinh, ta vừa nãy nghe thấy, ngài là thật lòng à? Ngài thật muốn đảm nhiệm trận này điện ảnh phiên dịch. Tàn Nhang thiếu niên hướng về trước tham thân thể, lớn tiếng hướng Trương Tử An hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. nếu như rạp chiếu phim phương diện cho phép. Trương Tử An mỉm cười. Quá tốt rồi. Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Tàn Nhang thiếu niên hưng phấn hoan hô đạo, đúng rồi, ngài là Phi Mã Tư chủ nhân đúng không? Có thể cho ta ký cái tên à? Hắn đưa lên giấy bút. Ngươi xác định là muốn ta ký tên? Di Chắt kinh ngạc hỏi, vẫn là muốn Phi Mã Tư cho ngươi lưu cái dấu móng tay. Là, ta nghĩ mời ngài ký cái tên. Tàn Nhang thiếu niên nghiêm túc gật đầu, ngài là người tốt. Trương Tử An bật cười, không nghĩ tới ở nước Đức còn muốn bị phát người tốt thẻ. Hắn tiếp nhận Tàn Nhang thiếu niên giấy bút, đoan đoan chính chính mà dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh ký trên tên của chính mình. Lúc này, đi vào xin chỉ thị công nhân thở hồng hộc địa chạy đến, tiên sinh, thượng cấp đồng ý, mời ngài vào đi. Trương Tử An dòng dã ô phục cà vạt, nắm Phi Mã Tư, bước lên thảm đỏ. Thảm đỏ thẳng tắp địa dẫn tới cú bịch 7 rạp chiếu phim lối vào, mặt trên không nhiễm một hạt bụi, liền một dấu giày đều không có, dù sao vẫn không có người đi qua. Hai bên không có cầm trong tay mịt rổ phổn phóng viên, không có dơ ca mê ra nhiếp ảnh ra, chỉ có hồn nhiên thiếu niên các thiếu nữ phóng ra nụ cười sán lạ, vì hắn cùng nó mà hoan hô nhảy nhót. Khả năng này là Berlin liên hoan phim trong lịch sử đặc thù nhất một lần đi thảm đỏ nghi thức. Ở một cái người thảm đỏ trên, hắn ngẩng đầu tiến lên, biểu hiện kiêu ngạo đến lại như là vương tử. Chương 725, chào cảm ơn. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư đi rất chậm, tuy rằng không có liên tiếp đèn flash, nhưng bọn họ rất hưởng thụ này một mình nắm giữ thảm đỏ một khắc. Thảm đỏ cũng không dài, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Một vị công nhân đem Trương Tử An đưa vào rạp chiếu phim công nhân đường nối, một vị khác công nhân bắt chuyện bọn nhỏ, mọi người có thể kiểm phiếu ra trận, mau vào đi, điện ảnh liền muốn bắt đầu rồi. Không cần hết sức dẫn dắt, thiếu niên các thiếu nữ tự giác xếp thành hai hàng đội ngũ, theo trình tự kiểm phiếu ra trận. Vốn là đã rời đi bọn nhỏ từ những người khác nơi đó nghe được tin tức, chính đang vội vã chạy về. Tiến vào rạp chiếu phim sau rẽ trái lượn phải, công nhân vì là Trương Tử An cùng Phi Mã Tư mở ra một cái phòng môn. Tiên sinh, đây là chuẩn bị thất, ngài có thể ở đây hơi hơi chuẩn bị một chút, cùng điện ảnh mở màn trước chúng ta sẽ đến gọi ngài. Bên kia có một đài TV cùng DVD máy chiếu phim, còn có chiến quyển, đĩa CD, ngài có thể tùy ý sử dụng, có điều. Để cho ngài thời gian rất ít, ngài e sợ có thể mau vào xem lướt qua một lần. Công nhân chỉ vào không lớn gian phòng vì là Trương Tử An giới thiệu. Được rồi, cảm tạ. Di Chát thế Trương Tử An dùng tiếng Đức nói rằng. Công nhân trước khi đi, lại quay đầu lại chân thành điệu nói, rất cảm kích ngài ngày hôm nay có thể đến, bằng không bọn nhỏ thật sự hội rất thất vọng. Không khách khí, đây là ta vinh hạnh. Di Chát nói rằng. Công nhân gật gù, tạm thời rời đi. Trương Tử An vào nhà sau, đóng cửa lại, đánh giá một hồi gian phòng này. Gian phòng diện tích không lớn, cùng một gian phổ thông phòng ngủ gần như, góc tường bày đặt tủ quần áo, có thể lâm thời thay quần áo dùng, mặt khác chính là TV, DVD, bàn trà, còn có một hai người tòa sofa, ngoài ra không hề có thứ gì. Trên khay trà bày đặt, chiến quyển, lam quang DVD đĩa CD cũng không phải là chính thức phát hành bản, bìa ngoài trên ấn các loại cảnh cáo. Hiện nay điện ảnh đang đứng ở toàn cầu lần đầu giai đoạn, đĩa CD là khẳng định không thể mang rời khỏi gian phòng này, để ngừa tiết ra ngoài. Nghĩ đến trước đồng thanh truyền dịch nhân viên chính là ở gian phòng này bên trong nhiều lần quan sát cũng phỏng đoán bộ phim này. Trương Tử An mở ra DVD cùng TV, bắt đầu mau vào chuyển phát tin hắn không cần thiết xem, chỉ cần Di Chát xem là được. Hắn quay về bên trong đất trống, thả ra hắn tinh linh môn, cũng đưa chúng nó ẩn thân. Đây là nơi nào? Phái nạ nhìn chung quanh. Dạp chiếu bóng. Trương Tử An giải thích, chiến quyển, đem ở đây toàn cầu lần đầu gần như là lần đầu đi, mọi người vừa vặn đồng thời nhìn. Không phải đã xem qua. Phái nạ một nghe liền mất hết cả hứng. Không đúng, trước đây xem cái kia là thô xén bản, cũng không phải chính thức chiếu phim bản, thô xén bản khá là thô ráp, rất nhiều hậu kỳ đặc hiệu đều không có tăng thêm. Hơn nữa VIP trong phòng loại kia tiểu màn ảnh dù sao không thể cùng chân chính trong rạp chiếu bóng cự màn so với, chấn động hiệu quả kém xa lắm, hầu như có thể tính là lưỡng bộ phim. Trương Tử An sửa lại phái nạ sai lầm quan niệm, trước đây xem thô xén bản cùng chính thức bản so với, không khác nào ạ vì họa chất cùng toàn cao thanh họa chất khác biệt. Phi Mã Tư đi tới Di Chát bên cạnh, lo lắng hỏi nói, như thế nào, Di Chát? Độ khó quá cao, không cần làm đến tận thiện tận mỹ cũng được, chỉ cần ý tứ có thể biểu đạt rõ ràng là được. Đồng thanh truyền dịch đã rất khó khăn, lại cho mỗi câu đối bạch tăng thêm cảm tình, hầu như tương đương với ôm đồn một bộ hải ngoại điện ảnh toàn bộ dịch chế phối âm công tác. Di Chát đứng trên khay trà, dùng một con chim chảo giấm hộp điều khiển TV, khi thì 4 lần tốc mau vào, khi thì 8 lần tốc mau vào, khi thì lấy bình thường tốc độ chiếu phim đối thoại khá nhiều then chốt tình tiết. Rát rát. Ngươi ở coi thường buồn đại gia à? Chỉ có như vậy khiêu chiến mới có thể thể hiện bổn đại gia thông minh nghiền ép. Nó ngông cuồng tự đại địa kêu lên. Nhưng là, như ngươi vậy mau vào xem, rất đa tình tiết hội chợt lóe lên chứ. Phi mã tứ nhắc nhở nó. Không đáng kể. Ngươi xem bên kia đâm tên ngu ngốc kia, ở xem đông doanh tiểu điện ảnh thì trên căn bản cũng là mau vào xem xong, nhưng lại không ảnh hưởng hắn một tuất phục một tuất, then chốt tình tiết có thể nhìn thấy là được Di Chắt liếc chéo Trương Tử An nói rằng. Trương Tử An tự nói với mình phải nhẫn lại, ngày hôm nay tạm thời buông tha nó, cùng trở lại Tân Hải thị sau lại toán sổ cái. Phi mã tư thấy Di Chắt rất tin tưởng, liền không quấy rầy nữa nó. Không qua quá lâu, cửa phòng bị văng lên. Trương tiên sinh, đã đến giờ, ngài chuẩn bị xong chưa? Công nhân ở bên ngoài hỏi, trong thanh âm mang theo thấp thỏm. Di Chát lấy 16 lần tốc mau vào đến phần cuối, sau đó đùng một cái một hồi đóng lại TV, bay nhảy cánh rơi xuống Trương Tử An bả vai. Chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu rồi. Trương Tử An kéo cửa ra đồng thời, nó nói rằng, công nhân kỳ thực vẫn là thật lo lắng, như thế ngắn thời gian chuẩn bị làm hắn rất khó tin tưởng Trương Tử An có thể thuận lợi hoàn thành độ khó cao đồng thanh truyền dịch công tác, nhưng lúc này không biện pháp khác. Có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống dưới cái nhìn của hắn, Trương Tử An ưu thế lớn nhất chính là toàn bộ hành trình tham dự điện ảnh quay chụp cũng có thể nói đầy miệng lưu loát tiếng Đức, nếu không có như vậy, giám hát cao tầng cũng sẽ không bị thuyết phục. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư xuất hiện ở màn ảnh bên cạnh thì, dạp chiếu phim bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ số ít mấy vị dạp chiếu phim công nhân cùng cao tầng bên ngoài, hầu như hết thảy khán giả đều là nước Đức thiếu niên thiếu nữ. Hắn thi đua đơn vị khán giả đến từ các nơi trên thế giới, chỉ có cỡ lớp cùng 14 cỡ lớp là chuyên môn vì là Berlin cùng với xung quanh khu vực 4.000 nhiều trường học, thanh thiếu niên câu lạc bộ cùng hội học sinh chuẩn bị. Công nhân đem Trương Tử An cùng Phi Mã Tư dẫn dắt đến màn ảnh cái khác một tòa mô hình nhỏ diễn thuyết đài bên cạnh, giúp hắn thí nghiệm một hồi mịt rổ phồn liền rời khỏi. Chờ tiếng vỗ tay nghỉ, Di Chắt háng giọng, dùng tiếng Đức nói rằng, chào mọi người, rất vinh hạnh đứng ở chỗ này đảm nhiệm ngày hôm nay phiên dịch. Mọi người biết. Bộ phim này là do Phi Mã Tư đảm đương diễn xuất, ta cũng toàn bộ hành trình tham dự, nhưng mọi người không biết chính là, ta cũng từng học được tiếng Đức đồng thời tiếp thu quá chuyên nghiệp phối âm huấn luyện, ngày hôm nay liền xin mọi người chứng kiến một hồi ta huấn luyện thành quả. Cảm tạ. Trương Tử An nghe không hiểu nó đang nói cái gì, chỉ có thể phối hợp vi nết miệng bày ra khẩu hình, đồng thời mặt lộ vẻ mỉm cười, có điều từ dưới đài khán giả phản ứng xem, mọi người đối Di Chắt vẫn tương đối kinh ngạc. Lúc này thích hợp địa nói phét vẫn là chính xác. Nếu không không cách nào giải thích hắn một mở cửa hàng thú cưng làm gì hội phối âm. Phi Mã Tư yên tĩnh tồn ngồi ở bên cạnh. Hắn tinh linh môn tò mò ở rộng lớn màn ảnh trước tàn bộ, phản chính người khác không nhìn thấy ẩn thân trạng thái chúng nó. Dạp chiếu phim ánh đèn cấp tốc cảm đạm đi, điện ảnh sắp bắt đầu, khán giả nín thở ngưng thần nhìn kỹ màn ảnh, thỉnh thoảng phiêu một chút đứng diễn thuyết đài mặt sau Trương Tử An. Trương Tử An bởi cần làm bộ nhìn chằm chằm màn ảnh phối âm dáng vẻ, lúc này là quay lưng khán giả, không cần vẫn bại khẩu hình. Liền thanh tĩnh lại, bằng không mang lên 2 giờ khẩu hình cũng là mệt. Điện ảnh bắt đầu rồi. Nơi nào đó hư cấu cảnh khuyển trụ sở huấn luyện, một cái giống cái chó chăn cừu Đức nằm nghiêng ở khuyển xá bên trong, một nam một nữ hai vị ăn mặc bờ lưu trang thu y giúp nó đỡ đẻ. Cố lên. Mau ra đây. Cố lên. Hô hấp. Dùng sức. Bọn họ ngươi một lời ta một lời địa vì là bụng vệ chó mẹ tiếp sức. Rất nhanh, một cái đáng yêu chó con trước tiên từ mâu thân trong cơ thể khoan ra. Hồ đồ điệu tả hữu lắc đầu. Trong đó một vị thú y đưa nó ôm lấy đến nhìn một chút bụng của nó, nha, là điều công, như thế gấp gáp liền khoang ra, liền cứ gọi ngươi thiểm điện đi. Điện ảnh mới đầu cái này cầu đoạn ở thô xén bản bên trong không có, nên Phùng Hiên bọn họ sau đó bù đập, giảng giải nhân vật chính thiểm điện tên lai lịch. Di Chát phôi âm giống y như thật, không chỉ có biểu hiện ra nam nữ thú y cái kia hưng phấn cùng lo lắng cùng tồn tại ngựa khí. Thậm chí đem nữ tính hơi hơi sắc bén tiếng nói cùng nam tinh chất phát giọng trầm thấp đều bắt chước được đến, nhưng cũng không đủ, vẫn cứ là lấy Trương Tử An vốn là âm sắc làm trụ cột, để khán giả thông qua cẩn thận nhận biết có thể nghe ra đây là hết sức mô phỏng theo giả tiếng nói, sẽ không sản sinh càng nhiều hoài nghi. Vốn là mất hết cả hứng phai nạ thấy cảnh này, liên tưởng tới nó vì là cái kia hai con mang thai mèo cái đỡ đẻ quá trình, lập tức sản sinh đại nhập cảm, tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm màn ảnh. Dưới đài tiểu khán giả tràn trề thanh xuân khí tức gò má bị màn ảnh ánh sáng bao phủ lên một tầng nhàn nhạt màu nước, theo màn ảnh hình ảnh biến hóa, các loại màu sắc ở trên mặt của bọn họ hôn tạp cùng nhau, nhưng cũng không làm người cảm giác buồn cười. Di Chát phối âm không có để tiểu khán giả cảm nhận được bất kỳ đột một chỗ, hoàn toàn chìm đắm ở từ từ triển khai nội dung vở kịch bên trong, từng cái bán há hốc mồm nhìn ra như mê tự thúy, liên thủ bên trong bỏng đều đã quên hướng về trong miệng nhét. Tinh Hải, lão trà cùng Tuyết sư tử cũng là như thế. chúng nó vừa bắt đầu còn không quá thích ứng cực sự rộng lớn màn ảnh cùng quanh quẩn bên người âm hưởng hiệu quả, tổng cảm thấy con mắt không đủ dùng, nhưng chậm rãi thích ứng sau đó liền phát giác cự màn mỹ hảo, quả thực lại như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Nay tuyệt không là ở nhà hoặc là VIP phòng riêng có thể hưởng thụ đến nghe nhìn chấn động. Có hạn mấy vị thành niên công nhân cùng rạp chiếu phim cao tầng lẫn nhau kinh ngạc trao đổi ánh mắt, bọn họ vẫn chưa đối Trương Tử An phối âm ôm ấp quá cao kỳ vọng, chẳng qua là cảm thấy Phi Mã Tư có thể đích thân tới hiện trường, cho dù phối âm xứng đáng không tốt lắm cũng không liên quan, bọn nhỏ xem ở Phi Mã Tư mặt mũi trên sẽ không tính toán, nhưng Trương Tử An phối âm hiệu quả vượt xa dự liệu của bọn họ, quả thực chính là chuyên nghiệp cấp. Phi Mã Tư nhìn chằm chằm màn ảnh. Đúng, chính là cái cảm giác này. Nó phảng phất tìm về trong ký ức gần trăm năm trước loại cảm giác đó. Bất kể là khi đó vẫn là hiện tại, thích nhất nó điện ảnh người trước sau đều là bọn nhỏ. Lựa chọn nơi này mà không phải Berlin điện ảnh cung, quả nhiên là chính xác. Rất nhanh, nó cũng chìm đắm đi ngang qua tỉ mỉ biên tập điện ảnh nội dung vở kịch bên trong. Theo nội dung vở kịch triển khai, trước mắt của nó phảng phất lần thứ hai hiện lên quay chụp thì từng hình ảnh cảnh tượng, từng tiếng ạ tỉ hòn cung út, cùng từng vị hí phần hoặc nhiều hoặc ít diễn viên diễn đối thủ hí, lần lượt ở khói thuốc súng cùng bùn đất sờ soạng lần mò, giải quyết đoàn kịch trong ngoài từng cái cản trở. Làm bị mồ hôi đúc nỗ lực cuối cùng nở hoa kết quả, biến thành một bộ hoàn chỉnh mà đặc sắc điện ảnh, nhớ lại những kia đi sớm về trễ cả ngày lẫn đêm liền không thống khổ nữa. Nhàn nhã địa thưởng thức màn ảnh trên nội dung vở kịch, thỉnh thoảng phiêu một chút hết sức chuyên chú di chát, Trương Tử An vững tin đây cơ hồ là hắn xem qua ưa nhìn nhất động vật điện ảnh căng thẳng kịch liệt mà lại có điều với máu tanh bạo lực, dốc lòng mà lại không thiếu phiến tình. Trung thực hoàn nguyên biên phòng võ cảnh sát binh cùng cảnh khuyển môn vì bảo vệ quốc gia mà tùy ý nhiệt huyết cùng nhiệt lệ. Quan trọng nhất chính là điện ảnh còn không chút biến sắc địa đề cập đến tàng địa cỏ dại lan tràn ngao Tây Tạng mà lại không làm người cảm thấy đột ngột, gánh chịu nhất định xã hội trách nhiệm. Tổng hợp so ra, còn có cái nào bộ động vật điện ảnh càng xuất sắc đây? Công nhân vì hắn chuẩn bị một bình nước suối, để hắn có thể ở phối âm khoảng cách thấm giọng nói. Hắn lặng lẽ ở nắp bình bên trong đổ đầy nước, dùng thân thể che khuất phóng tới di chát bên mép, để nó cúi đầu xuống là có thể uống đến. Xem một bộ toàn bộ hành trình năng lượng cao không liệu điểm điện ảnh thì, tổng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Thiểm điện trưởng thành cùng trong quá trình huấn luyện cùng thuần đạo viên trong lúc đó sản sinh các loại chuyện cười cùng hiểu lầm, bị di chát đột phá ngôn ngữ ngăn cách lệnh tiểu khán giả lý giải cũng phình bụng cười to. Nối liền năm khán giả cũng không khỏi mỉm cười. Biên phòng võ cảnh sát binh dẫn dắt cảnh khuyển môn cùng ngoại cảnh đối địch vũ trang phần tử đối lập thì, dưới đài tiểu khán giả nín thở ngưng thần, nắm chặt quả đấm nhỏ vì là võ cảnh cùng cảnh khuyển môn dùng sức nhi. Làm ba cái đảm nhiệm phá vòng vây cầu cứu nhiệm vụ cảnh khuyển môn phá tan tầng tầng cản trở, mang theo vết thương đầy người rốt cục trở lại chú quân tổng bộ thời điểm, tiểu khán giả hoàn toàn chạy xuống cảm động nhiệt lệ, đặc biệt những kia thời kỳ trưởng thành các thiếu nữ, càng là khóc đến khóc không thành tiếng. Cuối cùng võ cảnh sát binh được thuận lợi cứu ra, cùng cảnh khuyển môn đồng thời đứng ở trao giải trên đài, đem thượng cấp ban phát huy hiệu đeo ở trước ngực cung túi chào, điện ảnh hình ảnh ở dưới đài võ cảnh bọn quan binh tiếng vỗ tay bên trong hình ảnh ngắt quãng. Tiểu khán giả cùng vì là không nhiều thành niên khán giả cũng tập thể đứng lên, bùng nổ ra càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng huýt gió, đặc biệt trước vị kia tàn nhang thiếu niên tiếng huýt gió sắc nhọn nhất, đập đến lòng bàn tay cũng vắng nhất. Phi Mã Tư vẫn còn đang nhìn chằm chằm màn ảnh. Lúc này màn ảnh trên chính đang lăn diễn viên trước danh sách. Nó mở to hai mắt, rốt cục nhìn thấy. Thủ lĩnh diễn viên chính. Lâm Phong sức Lưu Tiểu Khải. Phi Mã Tư sức Thiểm Điện, do Tân Hải Thị Kỳ Duyên Sủng Vật cửa hàng cung cấp. Tuy rằng tên của nó chỉ ở màn ảnh trên dừng lại ngăn ngắn 2-3 giây, nhưng đây chính là tên của nó, không sai. Nó yên tâm, không cần lại thế thân hắn cho tên. Lâu dài tới nay ác ngộng, rốt cục triệt để kết thúc. Màn ảnh trên phụ đề tiếp tục lăn. Bao quát thủ tịch thuần khuyển sư Trương Tử An ở bên trong diễn viên chức danh sách, hậu trường chế tác nhân viên danh sách, xuất phẩm phương cùng tài trợ thương tên từng cái lướt qua, xuất hiện ở cuối cùng chính là một hàng chữ màn bản phiến bên trong xuất hiện hết thảy động vật đều đã được thích đáng thu xếp. Phụ đề với này kết thúc. Ánh đèn làm mới sáng lên, Trương Tử An cúc cung chào cảm ơn. Công nhân cùng rạp chiếu phim cao tầng bước nhanh đi tới sân khấu, dồn dập cùng Trương Tử An nắm tay, nhiệt tình hướng hắn ngỏ ý cảm ơn cùng chúc mừng. Dưới đài bọn nhỏ chưa hết thòng thèm, chậm chạp không muốn rời đi. Rất nhiều hài tử biểu thị, cùng bộ phim này chính thức phát hành DVD sau đó, nhất định mua được nặng xem mấy lần. Rạp chiếu phim phương diện dự định phái xe đưa Trương Tử An hồi khách sạn, nhưng bị hắn khéo lời từ chối. Alexander quảng trường cùng bột đảm quảng trường cách nhau cũng không xa, trước là vì không có thời gian mới ngồi taxi lại đây, lúc trở về không ngại bộ hành, vừa vặn lãnh hội một hồi dọc theo đường Berlin phong quang. Rời đi rạp chiếu phim sau. Bọn nhỏ kết bè kết lũ địa tứ tán rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Tử An bắt chuyện tinh linh môn. Di Chát vì chính mình vừa nãy biểu hiện mèo khen mèo dài đuôi. Phái nạ quan tâm nhất bữa trưa ăn cái gì. Lao trả đối ảnh viện cự màn cùng âm hưởng khen không dứt miệng. Phi Mã Tư vẫn như cũ chìm đắm ở suy tư bên trong không nói gì. Tuyết sư tử ồn ào muốn ăn thịt bò sống ăn mừng một hồi, bằng không ngay ở phố lớn cởi ra quần của hắn. Tinh Hải quay đầu, nhìn chằm chằm một đám càng đi càng xa hải tử, bọn họ vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi địa thảo luận nội dung vở kịch, liền số vị kia tàn nhang thiếu niên giọng to lớn nhất, hơn nữa vừa thô lại ách. Sau khi đi mấy bước, Trương Tử An phát hiện Tinh Hải không có đổi tới. Tinh Hải, đang nhìn cái gì đây? Hỏi hắn, mọi người cũng đã đi rồi. Miêu ô Tinh Hải vui sướng cùng lên đến, nói rằng, vừa nãy có đứa bé, 30 năm sau có thể sẽ trở thành nước Đức Tổng Lý Yêu. Thật sao? Trương Tử An kinh ngạc nói, hắn cũng muốn quay đầu lại nhìn là cái nào đứa bé, có muốn hay không hiện đang biện pháp gần như, có điều nghĩ lại vừa nghĩ vẫn là quên đi, để tương lai bảo lưu một chút hồi hộp mới càng thú vị, không phải sao? Chương 726, Một đường hướng Bắc. Từ Berlin liên hoan phim khai mạc sau ngày thứ 3 bắt đầu, đoàn kịch bên trong diễn viên trước đại cũng có thể tự do hoạt động, có điều sản xuất phương thì lại bắt đầu căng thẳng bận rộn chào hàng công tác, vì có thể đem, chiến quyển, ở hải ngoại các nơi khu chiếu phim quyền nhiều bán hết vài phần, mỗi phần đều là chân thật vàng dòng bạc trắng, quan hệ đến bộ phim này là lợi nhuận vẫn là lô vốn. Ngày hôm qua ở Berlin điện ảnh cung lần đầu được không sai tiếng vọng, đối điện ảnh cảm thấy hứng thú trung gian thương cùng phát hành thương tới rộn rập, cùng sản xuất phương đạt được liên hệ, hiệp đàm tương quan hợp tác công việc, chỉ có điều những chuyện này cùng Trương Tử An không quan hệ, lấy hắn ở đoàn kịch bên trong chức vị, đỉnh hiểu thêm cái da lông. Rất nhiều phương diện vẫn cứ ở quan sát, xem, chiến quyển, có thể không có thể ở Berlin liên hoan phim trên hoạch thưởng, nếu như có thể hoạch thưởng, đối tuyên truyền cùng phòng bán vé có tăng lên rất nhiều. Có người nói, ban giám khảo các vị bình thẩm đem điện ảnh tuyển làm chủ thi đua đơn vị thì, kỳ thực cũng đã ở trong lòng vì là bộ phim này đánh tốt phần, như không tình huống đặc biệt là sẽ không thay đổi động. Nói cách khác, chiến quyển, có thể không thể thu được thưởng hiện tại đã định ra đến rồi, chỉ là phải đợi liên hoan phim ngày cuối cùng mới chính thức tuyên bố. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư nguyên bản bị sắp xếp một chút tuyên truyền hoạt động, cùng với ở điện ảnh thị trường giao dịch bên trong chỗ dựa nhiệm vụ, nhưng mà bởi ngày hôm qua cùng dẫn đầu Nhiếp Viễn trong lúc đó phát sinh không hòa thuận, hai người bọn họ cái hiện nay bị Nhiếp Viễn đẩy vào lãnh cung, thủ tiêu tất cả tuyên truyền hoạt động. Có điều này ngược lại mới có lợi, chính là Trương Tử An rốt cục để chống chừng mấy ngày tự do thời gian, có thể mang theo tinh linh môn ở nước Đức thích trí địa chung quanh giải sầu, không cần lo lắng bị đoàn kịch khẩn cấp triệu hồi. Hơn nữa cái gọi là đẩy vào lãnh cung, chỉ là mang ý nghĩa không có đoàn kịch quan phương tuyên truyền hoạt động, trong âm thầm thông qua các loại con đường liên lạc với Trương Tử An, yêu cầu phỏng vấn Phi Mã Tư truyền thông nhưng là một chút đều không ít. Ngày hôm qua Phi Mã Tư chưa từng xuất hiện ở Berlin điện ảnh cung thảm đỏ trên, cao hứng nhất làm số Lâm Phong, rốt cục không ai cũng không chó với hắn cướp danh tiếng, cố gắng quá một cái thảm đỏ ẩn. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Trương Tử An trước tiên như hai ngày trước như thế liên hệ một hồi đi. Hỏi chính nó ở trong cửa hàng trải qua như thế nào. Đi trả lời vẫn như cũ là tất cả bình thường, để hắn không cần lo lắng, ở nước Đức chơi đến tận hứng một ít. Lỗ Di Vân áp lực rất lớn, hai ngày qua này trong cửa hàng các đường truyền thông so với khách hàng còn nhiều, lại không thể hy vọng Vương Kiển cùng Lý Khôn cái kia hai cái không giữ mồm giữ miệng hai hàng, có thể do nàng nhắm mắt đem truyền thông tạm thời chặn trở lại. Xác nhận trong cửa hàng không gặp sự cố, Trương Tử An yên tâm. Trải qua hỏi thăm, hắn biết được Gina ở trên danh thiếp cung cấp địa chỉ là ở vào phương bắc cạnh biển một tòa nước Đức thành nhỏ, khoảng cách Berlin không xa lắm, có thể ngồi xe lửa cũng có thể taxi tự giá đi tới. Nước Đức xe lửa lữ hành tương đương nổi danh, dọc theo đường phong cảnh như họa, không vội không có thời gian là du lãm nước Đức lựa chọn tốt, có điều cân nhắc đến tinh linh môn ngồi xe lửa có rất nhiều không tiện chỗ, cuối cùng hắn vẫn là quyết định taxi, đi tới càng tự do. Hắn mang theo Phi Mã Tư cùng với ẩn thân tinh linh môn cách mở tiểu điếm. Thuê đến lữ hành xe đã ngừng ở cửa tiệm rượu, tinh linh môn ngồi pháp như lần trước thả pháo hoa thì như thế, phải nạ cùng tuyết sư tử chiếm cứ chỗ ngồi kế bên tài xế, lao trả, tinh hải chiếm cứ chỗ ngồi phía sau, Phi Mã Tư một mình chiếm cứ cốt sau, Di Chát khắp nơi loạn bay nhảy. Ở trước khi lên đường, còn có một việc có thể làm. Trương Tử An lái xe ở Berlin chuyển động, sau đó đem xe đứng ở một nhà Berlin liên hoan phim quan phương chỉ định vật kỷ niệm thương cửa tiệm. Hắn dự định cho quốc nội bằng hữu gửi một ít liên hoan phim hạn lượng bưu thiếp trở lại, chỉ ở liên hoan phim trong lúc bán, mang theo Berlin dấu bưu kiện, vừa phục cổ lại có kỷ niệm ý nghĩa. Nếu như ra tay chậm, rất khả năng một ít dễ bán bưu thiếp liền bán sạch. Liên hoan phim bầu không khí còn đang ấm lên, hầu như mỗi nhà rạp chiếu bóng cửa đều có xếp hàng mua phiếu đội ngũ. Tân Hải thị nhiệt độ từ từ ấm lên, nhưng nước Đức trên đường cái vẫn như cũ có rất nhiều ăn mặc áo lông người địa phương cùng du khách. Trương Tử An để những người khác tinh linh môn tạm thời lưu ở trong xe, chính mình nắm phi mã tư đi vào vật kỷ niệm cửa hàng. Vừa vào cửa, trước mặt liền đứng thẳng một cỡ lớn Berlin gấu công tử, màu nâu lông xù thân thể, trên cổ buộc vào một khối hình tam giác hồng sắc khăn bông, dùng hai con nho nhỏ màu đen viên con mắt trừng mắt vào cửa khách hàng, trong ánh mắt tràn đầy vô tội, như là đang nói, tại sao mới lại đây? Mau đưa ta mang đi đi. Cỡ lớn công tử rất đáng yêu, thế nhưng quá lớn hơn, không tiện bưu gửi cùng mang theo, có thể lựa chọn tiểu hào, cỡ nhỏ, công tử, tốt ở thần thái cùng động tác cùng cỡ lớn công tử giống nhau như lúc, nên có thể bác đến bé gái trẻ tuổi tử niềm vui. Vật kỷ niệm cửa hàng bên trong rực rỡ muôn màu, pha lê biểu diễn trong quầy bày ra đủ loại quan phương vật kỷ niệm, tượng cái gì áo ba lô sam, vệ y, khăn quàng cổ, mũ loại hình y vật, còn có ấn Berlin gấu đồ án mua sắm túi cùng hai vai bao, cùng với chén lớn rượu, mắt chén, viết ký tên, chìa khóa liên, cuốn sổ chờ chút, tất cả đều là lấy hồng sắc làm chủ sắc điệu, vừa vặn mọi người đối Trung Quốc ấn tượng cũng là đại hồng sắc. Hơn nữa Tết Xuân vừa qua khỏi vui mừng bầu không khí, khóa này liên. Hoan phim quả thực lại như là vì là Trung Quốc Donny đóng giày như thế. Vật kỷ niệm cửa hàng bên trong lui tới khách hàng không ít, theo đủ loại ngôn ngữ, trong đó tình cờ còn có thể nghe được tiếng Trung. Những này tiểu vật kỷ niệm thợ khéo đều rất tinh mỹ, cũng rất thực dụng, mua về sau đó bất kể là bãi ở trong phòng vẫn là sử dụng đều gắng thích hợp. Trương Tử An vốn là dự định ở về nước trước lại mua vật kỷ niệm, thế nhưng ở trong điếm náo nhiệt bầu không khí dưới ảnh hưởng. Hai tay bất chi bất giác liền các ôm một đại bao, chuẩn bị đi trở về sau này khi tác khách hàng mua sùng vật tặng phẩm, nên rất được hoan nghênh. Đặc biệt lần này đi vào bái phòng Di Nạ phụ thân, hướng hắn thỉnh giáo một ít Hải Dương sùng vật sự tình, hắn không biết nước Đức lễ nghi là ra sao, nhưng tay không tới cửa thành thật thật không tiện, thẳng thắn cũng cho hắn mua một chút vật kỷ niệm, không biết hắn có thích hay không. Liên hoan phim quan phương bưu thiếp chủng loại rất nhiều, phần lớn bìa ngoài trên đều có một con gấu, có chính là màu nâu, có chính là hồng sắc. Có bị ánh đèn ánh thành màu xanh, đều là lấy tài liệu với lần này liên hoan phim áp phích, đặc biệt một đầu gấu trắng ở lộ thiên tắm suối nước nóng bưu thiếp tựa hồ rất được hoan nghênh. Trương Tử An chú ý tới thì đã còn lại không có mấy, vội vàng đem còn lại vài tờ toàn bộ chộp vào trong tay, lại chọn vài tờ hắn hình thức, liền đi quầy thu tiền tính. Tiền. Quầy thu tiền cung cấp bút, Trương Tử An ở bưu thiếp mặt trái viết đến không giống chúc phúc ngữ, sau đó ở quỹ viên chỉ đạo dưới điền địa chỉ. Viết viết. Hắn dư quang của khoe mắt nhìn thấy phi mã tư ở một người trong đó biểu diễn quỹ trước lưu luyến quên về, liền đi tới hỏi nói, phi mã tư, ngươi có gì vui hoan à? Phi mã tư xem chính là một cái vòng cổ, tương tự là Berlin liên hoan phim quan phương vật kỷ niệm, màu đen bằng da vòng cổ thượng hạng khoảng thời gian ấn mấy con hồng sắc Berlin gấu, hắc hồng phối hợp có vẻ phi thường đẹp trai. Yêu thích cái này à? Hỏi hắn. Phi mã tư nhìn chằm chằm không chớp mắt gật đầu, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ta nghĩ thu thập liên hoan phim vật kỷ niệm. Không ngại liền từ Berlin liên hoan phim bắt đầu. Trương Tử An nghe hiểu ý của nó đối với mình rất tin tưởng, sau đó nhất định sẽ đóng vai ra càng nhiều nhân vật, leo lên không giống liên hoan phim sân khấu. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Được, liền từ Berlin bắt đầu đi. Hắn cười nói, tương tự đối phi mã tư rất tin tưởng. Hắn đem này điều vòng cổ cũng gia nhập mua sắm danh sách, cùng nhau tính tiền. Trở lại thuê đến xe bên trong, đem chọn mua đến đồ vật tất cả đều ném vào cốp sau. Hắn quay lại tay lái, rời đi Berlin hướng về phương Bắc xuất phát. Chương 727, rượu làm thẳng bán không. So với khổng lồ Trung Quốc, nước Đức thành thật là rất nhỏ, từ phương Bắc hẻm bờ gờ đến phía Nam Munich, khoảng cách chỉ có hơn 700 km. Trương Tử An là buổi sáng từ khách sạn xuất phát, trung gian ở vật kỷ niệm cửa hàng trì hoãn một lúc, ngay cả như vậy, ở vào buổi trưa cũng đến chỗ cần đến, một tòa phương Bắc ven biển thành nhỏ. Berlin liên hoan phim sức ảnh hưởng lan đến không tới đây. Thành nhỏ hiển nhiên so với Berlin quặng khu ẽ nhiều lắm, hơn nữa chính là thời gian làm việc, trên đường cái hầu như không nhìn thấy mấy người. Nơi này so với Berlin càng lạnh hơn, trời âm, mạnh mẽ gió biển từ ngoài cửa xe gào thét mà qua, người đi trên đường tất cả đều đem mình khỏa đến chặt chẽ, cùng Tân Hải thị lạnh nhất thời điểm gần như. Buồn cung hỏi ngươi, nơi này chính là tòa kia chất chứa 72 vạn tấn kim cương nước Đức chấn nhỏ. Phái nạ đánh giá bên ngoài, hoài nghi hỏi, kim cương ở đâu? Buồn cung chỉ nghe đến cá ướp muối vị. Trương Tử An đều đã quên chính mình tin khẩu lái qua hà, không nghĩ tới phải nã lại còn nhớ kỹ, chỉ được ho khan hai tiếng, nhắm mắt qua loa nói, chính là chỗ này, có điều ngươi đừng có gấp à. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như kim cương liền bày ở ngoài sáng, còn không đã sớm bị người khác cướp đi. Cái nào đến phiên ngươi tới? Phái nã suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng thật là đạo lý này, gật đầu nói, cũng được, buồn cung liền chờ một chút. Có điều ngươi nói sai rồi. khắp thiên hạ kim cương đều là bổn cung, dám can đảm ra tay cướp giật phàm nhân, tất cả đều muốn đưa đi tu kim tự tháp. Phi phi phi. Cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân. Ngươi liền tiếp tục thổi đi, lão nương xem ngươi dự định kết thúc như thế nào. Tuyết sư tử cười trên sự đau khổ của người khác địa phun nước bọt, chuyện nói trước, đến thời điểm lão nương sẽ không ăn nướng trứng trứng, muốn ăn rán trứng gà kẹp nướng chẳng. Trương Tử An sầu à, vừa lái xe tìm kiếm Di Nạ phụ thân địa chỉ, một bên suy nghĩ biện pháp giải quyết. Vào buổi trưa, hắn cùng Tinh Linh Môn bụng đều đói bụng càng không nghĩ ra biện pháp, hắn liền đề nghị, như vậy đi, chúng ta trước tiên tìm địa phương ăn cơm, thế nào? Buổi trưa đi người xa lạ trong nhà đến nhà bái phỏng cũng không tiện, quấy rối nhân gia ăn cơm nhà hứng. Vừa nhắc tới ăn, Phai Nạ sự chú ý bị tạm thời rời đi, vui vẻ đồng ý đề nghị này. Trương Tử An đem xe đứng ở một nhà hàng cửa, Tinh Linh Môn hiểm bên ngoài lạnh, không muốn đi ra ngoài, hắn liền chính mình xuống xe, chuẩn bị cơm nước xong sau đó mang theo đồ ăn trở về. Nhà này phòng ăn vẻ ngoài cùng bên trong trang hoàng đều có nồng nặc nước Đức truyền thống phong cách, ngay ngắn chỉnh tề ghế gỗ bàn gỗ, chung quanh tràn ngập bia mùi vị. Trong điếm qua lại vãng lai người phục vụ đồng dạng ăn mặc truyền thống phong cách chế phục, nam người phục vụ là áo sơ mi trắng cùng màu đen móc treo quần tổ hợp, bạch bít tất vẫn kéo dài tới tiếp cận đầu gối vị trí, chân trên là giày da đen, toàn thân chỉ có hai loại màu sắc, có vẻ gọn gàng nhanh chóng. Nữ phục vụ viên thì lại ăn mặc bạ vạ gì ạ phong cách quần dài, đi lên đường đến chập chờn sinh phong. Còn có một nhánh vô danh ban nhạc dùng đàn điện tử cùng tiểu hào, cỡ nhỏ, hiện trường diễn dịch vui vẻ nông thôn nhạc khúc. Đi vào trong cửa hàng, liền phảng phất xuyên qua rồi thời không, đi tới mấy chục năm trước thậm chí mấy cái thế kỷ trước tiểu cũ địa phường, ngoại trừ một điểm khá là trướng mắt, chính là trong điếm còn bày ra một đài màn ảnh lớn TV bày đặt bản địa đội bóng thi đấu. Không giống với yên tĩnh nhà hàng phương Tây. Tiệm này bên trong bầu không khí phi thường huyên náo, các thực khách bàn luận trên trời dưới biển, dũng cảm địa uống vào một chén lại một chén bia. Đáng lưu ý chính là, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy mấy cái người gầy, bất luận nam nữ. Trong điếm nhiệt độ rất cao, Trương Tử An tìm cái bàn trống tử ngồi xuống, cởi áo khoác xuống để ở một bên, nghiên cứu một hồi thực đơn cùng bàn kề cận điểm đồ vật, hướng người phục vụ điểm một phần nước Đức đặc sắc nấu giò. Lao huynh, làm gì không đến một ly bia? Hắn cúi đầu xem điện thoại di động thời điểm. Phía sau có người dùng tiếng Anh hỏi, khả năng là nghe được hắn cùng người phục vụ ở dùng tiếng Anh nói chuyện. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn một cái, là bàn kề cận một vị thực khách, trên bàn bày một phần nấu giò, còn có một chén hoàng bia bia đã thấy đấy, nấu chịu tử cương ăn một nửa, hắn cứ gọi món ăn chính là tham chiếu cái này người điểm, chỉ là không điểm bia. Vị này thực khách khoảng chừng 60, 70 tuổi, tóc hoa râm, đỏ chót trứng đỏ mặt tử, cứ việc đã có tuổi, thân thể nhưng tráng đến như một đầu gấu. Hắn sắc mặt hơi say điệu đánh giá Trương Tử An, nói chuyện hơi lớn đầu lưỡi, hướng người phục vụ cao giọng hô, trở lại lưỡng ly bia. Người phục vụ rất nhanh bưng tới lưỡng chén sắc trạch kim hoàng hiện ra bọt trắng bia. Này chén cho hắn, toán trong tài khoản của ta. Trứng đỏ mặt thực khách chỉ vào Trương Tử An, ra hiệu người phục vụ đem trong đó một chén phóng tới Trương Tử An trên bàn. Trương Tử An mau mau xua tay từ chối nói, cảm tạ, thế nhưng ta không thể uống, một lúc còn phải lái xe. Uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu, hắn vẫn là rất tuân thủ giao thông pháp quy. Trứng đỏ mặt thực khách ha ha cười to, như là nghe được cái gì chuyện cười như thế, nói rằng, ngươi là người nước ngoài. Lần đầu tiên tới nước Đức chứ? Ai nói cho ngươi uống rượu không có thể mở xe? Trương Tử An, nam. Hắn một mặt mộng bức, hầu như là hoài nghi mình nghe lầm. Trứng đỏ mặt thực khách chỉ vào bên cạnh vừa cơm nước xong chính đang rời ghế một vị khác nữ tính thực khách, ra hiệu để Trương Tử An chú ý nàng. Nữ thực khách trên bàn bày một con không bia chén, chén trên vách còn tàn dư không ít bọt biển, hiển nhiên nàng vừa uống một ly bia. Chỉ thấy nàng phủ thêm áo khoác cùng khăn quàng cổ, đem mình khỏa đến rất kín, kết xong trướng sau liền thẳng đẩy cửa mà ra. Trương Tử An tầm mắt vẫn tùy tung nàng, cách xong pha lê, nhìn thấy nàng ngồi vào một chiếc ngừng ở bên ngoài xe bên trong, phát động ô tô rời đi. Nay tựa hồ là tư không nhìn quen một màn, hắn thực khách và phục vụ viên đều đúng này không cho rằng gì. Tiếp đó, lại có một vị thực khách ăn xong tính tiền. Tương tự uống địa, tương tự là lái xe rời đi. Trương Tử An xem choáng váng, không phải đều nói nước Đức người nghiêm cẩn tuân thủ pháp luật sao? Làm gì công nhiên say rượu lái xe còn không ai quản? Trứng đỏ mặt theo dõi hắn mặt, cười đến càng lợi hại, toàn bộ mặt đều đỏ lên. Tiểu tử, nói cho ngươi, bia ở đây là làm đồ uống uống, lại như các ngươi bình thường uống coca gần như. Uống điểm ấy nhi rượu ở nước Đức căn bản không tính say rượu lái xe, không muốn đem những quốc gia khác luật giao thông sử dụng ở nước Đức. Nước Đức xe cùng rượu là không ở riêng. Hắn tiếng nói rất lớn, liền lân cận bàn rượu thực khách cũng nghe được, dồn dập quay đầu trùng Trương Tử An mỉm cười, giơ lên bia trong tay, sùng sục uống một hơi cạn sạch. Nữ phục vụ viên đem Trương Tử An điểm nấu giò bưng lên, nghe vậy cũng cười nói, tiểu tử, uống đi, không liên quan, đến nước Đức sao có thể không uống bia đây. Chỉ uống một chén, sẽ không ảnh hưởng lái xe. Mặt khác nói cho ngươi, bản điếm bia cùng nấu giò là tuyệt phối nha. Uống, uống, uống. Ở chứng đỏ mặt thực khách đi đầu rực dây dưới, thực khách chung quanh tất cả đều vô bàn ồn ào. Bóng vào rồi. Vừa vặn bản địa đội bóng phá cửa thành công, hầu như toàn bộ trong điếm đều sôi trào lên. Trương Tử An thịnh tình không thể chối từ, dơ ly rượu lên uống một hớp lớn, thở dài nói, rượu ngon. Chương 728, mắt mục xem nhân cơ. Nước Đức có hai hạng rộng rãi làm người biết sản phẩm khinh thường toàn cầu, một là xe, hai là bia. Nếu như nói xe khả năng còn có tranh luận, bia chi vương bảo tọa không phải nước Đức không còn gì khác, nơi này cũng không phải chỉ bia chất lượng, mà là chỉ bia văn hóa cùng truyền thống. Ngẫm lại nước Đức luật giao thông lại đem chút ít dùng để uống bia bài trừ ở say rượu lái xe bên ngoài liền biết rồi, những quốc gia khác có thể rất khó tìm đến chuyện tốt như vậy. Trương Tử An uống này ly bia tuyệt đối không phải hắn uống qua uống ngon nhất bia, nhưng thân ở loại này bất luận nam nữ già trẻ người người xem bóng tái uống bia trong không khí, liền nguyên bản phẩm chất bình thường bia đều trở nên tốt uống lên, huống chi này ly bia quả thật không tệ. Hắn uống xong một hớp bia lớn sau, chu vi thực khách nụ cười càng thêm thân mật, như là coi hắn là thành người mình. Uống rượu, cũng phải nếm thử nấu giò, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Chứng đỏ mặt thực khách sảng lãng cười nói. Nhìn thấy nấu giò, Trương Tử An nho nhỏ địa sợ hết hồn để cho tiện thực khách hưởng dụng. Nấu giò mang theo một cây tiểu đao, nhưng đao nhỏ không phải tượng cơm tây dao ăn như thế bình để lên bàn, mà là đứng thẳng cắm ở giò bên trong. Rất có, thủy hử chuyện, bên trong anh hùng hảo hán ăn từng miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy dũng cảm. Trong cái mâm ngoại trừ nhợt nhạt một tầng nước gấm bên ngoài, chỉ có một khối nam tử trưởng thành nắm đấm to nhỏ mang cốt giò, cùng với hai đám tròn vo khoai tây cầu, còn có một chén nhỏ tương liệu cung thực khách chính mình gia vị. Dùng dao nhỏ cắt ra giò, nóng hổi thịt heo mùi thơm lệnh trong cổ họng không tự chủ phân bố ra nước bọt, dùng dĩa ăn xoa lên một khối liền dây lưng thịt đưa vào trong miệng, mềm yếu miên hương, hầu như là vừa vào miệng liền tăng ra, nguyên bản quá mức đầy mỡ lo lắng từ lâu bay đến cựu tiêu vân ngoại. Ăn một miếng nấu giò, uống một hớp bia lớn, lại tước một hồi quy đạn khoai tây cầu. Trương Tử An dần dần rõ ràng tại sao nhà này phòng ăn món ăn phẩm như vậy đơn điệu nhưng có thể hấp dẫn như thế nhiều thực khách, đây chính là cái gọi là đặc sắc đi. Trở lại một chén đi. Chứng đỏ mặt thực khách thấy hắn bia uống xong, lần thứ hai khuyến khích nói. Không không, lần này thật sự không uống. Trương Tử An kiên quyết từ chối. Tuy rằng nước Đức luật giao thông liên quan với say rượu lái xe phán định tương đối rộng rãi, nhưng hắn dù sao không phải có thể đem bia làm đồ uống uống nước Đức người, lại uống liền thật sự mở không được xe. Trương Tử An lượng cơm ăn không nhỏ, khối này nấu giò nhìn không quá lớn, nhưng trên thực tế căn bản ăn không hết, hơn nữa bia mang đến chắc bụng cảm, hắn rất nhanh cơm nước no nê. Hắn lại điểm vài phần cho tinh linh môn ăn đồ ăn, yêu cầu đóng gói mang đi. Trả tiền thời điểm, bên cạnh vị kia chứng đỏ mặt thực khách cũng đồng thời tính tiền, hai người một trước một sau rời đi phòng ăn. Tiểu tử, nơi này uống đến không quá mức ẩn, có muốn hay không lại đi chỗ của ta uống điểm nhi? Chứng đỏ mặt thực khách chưa hết thòm thèm địa mời nói. Không được. Ta còn có việc. Trương Tử An khéo lời từ chối. Đi thôi, đừng khách khí. Chứng đỏ mặt thực khách như quen thuộc như thế nắm ở bờ vai của hắn. Trương Tử An tâm nói nước Đức mọi người như thế nhiệt tình à. Ông lão này tuổi không nhỏ, sẽ không là làm chuyện gây chứ. Đem ta quá chén hiểu rõ sau ngày thứ hai tỉnh lại cái mông đau. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cảnh giác, làm gì tư duy đều bị di chất ảnh hưởng, xem ai cũng giống như làm chuyện gây. Không được, ta thật sự còn có việc. Ta là tới nơi này tìm người hắn thử tránh ra. Tìm người? Chứng đỏ mặt thực khách khịt khín mũi, tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, ngươi không phải là gì nạ giới thiệu đến muốn tìm thủy tộc quán sao. Là ngươi liền không cần tìm. Ồ! Trương Tử An cả kinh, nghi hoặc mà hỏi nói, lẽ nào ngươi chính là? Chứng đỏ mặt thực khách phun mùi rượu nói rằng, ngươi cho rằng ta ở trên đường cái tùy tiện gặp phải cái người xa lạ liền hướng trong nhà xin mời. Đương nhiên là bởi vì ta nhận ra ngươi đến rồi tự giới thiệu mình dưới. Ta chính là gì nạ lao cha, gọi ta cật là được. Ngươi chính là đến từ Trung Quốc dẹp. Trương, đúng không? Nghe nói ngươi hay là chúng ta đồng hành, ở Trung Quốc mở ra một nhà cửa hàng thú cưng. Trương Tử An nghĩ thầm, gì nạ nói cha nàng tính tình cổ quái, quả nhiên vẫn đúng là nói không sai, nếu nhận ra còn không nói thẳng, nhất định phải cố ý chỉ đùa một chút. Có điều đây cũng quá đúng dịp chứ. Xảo tuân lệnh hắn có chút không dám tin tưởng, lại cùng muốn tìm người ở cùng một nhà hàng bên trong ăn cơm. Đúng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn nói rằng, có điều ta muốn biết ngươi là làm gì nhận ra ta đến. Này còn không đơn giản. Cắt cười nói, đây là một tòa thành nhỏ thị, không mấy cái người nước ngoài tới nơi này du lịch, nhà này phòng ăn lại là trong thành phố khỏe mạnh nhất, quan trọng nhất chính là ta xem qua ngươi bức ảnh. Phi mã tư đây. Ở trong xe. Trương Tử An chỉ xe của mình. Ta đi mở xe, ngươi ở phía sau đổi tới. Cắt phất tay một cái, ngồi vào một chiếc ngoại hình thô lỗ đi cột bên trong. Trương Tử An trở lại xe của mình bên trong, đem đóng gói cơm nước phân cho Tinh Linh Môn. Cái kia người là ai? Di Chát rơi vào trên bả vai của hắn, mới chiêu mộ bạn gay. Tuổi tuy rằng hơi lớn nhi, nhưng thể lực phải rất khá, không nghĩ tới ngươi khẩu vị như thế nặng. Nặng ngươi muội a. Vậy thì là chúng ta muốn tìm người, hắn ở phụ cận mở ra một nhà thủy tộc quán, chúng ta quá khứ thăm một chút. Trương Tử An đi xe theo cặt sau xe, vừa bắt đầu lo lắng cặt uống rượu không ít, lái xe hội sẽ không xảy ra chuyện, có điều rất nhanh phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, cặt lái xe được rất ổn, căn bản không nhìn ra từng uống rượu dáng vẻ. Nước Đức thành thị bên trong xe cộ không ít, nhưng giao thông trật tự tự nhiên, Mercedes-Benz BMW loại hình quốc nội xe cao cấp ở đây có thể toán đường xe. Chính như cặt nói, đây là một tòa thành nhỏ thị, không mở mấy phút, bọn họ liền lái vào nội thành biên giới một bãi đậu xe. Đăng nhập HTTP. Cắt hướng hắn xa xa mà vây tay, trước tiên đi vào bãi đậu xe bên cạnh một tòa loại cỡ lớn nhà kho như thế hai tầng kiến trúc. Trương Tử An nắm phi mã tư xuống xe, mang theo Tinh Linh Môn theo ở phía sau. Tiến vào kiến trúc sau đó, hắn mới phát hiện đây căn bản không phải cái gì loại cỡ lớn nhà kho, mà là một tòa quy mô cực lớn thủy tộc quán. Cùng quốc nội một ít loại cỡ lớn thủy tộc quán gần như, nhà này thủy tộc quán cũng là ám sảnh, chính là đập vào mi mắt chính là một vùng tăm tối, chỉ có tả hữu hai hàng thủy tộc biểu diễn hồng đèn sáng, lấy này tạo nên huyền như đáy biển thế giới loại u ám hoàn cảnh. Có điều, hấp dẫn nhất Trương Tử An chú ý cũng không phải chu vi những kia phiên nhiên như tiên du ngư, mà là cửa phụ cận một vị mang kính mắt gầy cao tiểu ca, một xem liền là phi thường trạch loại người như vậy, lại như là Âu Mỹ trong phim ảnh thường thường xuất hiện con mọt sách hình tượng. Tiểu ca gần như sắp đem đầu quấn tới trong máy vi tính, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình, trong tay bùm bùm địa gõ bàn phím, liền cắt cùng Trương Tử An vào điếm đều không có phát hiện. Vị này chính là tao, chúng ta chất nước kiểm tra chuyên gia. Cắt hướng Trương Tử An giới thiệu, nếu như ngươi muốn thành lập một tượng sự việc nhi thủy tộc quán, mà không phải thu hoạch một đống mùi hôi rừng rực cá chết, đầu tiên muốn tìm một giống như vậy đáng tin chuyên gia, hoặc là chính ngươi trở thành như vậy chuyên gia. Chương 729, suýt chút nữa dọn liệu. Chất nước kiểm tra chuyên gia, tuổi trẻ con mọt sách đau, nghe được cắt tiếng nói chuyện, mới từ màn hình máy vi tính trước ngẩng đầu lên. Đau, lại đây nhận thức một hồi, vị này chính là con gái của ta dì nạ nhắc tới vị kia đến từ Trung Quốc đồng hành hắn gọi dẹp. Trương, đây là hắn cho phi mã tư đây chính là một cái siêu đồng chó. Nó chủ đóng phim chính đang Berlin liên hoan phim chiếu phim đây, nói không chắc còn có thể thu hoạch cái gì thưởng cặt giới thiệu. Hít, ngươi được, ta nghe nói qua ngươi. Tao hơi xấu hổ địa hướng Trương Tử An chào hỏi, lại hướng phi mã tư phất tay một cái, xin chào, phi mã tư. Nghe nói ngươi đóng phim rất tuyệt, nếu như không phải nơi này không thoát thân được, ta cũng rất muốn đi Berlin xem phim. Phi mã tư rất có tinh thần địa kêu một tiếng, tắc vì là chào hỏi. Ngươi được, rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Tử An đi tới cùng tao nắm tay. Từ cắt trịnh trọng việc giới thiệu trên, hắn biết vị này con mọt sách như thế chuyên gia ở thủy tộc quán bên trong đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Tao nắm tay thì, phát hiện mình còn mang một lần dao găng tay ra, mau mau lấy xuống. Hàn huyên qua đi, tao biết được Trương Tử An ý đồ đến, rất nhiệt tình địa hướng hắn giảng giải chính mình phụ trách chất nước kiểm tra đài. Chất nước, đối với nuôi cá tới nói là cơ sở bên trong cơ sở, đặc biệt nước biển cá, dính đến nước ấm, độ mặn, tỉ trọng, pH trị. Nì chách, nì chết, xí lì cát, phốt phết, các con đi ô xài, thiết, cản xì ủm và mã nẹ xì ủm ẩn cộng đồng tác dụng hình thành độ cứng cùng đa trọng nhân tố, so với cá nước ngọt yêu cầu cao hơn nhiều, là một hạng phức tạp hệ thống công trình, thường thường hội lệnh tân thủ chuẩn bước. Chất nước kiểm tra đài trên mặt đài phi thường hỗn độn, bày ra ống nghiệm, cốc đong đo, ống dẫn, điện tử kiểm tra bút, thể tích kế, giấy thử, thuốc thử cùng với số lượng đông đảo thuốc cùng không gọi ra tên thiết bị, hầu như đem toàn bộ mặt bàn chiếm đầy. Rất nhiều thứ mặt trên đánh dấu chính là để ẩn, Trương Tử An nửa cái tự cũng không quen biết. Tao giới thiệu rất nhiệt tình, nhưng Trương Tử An tiếng Anh trình độ giới hạn với hàng ngày hội thoại, nói chuyện đến những này chuyên nghiệp thuật ngữ liền rụt rè, nghe xong nửa ngày nghe được một mặt một bước. Cắt nhìn ra hắn quấn huống, xen vào nói, tao, ngừng một hồi, khách nhân của chúng ta vừa tới, không cần phải gấp, vẫn là trước hết để cho hắn tùy tiện xem một chút đi. Trương Tử An chính có ý đó, chất nước kiểm tra nội dung tuy rằng phức tạp, nhưng kỳ thực là có quy luật có thể theo, hoặc là nói là động tác võ thuật, lại như là máy tính trong lời nói im, LC, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn không cầu tinh nghiên nguyên lý, chỉ muốn học nên làm sao thao tác máy móc, làm sao phân tích chỉ số cùng làm sao điều chỉnh chất nước là được. Có điều, hắn ở trở lại Tân Hải thị kế thừa cửa hàng thú cưng trước, cũng từng ở tại hắn thành phố lớn cuống quá một ít thủy tộc quán, những kia thủy tộc quán bên trong đều không có thiết trí một chuyên môn chất nước kiểm tra đài, càng không có phân phối một vị chất nước kiểm tra chuyên gia, đây chính là chuyên nghiệp phương diện chênh lệch. Nước Đức sùng vật thị trường tổng thể quy mô kém xa Trung Quốc khổng lồ, nhưng chuyên nghiệp cùng phân chia tỉ mỉ trình độ dẫn trước Trung Quốc chí ít 10 năm trở lên. Ngoài ra, nước Đức chế tạo thủy tộc thiết bị trên đời giới phạm vi bên trong được hưởng nổi danh, nhưng chỉ có thiết bị là không đủ, then chốt vẫn là xem thao tác thiết bị người, lại như chỉ có khí tài là chơi không vui nhiếp ảnh như thế. Tao thật không tiện địa cười cận, đối Trương Tử An nói rằng, được rồi, ở ngươi cần thời điểm, có thể tùy cơ tới tìm ta. Cảm tạ. Trương Tử An cảm kích đối với hắn gật đầu, quyết tâm trong tương lai trong vài ngày tận lực nhiều học một vài thứ, chỉ cần đem tao bản lĩnh học được 3/4, nên liền đủ để quyết định chính mình thủy tộc quán. Cắt từ chất nước kiểm tra đài mặt sau trong tủ lạnh lấy ra lưỡng bình băng địa, đem chung nhất bình ném cho Trương Tử An, đi thôi, ta lĩnh ngươi đi dạo, có vấn đề gì cứ hỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, u ám thủy tộc quán bên trong, ngoại trừ lối vào bên ngoài, mặt khác ba mặt tường đều bị to nhỏ khác nhau thủy tộc hòm lấp kín, có thủy tộc trong dương chỉ trồng rong, có thủy tộc trong dương nuôi san hô, càng nhiều thủy tộc trong dương nuôi đủ loại cá, hiện ra một kỳ quái lạ lùng thế giới dưới nước. So với cá nước ngọt, nước biển cá càng thêm rực rỡ màu sắc, ở hạ lộ rèn đang chiếu xuống lắc đầu quay đuôi địa với trong nước dạo chơi, mỗi một điều nhìn qua đều phi thường khỏe mạnh, tràn ngập sức sống. Trương Tử An nhìn ra mắt không kịp nhìn, trong lòng tràn đầy ước ao, như thế khổng lồ thủy tộc quán, đến tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tiền tài cùng tinh lực mới có thể dựng thành A. Đột nhiên, hắn dư quang của khoe mắt quét đến một trung đẳng to nhỏ thủy tộc hòm bên trong góc 72, ba cái tròn vo, trắng toát đồ vật, không tên địa làm hắn sợ hãi cả kinh, run rẩy một cái lật, nổi lên đầy người nổi da gà. U ám thủy tộc quán bên trong, hắn khí quản phảng phất bị người đột nhiên nắm chặt, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Hắn khởi đầu coi chính mình nhìn lầm, bởi vì thủy tộc quán bên trong sẽ không có thứ đó, nơi này là nước Đức không phải Los Angeles, lại không phải xuyên qua đến cái gì Hollywood nhẹ vốn phim kinh dị bên trong. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, hắn biết mình không nhìn lầm. Chuyện của tôi. Nét. Đó là mấy cái màu trắng đầu lâu, bán chôn ở hạt cắt cùng đá cuội bên trong, màu nâu cây khô đan sen chẳng chịt tà ngã vào trong giường, mấy chi xanh biếc dòng từ đầu lâu trong hốc mắt hoang ra, theo yếu ớt dòng nước mà khẽ đung đưa. Có khác mấy vĩ hình như con thoi, thân thể cho lục, bụng đỏ tươi du ngư ở trong nước bơi qua bơi lại. Thủy tộc quán bên trong, tại sao có thể có đầu lâu? Lẽ nào đây là một người bánh bao thịt phô loại hình hắc điếm, chuyên môn đem khách hàng cuống lại đây sau đó giết nuôi cá? Quỷ dị quái đản trí tưởng tượng như cỏ dại như thế ở trong đầu của hắn điên cuồng sinh sôi, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Phi Mã Tư, chăm chú cân nhắc có muốn hay không xoay người trốn bán sống bán chết. Có điều phía sau có lao trả chúng nó ở. Coi như gặp phải nguy hiểm cũng có lao trà đầy. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm, không bị dọa sợ chứ? Cắt ngửa cổ chút xuống một hớp bia lớn, theo dõi hắn mặt bỡn cợt địa nói rằng. Trương Tử An trong lòng run sợ địa chỉ vào thủy tộc trong dương đầu lâu, đó là. Đương nhiên là giả, xem như là cá nhân ta ác thú vị đi. Cắt cười ha ha, mỗi người lần đầu tiên tới thì giật nảy mình, ngươi đến gần một chút nhìn kỹ một chút. Trương Tử An mang theo không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con không nỡ lao bà bộ không đến lưu manh bi tráng tâm tình đi tới cẩn thận quan sát. Đến gần, hắn phát hiện đầu lâu quả nhiên là giả, tương tự với Halloween dùng loại kia hù dọa người đạo cụ, vừa nãy cách khá xa, lại có nước thể hình thành thị giác quấy dày, hơn nữa thủy tộc quán bên trong đặc thù chiếu sáng và bầu không khí, mới lầm tưởng thật. Thực sự là hù chết người không đền mạng. Nơi này và Berlin cái kia nhà cửa hàng thú cưng như thế. Mỗi cái biểu diễn quy hoặc là thủy tộc hồng trên đều dán vào nhãn mác, viết rõ bên trong là cái nào chủng động vật, cùng với loại động vật này tập tính cùng chăn nuôi phương pháp. Thấy rõ đầu lâu là giả sau đó, Trương Tử An thanh tĩnh lại, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt chuyển qua nhãn mác trên, nhìn thấy nhãn mác trên viết nạt tờ gì, nơi sản xuất về du. Nói cách khác, này thủy tộc hồng dưỡng chính là truyền thuyết tỷ dây nhạ. Chương 730, Hiếu Kỳ. Tỷ dây nhạ bởi vì thấp kém Âu Mỹ phim kinh dị mà ở Trung Quốc nổi danh. Thường thường làm người nghe tên đã sợ mất mật, những công kích này tính cực cường mà thành đàn hoạt động cá có mấy chục chủng, tuy rằng không phải được bảo vệ động vật, nhưng loại cá này loại một khi bị ngốc xoa phóng sinh, lẫn vào địa phương thủy vực, thường thường hội cho sinh thái hệ thống mang đến tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Có điều, loại cá này là sinh sống ở Amazon lưu vực nhiệt đới rừng mưa, băng thiên tuyết địa nước Đức phương Bắc không vừa ý chúng nó sinh tồn điều kiện, cho dù bất ngờ từ nuôi trồng giả trong tay chạy thoát, cũng sẽ rất nhanh đông chết. Tí giả nhà ngoại hình không tính là vẻ đẹp, giữa loại cá này nhân đại đều là xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ, hoặc là tượng cặt như thế ác thú vị. Ông lão này đều về hưu, còn yêu thích làm loại này hù dọa người trò đùa dai, không trách gì nạ nhổ nước bọn hắn tính tình cổ quái. Ta lần đầu tiên tới phỏng vấn thời điểm, cũng sợ hết hồn, suýt chút nữa báo cảnh sát. Chất nước kiểm tra chuyên gia tao từ bảng thuyết nói. Ngươi! Báo cảnh sát! Cắt cười nhạo nói, ngươi lúc đó rít gào đến như cái 10 tuổi tiểu cô nương. Tuyệt đối không có. Tao vội vàng làm sáng tỏ. Hai người bọn họ cái ngươi một lời ta một lời thời điểm, Trương Tử An cẩn thận quan sát chăn nuôi tỷ giải nhà thủy tộc hòm. Nếu như không cân nhắc cắt giác thú vị, cái này thủy tộc hòm bố cảnh cực kỳ thành công, rong, cây khô, khô lâu cùng mấy vĩ lục con hồng bụng du ngư, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh, tạo nên một luồng quỷ dị bầu không khí, đối với những kia nắm giữ tâm lý hiếu kỳ người đến nói, khẳng định hy vọng được một đồng dạng thủy tộc hòm bại ở nhà. Thủy tộc hòm tạo cảnh là năm gần đây hưng khởi một loại giải trí, cũng đồng dạng là một loại nghệ thuật, thậm chí sinh ra chuyên môn vì là thủy tộc hòm tạo cảnh tạo cảnh sư. Mở thủy tộc quán lợi nhuận chủ yếu đến từ chính hai phương diện, một là cơ thể sống tiêu thụ, hai là xung quanh tiêu thụ. Thủy tộc hòm tạo cảnh chính là xung quanh tiêu thụ một trong, lợi nhuận phi thường cao, hơn nữa sẽ không bị vong mua ảnh hưởng. Trương Tử An cân nhắc về nước sau đó chiếu cái này thủy tộc hòm làm cái tương tự tạo cảnh đặt ở trong cửa hàng, nhưng mà lại sợ dọa sợ vào điếm tiểu hải tử, vạn lần nữa bị chụp lên tuyên dương bạo khủng mũ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Cắt lấy ra một hộp kim nôm thực buồn, bên trong bày đặt một cái chết đi cá, mắt cá bên ngoài lồi, môi cá nhám khẽ nhếch. Bữa trưa đã đến giờ, dẹp, ngươi có muốn hay không đến uy này mấy cái đáng yêu tiểu ngư? Hỏi hắn. Không được, ta vẫn là xem ngươi uy đi. Trương Tử An không có hứng thú, càng sợ nuôi cá thời điểm tay bị cắn đi thủy tộc trong dương này mấy cái tỉ dài nhạ cái đầu không nhỏ, cơ bản đều có dài 10 cm, có lẽ sẽ đột nhiên nhảy ra mặt nước. Cắt nhún nhún vai, mở nước tộc hòm cái nắp, nhấc lên chết đuôi cá, đem nửa người trên ngâm vào trong nước. Đầu cá mới vừa vào nước trước mắt, cái kia mấy cái tỉ dài nhạ như là bị kinh sợ như thế, nhanh chóng bơi ra, trốn đến rong cùng cây khô chạc cây mặt sau. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, chúng nó phát hiện không gặp nguy hiểm. Lập tức từ ẩn thân nơi khoang ra, thẳng tắp địa nhằm phía cá chết, mở ra cường tráng dưới cằm, lộ ra dao cạo loại sắc bén hàm răng, mạnh mẽ một cái cắn về phía cá chết ngực bụng phụ cận tối màu mỡ vị trí, lôi kéo khôi tiếp theo thịt hơi hơi bơi ra, đem thịt nuốt nuốt xuống sau đó lần thứ hai mạnh mẽ cắn một cái. Mấy cái tí dày nhạ vây quanh cá chết, ngươi một cái ta một cái, phân mà thực chi, không mấy phút liền đem cá chết nửa người trên gặm thành xương cá, nước thể cũng biến thành sơ qua vần đủ. Đây là Peru hoang dại tí dày nhạ, nếu như vậy nhân công nuôi trồng đời thứ 2 hoặc là đời thứ 3 tí dày nhạ, vứt một con cá đi vào nửa ngày chúng nó cũng có điều đi ăn, thoái hóa đến rất lợi hại. Cắt nói rằng, đem còn lại nửa đoạn dưới cá chết từ trong nước xách đi ra, ném vào túi rác. Ngoại trừ này mấy cái nước ngọt tí dày nhạ bên ngoài, cắt nơi này chăn nuôi phần lớn đều là sinh vật biển, trong đó không thiếu hiếm thấy hoặc sinh vật nguy hiểm. Một rộng lớn thủy tộc trong dương, trắng nón hải sa trên bảy da màu sắc sặc sỡ san hô. Như là trên thềm lục địa tràn ra từng đóa mỹ lệ hoa hướng dương, nước trong suốt, mặt nước không có chút rung động nào, mấy vi cực nhỏ tiểu ngư bơi qua bơi lại, là phi thường phổ thông chủng loại. Trương Tử An vốn tưởng rằng đây là một tòa tạo cảnh thủy tộc hòm, sắp trải qua thì lại đột nhiên phát hiện không đúng, san hô trên nơi nào đó tựa hồ động một hồi. Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, nơi đó thật giống ẩn nút một loại nào đó màu sắc cùng san hô rất gần động vật nhuyễn thể, thậm chí như san hô như thế hình thành chất vôi bề ngoài. Nhất vi tiểu ngư xúy đuôi từ từ tới gần, hồn nhiên không biết chính mình sắp đối mặt số phận phải chết. Giống như san hô động vật nhuyễn thể đột nhiên động, mấy cái xúc quản dường như dù để nhảy như thế, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tốc độ đem tiểu ngư gói lại. Tiểu ngư chỉ là ngắn ngủi địa vùng vẫy một hồi, liền bất động rồi, trên thân thể nhưng không có rõ ràng cắn bị thương. Trương Tử An thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh, thật mạnh độc tính. Đây là một cái cực đoan nguy hiểm bạch tuộc đốm xanh. Chính là thường thường bị chuyên gia cảnh cáo người bình thường không muốn một mình chăn nuôi loại kia kịch độc sinh vật, độc tính không có thuốc nào cứu được, khả năng ở xe cứu thương đến trước cũng đã để ngươi hô hấp đình chỉ. Nó cướp lấy tiểu ngư coi như cơm trưa, đồng thời cũng bại lộ chính mình ẩn thân vị trí, rõ ràng thủy tộc trong dương không có nó thiên địch, nhưng vẫn như cũ như ở giã ngoại như thế cảnh giác, trên người lập lòe như ẩn như hiện màu xanh lam đường nét, lặng lẽ bơi tới khắc một chỗ san hô phụ cận, đem thân thể bỏ thêm vào tiến vào san hô trong khe hở. Hầu như trong nháy mắt liền thay đổi thân thể mình màu sắc cùng hình dạng, cùng chu vi san hô giống nhau như lúc, chờ đợi một con săn vật trải qua. Loại động vật này rất nguy hiểm đi, mua nhiều người à? Trương Tử An tò mò hỏi. Cắt gật đầu, còn có thể. Ngươi biết, càng là tiểu chúng sủng vật, thường thường càng dễ dàng hình thành tương ứng vòng tròn. Dưỡng hải dương sủng vật người không nhiều, ít nhất không giống dưỡng mèo nuôi chó người nhiều như vậy, tuy rằng nhân số ít, nhưng càng vui với trao đổi lẫn nhau, bởi vì hải dương sủng vật chăn nuôi tri thức không giống mèo cùng chó chăn nuôi tri thức như vậy rất dễ dàng từ internet tìm tới. Ở hải dương sủng vật trong vòng, bạch tuộc đốm xanh xem như là rất đặc biệt một, có thể chăn nuôi bạch tuộc đốm xanh, thường thường mang ý nghĩa ngươi ở hải dương sủng vật trong vòng thoát ly cấp độ nhập môn newbie, xem như là lên cấp tờ layer. Hơn nữa, loại này tiểu tử rất đẹp, không phải sao? Này ngược lại là không sai. Trương Tử An thừa nhận nói. Từ vừa nãy nhìn thoáng qua bên trong, không biết có phải là tâm lý tác dụng, hắn nhận ra được bạch tuộc đốm xanh cái kia mềm mại thân thể vàng nóng cùng tươi đẹp lam văn có chứa một loại nào đó chí mạng sức hấp dẫn, không trách rất nhiều hải dương sùng vật tờ lỡ đối với hắn đổ xô tới, cũng không phải là tượng chăn nuôi tỉ dài nhạ như thế đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ. Bạch tuộc đốm xanh cũng không phải là bảo vệ động vật, nhưng hắn không dự định đem dẫn vào chính mình cửa hàng thú cưng buôn bán, dù sao quá nguy hiểm. Dẹp, ngươi dự định ở đây đợi mấy ngày? Cắt hỏi. Trương Tử A nước lượng một chốc, nhiều nhất 7 ngày đi. Vậy ngươi còn có rất nhiều thời gian, trước tiên dàn xếp lại làm sao? Cắt hướng hắn đề nghị. Chính có ý đó. Trương Tử An đồng ý. Chương 731, ép cờ cờ. Cắt mời Trương Tử An đi vào ở nhà hắn, phản chính hắn là chính mình một người ở, con gái Gina định cư ở Berlin. Phòng của hắn rất không, thế nhưng Trương Tử An cảm thấy nếu như với hắn ở trên 7 ngày, nói không chắc chính mình cũng bị hắn bồi dưỡng thành sâu rượu, liền khéo lời từ chối, xin hắn hỗ trợ giới thiệu một nhà có thể mang sủng vật vào ở quán trọ. Các ở bản địa nhân duyên không sai, vì là Trương Tử An tìm một người bạn phòng trống, hơn nữa là một đống tương đương xa hoa cạnh biển biệt thự, là bằng hữu của hắn mùa hè thì tới nơi này nghỉ phép dùng, hơn nửa năm đều là không. Biệt thự chìa khóa ngay ở cắt trong tay, bạn hắn ủy thác hắn thay chăm sóc. Cắt gọi điện thoại hướng bằng hữu nhắc lên chuyện này, bạn hắn liền vui vẻ đáp ứng, đánh đổi là hy vọng được một trường phi mã tư mang theo dấu móng tay bức ảnh. Ở biệt thự so với ở quán trọ thuận tiện hơn nhiều, mấu chốt nhất là miễn phí, phải biết Trương Tử An rời đi Berlin sau là tự trả tiền du lịch, ăn, mặc, ở, đi lại, ăn uống ngủ nghỉ đều muốn tự móc tiền túi, đương nhiên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Biệt thự này cô độc địa đứng ở cạnh biển một chỗ vách núi trên đỉnh, tầm nhìn trống trải, cửa sổ đều là xuống đất pha lê. Đi tới trên ban công liền có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ sóng La Hải. Chu vi không có đường các gia đình, gần nhất các gia đình cũng ở mấy trăm mét bên ngoài, là những gia đình khác nghỉ phép biệt thự. Nơi này mùa đông rất quặng cũng ẽ, nhưng một đến mùa hè liền trở nên tương đương náo nhiệt, rất nhiều Berlin người có tiền tới đây vượt qua mùa hạ nghỉ ngơi kỳ, hơn nữa là phi thường nổi danh thiên thể bãi tắm, bãi biển khỏa thân thánh địa. Trương Tử An muốn tới chất nước kiểm tra chuyên gia Tao Hồng Thư, Tao cho hắn đóng dấu một chút chất nước kiểm tra nhập môn tư liệu. Gặp phải không hiểu vấn đề liền thông qua hòm thư hướng tao hỏi dò, hoặc là thẳng thắn lái xe đi thủy tộc quán, ở tao chỉ đạo dưới tự tay thao tác máy móc kiểm tra chất nước. Tao làm người thẳng thắn, không hề bảo lưu địa đem kinh nghiệm của chính mình cùng kỹ thuật dốc túi thổ lộ, khiến cho Trương Tử An thu hoạch không ít. Từ đến nơi này cùng ngày bắt đầu, hắn lợi dụng tất cả nhàn rỗi thời gian, nghiên cứu chất nước kiểm tra kỹ thuật, tranh thủ rời đi tòa thành nhỏ này trước đem chi hiểu rõ. Trưa hôm nay, khí trời tốt, nhiệt độ có tăng trở lại. Phòng cũng ít rất nhiều. Trương Tử An thử dùng biệt thự trong hậu viện thịt nướng giá thịt nướng, ý nột vong cách trên chất đầy bò bít tết, lạp xưởng, thịt gà xuyến, tiểu cà chua, cà cung bắp nô, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng toàn diện, vẻ ngoài cũng không sai. Tương liệu cùng dầu mỡ từ thịt nướng giá trên tích tiến vào cháy hừng hực lửa than bên trong, xi điệu một tiếng hóa thành khói xanh, mùi thơm phân tán. Lúc nào mới có thể nướng kỹ? Phái Nạ nuốt nước miếng hỏi. Đừng có gấp a, nóng ruột tan không được nhiệt đậu hũ biết không? Trương Tử An đem nguyên liệu nấu ăn lật mặt, tiếp tục quay nướng. Tuyết sư tử kéo lấy quần của hắn, cho lão nương lưu một khối sinh thịt bò, biết không? Tử An, chúng ta một lúc có hay không còn muốn đi thủy tộc quán? Lao trà nhòi người ngọa ở một chỗ tránh gió hỏi, nơi đó mười phần mới mẻ, lão hủ sống lớn như vậy, xem như là tầm mắt mở ra. Mỗi lần đi thủy tộc quán thời điểm, ngoại trừ Trương Tử An bên ngoài, liền số lao trà nhìn ra chăm chú nhất, thủy tộc trong Dương Thiên kỳ bách quái sinh vật biển làm nó khen không dứt miệng. Ngày hôm nay trước tiên không đi. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hiếm thấy như vậy khí trời tốt, chúng ta sau khi ăn cơm trưa xong đi cạnh biển đi một chút đi, thăm một chút nghe tên xa gần du lịch thắng địa. Phi phi phi. Ngươi chính là nghe có người ở nơi đó bãi biển khỏa thân liền nổi lên sắc tâm chứ. Đừng tưởng rằng lão nương không thấy được. Tuyết sư tử khinh bỉ mà hướng về trên đất nổ nước miếng. Ngươi không muốn đông dưng ấu người thuần khiết. Trương Tử An làm sáng tỏ đạo, hiện tại là mùa đông. nước biển như thế lạnh, làm sao có khả năng có người bãi biển khỏa thân. Đừng nói bãi biển khỏa thân, coi như ăn mặc bơi ý bơi đều hiểm lạnh. Vậy ngươi đi trong siêu thị mua bộ kia song đồng kính viễn vọng là xảy ra chuyện gì? Tuyết sư tử không chút khách khí địa chọc thủng hắn lời nói dối, tuy rằng ngươi tính tiền thời khắc y ẩn giấu, nhưng loại này trò vặt sao có thể giấu giếm được lao nương pháp nhãn. Cái kia Trương Tử An nhất thời vì là nghẹn lời, cái kia là vì bình thường ngắm phong cảnh dùng. Phi. Đại mùa đông bãi biển có thí phong cảnh có thể xem. Tuyết sư tử đến lý không tha người, lại nhải địa nói rằng, ngươi mua bỏ bít tết cùng lạp xưởng thời điểm, một nghe được thu ngân viên đang bàn luận cái gì ép cờ cờ khu vực, con mắt của ngươi đều sáng, nước bọt chảy đầy đất. Thiên thể văn hóa ở nước Đức đã có gần trăm năm lịch sử, cái gọi là thiên thể cũng không phải chỉ trong vũ trụ hành tinh loại kia thiên thể, mà là chỉ trần như nhộng thân thể. Mùa hè dương quang phổ chiếu thời điểm, nóng lòng với thiên thể văn hóa nước Đức người thường thường sẽ ở công viên, bãi cát, trên sân cỏ đem quần áo thoát đến không được sợi nhỏ, đường hoàng sưởi tắm nắng. Có điều, vì để tránh cho gây nên người khác phản cảm, cũng không phải là hết thể công viên, bãi cát, trên sân cỏ đều có thể tùy tiện trần truồng mà chạy. Phần lớn nước Đức người sẽ chọn một ít chỉ định khu vực tiến hành thiên thể tắm nắng, những này khu vực được gọi là ép cờ cờ khu vực, tiến vào những này khu vực liền biểu thị ngươi có thể tiếp thu nam nữ già trẻ thẳng thắn gặp lại. Trương Tử An từ siêu thị thu ngân viên nơi đó biết được, biệt thự vị trí bên dưới vách núi mảnh này bãi cắt chính là ép cờ cờ khu vực, một đến mùa hè nơi này liền trở thành toàn thế giới tối tiết kiệm vải vóc vị trí. Hắn đã sớm nghe nói người nước ngoài yêu thích thiên thể văn hóa, nghe vậy nện ngực dậm chân. Hối hận chính mình làm gì thiên ở mùa đông lại đây. Có điều vì để ngừa vắng nhất, hắn lại vội vã trở lại trong siêu thị cầm một đài song đồng kính viễn vọng cùng nhau tính tiền, trong miệng nhắc tới loại này đổi phong bại tục hành vi nhất định phải đại lực phê phán một hồi. Bị tuyết sư tử chọc thủng tâm tư, hắn không khỏi nét mặt già nua ửng đỏ. Nhân lúc tinh linh môn ở tại phòng của hắn thời điểm, hắn thường thường ngồi xổm trên ban công cầm trong tay kính viễn vọng quét hình bãi biển, kỳ vọng có thể có niềm vui bất ngờ. Nhưng mà hắn nhiều lần thất vọng. Hiện tại dù sao cũng là mùa đông, chúng liền ngọ nhiệt độ cao nhất đều ở khoảng 0 độ, chỉ có điên rồi mới hội ở đây sao lạnh nhiệt độ dưới chơi thiên thể văn hóa, không cẩn thận liền chơi thành thi thể văn hóa. Rắc. Khắc khắc. Di chát bay nhảy cánh rơi vào bả vai của hắn, bị thịt nướng khói sặc phải ho khan thấu hai tiếng, kêu lớn, bổn đại gia lý giải ngươi, ngươi đối ngoại quốc nam nhân thiên thể tràn ngập tò mò, mua kính viễn vọng là vì xem bọn họ cái mông có phải là vẫn vẹn cao. Ni hệ vô ạc. Lý giải ngươi muội a. Trương Tử An tức giận đến muốn đem nó nắm lấy đổ treo lên, lại bị nó cơ linh địa bay đi, hắn lại thuận lợi nhặt lên một tiểu cà chua quăng nó, lại bị nó ngậm lên miệng nhai hai lần nuốt vào bụng, còn nháy nháy mắt giả trang cái mặt quỷ. Tốt ở Phi Mã Tư nhìn ra hắn khôn quẫn, đúng lúc đổi chủ đề, hỏi nói, đoàn kịch bên kia có cái gì tin tức mới không? Tựa hồ hải ngoại quyền phát hành bán đến không sai, vài cái Âu Châu quốc gia đều biểu thị mua ý đồ, Đông Nam Á quốc gia cùng Nhật Hàn cũng ở cùng sản xuất phương bàn bạc. Còn có một chút quốc gia đang đợi bình thường kết quả ra quyết định sau. Trương Tử An tốc độ nói rất nhanh địa nói xong, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Phi Mã Tư đủ anh em, ngày hôm nay cho nó nhiều nướng một khối bò bít tết. Chương 732, cẩn thận bị phỏng. Ở nhà này xa hoa cạnh biển biệt thự trong, Trương Tử An ngắn ngủi địa trải nghiệm một cái cuộc sống của người có tiền. Biệt thự trên dưới 2 tầng, khoảng chừng hơn 400 mét vuông, nắm giữ 6 căn phòng ngủ cùng 4 cái phòng 8, nhà bếp là kiểu mở rộng. Phần cuối liền với một quầy bar, trong tủ rượu bày đặt không ít rượu ngon. Tối làm hắn ước ao chính là cái kia hơn 60 mét vuông mang lò sưởi phòng khách, đem thân thể co vào mềm mại sofa bên trong, một bên sưởi ấm một bên đọc sách, trong thai là ngoài cửa sổ gió biển tiếng rít cùng tủi gỗ tất tất bóc bóc nổ tung thanh, xem bị nhốt trực tiếp nằm trên ghế salon ngủ một giấc, khỏi nói nhiều mỹ. Ăn cơm chưa xong, trong tay bưng một chén thượng hạng rượu đỏ đứng trên ban công. Đón gió biển phóng tầm mắt tới màu vàng kim bãi cắt cùng màu xanh lam sóng La Hải, nếu như trong một cái tay khác không dơ kính viễn vọng, miễn cưỡng vẫn tính có mấy phần người có tiền phong độ. Trương Tử An tìm kiếm tốt mấy phút, tiếc nuối để ống dòng xuống. Xem ra nước Đức người cũng chỉ đến như thế. Không dám ở mùa đông sóng La Hải cạnh biển thiên thể, tính là gì cuồng trời nóng thể kẻ đam mê. Có điều, đoạn này bờ biển khá là gồ ghề, con queo bốn lượng, coi như biệt thự ở vào một tòa thấp nhai trên đỉnh. Tầm nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ cận bãi biển. Có thể ở phía đông hoặc là phía tây nơi nào đó hắn không thấy trên bờ biển, mấy vị thanh xuân mỹ lệ muội tử chính đang hưởng thụ thiên thể lạc thú. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu lại nói rằng, Tinh Hải, có muốn cùng đi hay không bên ngoài trời chơi trốn tìm? Miêu ô muốn chơi. Muốn chơi. Tinh Hải đang tự buồn bực ngán ngẩm địa ở trên thảm trải sàn dối người, nghe vậy lập tức tinh thần chấn hưng. Cắt. Không hết lòng gian xú nam nhân. Nhưng mà Tuyết sư tử đã nhìn thấu tất cả. Trương Tử An chỉ cho là không nghe, rồi hướng Tinh Hải nói, xuất hiện ở quốc trước nói xong rồi muốn ở nước Đức vui đùa một chút chơi trốn tìm, vừa vặn ngày hôm nay khí trời tốt, liền chơi cái thoải mái đi. Phản chính hiện tại trên bờ biển không ai, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, tương đương với chúng ta đặt bao hết. Tinh Hải ngươi không có ở cạnh biển chơi đùa mê tàng chứ? Miêu ô quá được rồi. Chơi chơi trốn tìm. Ở cạnh biển chơi chơi trốn tìm. Tinh Hải hưng phấn nóng lòng muốn thử. Phải nạ, trà lao gia tử, phi mã tư, các ngươi có đi hay không trên bờ biển chơi? Hắn hỏi do hắn tinh linh, nơi này bãi biển nhưng là rất nổi danh, một đến mùa hè liền người đông như mắc gửi. Lao trà gật đầu, lao hủ nguyện hướng về, vừa vặn thư gân sống cốt. Phi mã tư vẫn nhớ điện ảnh sự, cũng nguyện ý lợi dụng cơ hội này đi trên bờ biển giải sầu. Thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Này các loại tầm thường bãi cát, ở Ai Cập muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Khí hậu lạnh lẽo, cần gì phải đi cạnh biển được đông. Phải nạ đánh áp, nó ăn no nê chính đang tiêu cơm, nằm nhoài lò sưởi một bên xá không được rời. Trương Tử An vẫn đúng là không yên lòng giữ nó lại, ngươi nói nó sưởi ấm liền sưởi ấm đi, làm gì cách lò sưởi như vậy gần. Chờ thời gian dài, cái kia thân màu vàng nóng da lông có thể sẽ đốt cháy, vạn nhất bị tủi gỗ bên trong lóe ra hỏa tinh tiên đến trên người, nói không chắc còn có thể đem mau liệu, đến thời điểm nó nhất định nổi trận lôi đình, xui xẻo vẫn như cũ là hắn. Nam nhoài ấm áp lò lửa một bên lại như là nước gấm nấu hết như thế. Mùa đông nông thôn bên trong, bởi vì sưởi ấm mà bị phòng vết bỏng mèo không phải số ít, luôn luôn mẫn cảm đa nghi mèo ở phương diện này tựa hồ đặc biệt trì độn, tựa hồ lửa than ấm áp có thể làm nó môn thả xuống cảnh giác, không cẩn thận sẽ nằm nhoài lò lửa một bên ngủ, cùng tỉnh ngủ đi sau hiện ra lông bị đốt cháy một tảng lớn, thậm chí bị phòng nghiêm trọng vết bỏng. Không chỉ có là mèo, chó cũng là như thế, có điều chó ở phương diện này so với mèo cơ linh một ít. Đại khái là bởi vì chó hình thể thường thường khá lớn, không giống mèo như vậy sợ lạnh. Đây chính là cái gọi là nhiệt độ thấp bị phỏng. Nhiệt độ thấp bị phỏng chính là thời gian dài tiếp xúc không tính quá nóng thế nhưng cao hơn nhiệt độ vật thể mà tạo thành bị phỏng. Ở đây không cần khinh bỉ mèo cùng chó thông minh, bởi vì nhân loại ngu xuẩn cũng chẳng tốt đẹp gì. Thường thường có người bởi vì ở mùa đông ôm túi trường nóng ấm bảo bảo ngủ mà tạo thành nhiệt độ thấp bị phỏng. Thậm chí có người yêu thích trước khi ngủ chơi điện thoại di động. Kết quả không cẩn thận ép điện thoại di động ngủ, sau khi tỉnh lại phát hiện lồng ngực bị phỏng nghiêm trọng. 50 độ đồ vật không tính phỏng tay, nhưng da rẻ kéo dài tiếp xúc 50 độ vật thể vượt qua 5 phút, liền có thể bị nhiệt độ thấp bị phỏng. Phiền toái nhất chính là, nhiệt độ thấp bị phỏng mặt ngoài xem không thế nào nghiêm trọng, nhưng bởi thời gian dài tiếp xúc nhiệt độ thấp vật thể, bị phỏng chiều sâu thường thường tương đối sâu, so với ngắn ngủi nhiệt độ cao bị phỏng càng khó chữa rũ. Mèo cùng chó như vậy động vật nhỏ. Một khi bị nhiệt độ thấp bị phỏng hội vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Từ phải nạ cơm nước xong nhoài người đến lò sưởi một bên tiêu cơm bắt đầu, Trương Tử An liền nhắc nhở nó nhiều lần, để nó cách lò sưởi xa một chút, nhưng nó căn bản không coi là chuyện to tát gì, bởi vì nó trước đây sinh hoạt cổ Ai Cập không có như thế lạnh, cũng không tồn tại lò sưởi thứ này. Hắn phòng trừng, nếu như mình mang theo tinh hải chúng nó ra ngoài chơi, phải nạ nhất định sẽ ở lò sưởi một bên ngủ, hậu quả khó mà lường được. Cái kia thân nó vẫn lấy làm kiêu ngạo ra lông dù cho chỉ đốt cháy một chút, có khí không nơi tắt nó phỏng chừng sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Phải nạ không muốn rời đi lò sưởi, mặc hắn nói thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn chỉ phải nói, vậy cũng tốt, ngươi không đến liền không đi đi, nếu như chúng ta ở cạnh biển nhặt được trân châu cái gì, vậy thì về chúng ta hết thảy. Cái gì? Phải nạ lập tức chi lên đầu, lỗ thai cũng đứng lên đến, ngươi mới vừa nói cái gì? Trân châu. Loại kia tròn vo hạt châu nhỏ. Không sai. Trương Tử An nếu quyết định dao động, liền dao động đến cùng. Hắn làm như có thật địa nói rằng, ngươi không biết sao. Thường thường có người ở cạnh biển tản bộ thì nhặt được vỏ sò, mở ra xem bên trong thai ngén mỹ lệ chân châu, liền như vậy phát một phen phát tài đây. Bậy hạ. Đừng nghe cái này xú nam nhân miệng ba hoa, cạnh biển nào có cái gì chân châu. Hắn chính là muốn lừa gạt ngài đi ra ngoài ai đông. Vẫn là cùng ta đồng thời ở lại chỗ này làm một ít không xấu hổ không tao sự đi. Tuyết sư tử vỗ vỗ sofa đệm, chen lời nói. Phái nạ nghe được đăm chiêu, việc này bổn cung cũng đã từng nghe nói xây dựng kim tự tháp nô lệ ở cạnh biển đào hạt cắt thì nhặt được vỏ sò, mở ra xem bên trong có một viên hoặc là mấy viên lại lớn lại tròn chân châu. Tương tự như vậy đồn đại rất nhiều, nên không phải không có lửa mà lại có khói. Đúng là như vậy. Trương Tử An hoặc là không làm, nhân lúc thắng truy kích, có người nói. Có bờ ra dịu ngư dân ở cạnh biển nhặt được một đại vỏ sò, mở ra xem bên trong có bao nhiêu đạt 400 viên to to nhỏ nhỏ chân châu, thịnh tràn đầy một chậu. còn có Philippines ngư dân ở cạnh biển nhặt được một viên 34kg to lớn trân châu, dài đến 60cm, giá trị 200 triệu đô la Mỹ. Bọn họ từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao, nghịch tập cao phú soái, cưới vợ bạch phú Mỹ. Hắn kìm nén câu nói sau cùng không nói ra cũng khả năng là trên giao quốc gia. 34kg trân châu. Phái nạ kinh ngạc há to miệng, tăng điệu một hồi đứng lên đến, này loại bảo vật vì sao không ai tiến cống cho bổn cung. Còn có vị kia ở một cái vỏ sò bên trong phát hiện 400 viên trân châu, hết thể đem bọn họ đi đẩy đi tu kim tự tháp. Chương 733, cạnh biển tình cờ gặp gỡ. Nói tới những này ở cạnh biển tản bộ liền có thể nhặt được trân châu người may mắn, Trương Tử An cũng là ước ao ghen tị. Lần này hắn đặc biệt tán thành phái nạ ý kiến sẽ có một ngày quyền ở tay, đem bọn họ toàn đi đẩy đi tu kim tự tháp. Tân Hải thị ngay ở cạnh biển, cũng từng nghe nói có người ở cạnh biển nhặt được trân châu. Hắn từ sau một chút lên liền thường thường ở cạnh biển chạy tới chạy lui, hy vọng chính mình cũng có thể nhặt được, đáng tiếc xưa nay không thể toại nguyện. Hắn vội ho một tiếng, nói rằng, hiện tại là mùa đông, tuy rằng khí trời khá là lạnh, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa cạnh biển không ai cùng chúng ta cạnh tranh. Nếu như nước biển đem ẩn náu to lớn trân châu vỏ sò sông lên bãi cát, mà chúng ta nhưng bởi vì chờ ở trong phòng không có phát hiện, há không phải là sai quá một cái ức? Không đúng, là bỏ qua hai cái ức, vẫn là USD. Phái nạ gật đầu, nói có lý. Tuy rằng bổn cung càng yêu thích kim cương, nhưng trân châu cũng không sai. Tuyết sư tử vội vàng chen lời nói, bệ hạ. Chớ bị xú nam nhân lời chót lưỡi đầu môi cho lửa. Coi như trên bờ biển có trân châu, ngài đi tới cũng không nhất định có thể nhặt được a. Xác thực không nhất định có thể nhặt được, nhưng nếu như không đi kiếm, liền vĩnh viễn cũng kiếm không tới. Trương Tử An tiếp nhận câu chuyện, câu nói này ở các loại tâm linh canh gà loại trong thư tịch tùy ý có thể thấy được. Tuyết sư tử mạnh mẽ lườm hắn một cái. Hắn tiếp tục khuyến dụ nói, mảnh này bãi biển từ bắt đầu mùa đông bắt đầu liền cơ bản không người đến, bãi biển bị nước biển dội rửa mấy tháng, nói không chừng thì có đại vỏ sò bị xông lên bờ biển vẫn không ai phát hiện. Phái nạ quyết định thật nhanh, quyết định nói, không cần lại nói, bổn cung muốn đi bãi biển đi một vòng, vừa nghĩ tới khả năng bỏ qua đại trân châu, bổn cung liền ăn ngủ không yên. Trương Tử An ám thư một hơi, ở trong lòng vì chính mình điểm cai tán. Chiêu này quả thực một hòn đá hạ hai con chim, vừa để phái nạ rời đi lò sưởi, có thể đem sự chú ý của nó từ kim cương chuyển đến trân châu trên, còn đi tới bãi biển lại không phát hiện trân châu, vậy cũng chỉ có thể nói là vận may không được, không thể trách hắn. Rát rát. Tại sao đi bãi biển nhưng không gọi tới bổn đại gia? Di chát bay nhảy cánh loạn tròa bay vào phòng khách, bổn đại gia chỉ có điều ăn quá nhiều đi vẽ đút cờ lôi phao cức, ngươi đã nghĩ bội tình bằng nghĩa. Cạnh biển quá lạnh, ta xem ngươi cũng đừng đi tới. Trương Tử An hướng về bên cạnh lóe lên, không để nó rơi vào chính mình bả vai, trời mới biết nó kéo xong cất sau sát không chùi đít. Di chắt con mắt hơi chuyển động, rát rát. Bổn đại gia biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là sợ gặp phải thiên thể mỹ nữ sau bị bổn đại gia quấy tung chuyện tốt. Yên tâm đi, bổn đại gia sẽ không làm loại kêu bổng đánh nguyên ương chuyện thất đức. Lại nói, Âu Châu bên này nói cái gì ngôn ngữ đều có, vạn nhất gặp phải cái tóc vàng mắt xanh vóc người cao gầy sóng lớn mãnh liệt Đông Âu đại cô nàng. Ngươi sẽ không nói tiếng Nga làm gì cho ghẹo. Trương Tử An không tin nó có tốt bụng như vậy chàng, nhưng nó nói cũng có đạo lý, suy nghĩ một chút liền đồng ý, thế nhưng cảnh cáo nó không nên nói chuyện lung tung, trước tiên ném cho nó một cái khăn lông để nó đem cái mông lau khô ráo. Cho tới Tuyết sư tử thì lại không cần nhiều lời, phải nạ đi đến chỗ nào, nó hãy cùng đến chỗ nào. Vì phòng ngừa giày bên trong tiến vào hạt cát, hắn đổi giày bó, phủ thêm áo lông, đương nhiên cũng không thể quên mang kính viễn vọng. Sau khi ra cửa, bên ngoài không có phái nạ tưởng tượng lạnh như vậy, dù sao ngày hôm nay khí trời rất tốt, hơi có chút nhiều mây, phong cũng không lớn, như thế nào đi nữa nói hiện tại cũng là 2 tháng hạ tuần, sẽ không giống chân chính mùa đông như thế lạnh. Bọn họ đi vòng đi xuống thấp ngai, vượt qua đá lởm chởm đá ngầm, bước lên bãi biển, tùy tiện chọn cái phương hướng, do đông đi hướng tây. Tinh linh môn không có ẩn thân, dài lâu đường ven biển trên chỉ có mấy người bọn hắn, liền nửa bóng người đều không có, có ẩn thân hay không không khác nhau gì cả. Mùa đông bãi cắt khá là cứng, sẽ không giống mùa hè như thế dẫm xuống liền ham đến rất sâu, chỉ là lưu lại nhợt nhạt một nhóm dày ấn. Phi Mã Tư, chúng ta muốn chơi chơi trốn tìm, ngươi có muốn hay không tham gia? Trương Tử An hỏi. Phi Mã Tư đem đầu reo như đánh trống trầu, kiên quyết từ chối, các ngươi coi như ta không tồn tại tốt rồi. Thật sao? Thật đáng tiếc a. Tinh Hải, ngươi trước tiên đi giấu ký đi, có điều đừng chạy quá xa. Hắn nhắm mắt lại nói rằng, ta muốn bắt đầu đếm xem. Miêu Ô Tinh Hải phảng phất chân không chạm đất loại nhẹ nhàng địa chạy xa, không có ở trên bờ cắt lưu lại bất kỳ dấu móng tay. Hiện ra màu trắng bọt biển nước biển một làn sóng rồi lại một làn sóng dâng lên bãi cát, mang đến hải dương đặc hữu tanh nồng vị. Trương Tử An nhắm mắt tiến lên, thuận tiện đếm xem, phản chính ở trên bờ cắt cũng sẽ không đụng vào cột điện. Hắn tinh linh đều hết nhìn đông tới nhìn tây thưởng thức bãi biển mỹ cảnh, liền phải nạ chính mình túi đầu bước đi, gặp phải nghi tự vỏ sò đồ vật hay dùng móng vuốt bào đi ra kiểm tra một phen. Tuyết sư tử nhìn thấy phải nạ này phó dáng vẻ, nhất thời bi từ bên trong đến, la hét nói, vậy hạ. Ngài đã bị cái này xú nam nhân dao động đến tìm không được bắc. Phải nạ không phản đối, đây là bổn cung ý chí, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Phản chính là sau khi ăn xong tàn bộ, không ngại thuận tiện tìm xem chân châu. Khả năng bởi nơi này là Berlin người có tiền nghỉ phép thắng địa, bãi cát hoàn cảnh duy trì rất khá, không giống quốc nội đứng đầu du lịch địa như thế tùy tiện ở trên bờ cắt bảo cái hố liền có thể nhảy ra một đống rác rưởi. Lao trà nhìn chăm chú mênh mông vô bờ biển rộng, nhìn manh ác sóng lớn gặp phải dung mạo không sâu sắc đá ngầm sau trở nên tan xương nát thịt, ở cảm khái đồng thời lại nghĩ đến đá ngầm ở ngàn trăm năm trước không hẳn như vậy êm dịu, trăm nghìn sau đá ngầm đã thành bột mịn, mà hải triều vẫn. Trương Tử An đếm tới 100, mở mắt ra, đem hai tay tụ lại ở bên mép, cao giọng hô, Tinh Hải, ta muốn tới, cẩn thận chớ bị ta tìm tới a. Âm thanh ở trống trải trên bờ biển truyền ra rất xa. Không nghe thấy Tinh Hải đáp lại, nó không phải đi, sẽ không bị loại này trò vặt lừa đi ra. Cạnh biển không có quá nhiều địa phương có thể ẩn nấp, không ngoài vách núi khe hở, đá ngầm sau lưng cùng khô héo lùm cây bên trong, Trương Tử An đối thắng được trận này chơi trốn tìm rất tin tưởng. Hắn nghiêng đầu liếc mắt một cái biển rộng, nhớ tới ở cặt thủy tộc quán bên trong nhìn thấy thiên kỳ bách quái sinh vật biển, cứ việc mấy ngày nay thu hoạch khá dồi dào, nhưng trước sau có một vấn đề khó có thể giải quyết, chính là từ nơi nào tiến cử hiếm thấy sinh vật biển. Cặt thủy tộc quán bên trong đúng là có một ít, nhưng cũng không phải tất cả đều thích hợp, có sinh vật mang có kịch độc hoặc là tính cách hung mãnh, có sinh vật vẫn như cũ trốn không khai quốc tế lâm nguy động vật công ước hạn chế. Cặt nói thẳng, muốn lấy được phát hiện mới sinh vật biển rất khó khăn, hoặc là duy trì tin tức linh thông. Một khi nghe tới chỗ nào ngư dân bộ đến quái ngư loại hình liền lập tức chạy tới, hoa cao giới mua lại, hoặc là thông qua hải dương nhà khoa học hoặc là nghiên cứu khoa học viện, dựa vào tư nhân con đường đoạt tới tay. Trương Tử An chính đang thất thần, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, giải khóa màn hình một xem, lại là, sủng vật thợ săn, phát sinh tinh linh trinh chắc tin tức. Game nhắc nhở trinh chắc đến hy hữu sủng vật xuất hiện ở ngài thành thị, có hay không đi tới bắt được do tờ lỡ tự làm quyết định. Game nhắc nhở trở xuống vì là sùng vật tin tức. Sùng vật loại hình tinh linh. Quý hiếm độ sử thi, truyền thuyết cấp. Bắt được độ khó thấp. Độ nguy hiểm thấp. Chương 734, ven biển tìm kỳ. Lại ở đây. Cái này hẻo lánh đến cơ hồ là thế giới phần cuối nước Đức biên cảnh thành nhỏ. Trương Tử An tập trung trên màn ảnh tinh linh trinh chắc tin tức, kinh ngạc đến tột đỉnh. Hắn đi tới tòa thành nhỏ này quan sát thủy tộc quán vận doanh đã mấy ngày, mỗi ngày lái xe từ biệt thự đi thủy tộc quán. Phát hiện đây quả thật là một tòa rất nhỏ thành thị, tuy rằng cư dân sinh hoạt trình độ rất giàu có, nhưng bàn về quy mô cùng người khẩu, đặt ở Trung Quốc khả năng cũng chính là cái đại nông thôn. Thành thị chủ yếu đường phố chỉ có 2-3 điều, từng nhà ở đến khá là phân tán, hắn ngày thứ nhất đi tới nơi này thì cái kia nhà phòng ăn phải trên nơi này kể đến hàng đầu phòng ăn. Người nước ngoài đến nước Đức du lịch xưa nay không tới thành phố này, đầu đường thượng hạng nhàn hiếm thấy gặp phải một vị khác người da vàng. Như vậy một tòa tên điều chưa biết thành nhỏ, lại có thể xuất hiện tinh linh. Hơn nữa là đẳng cấp phi thường cao tinh linh. Nếu tinh linh xác thực ở đây hiện thân, hắn liền không nhiều hơn nữa muốn, mở ra trong game trí bản đồ điện tử, muốn nhìn một chút tinh linh xuất hiện ở vị trí nào. Nói thật, lần trước ở Tân Hải thị trong thư viện bắt giữ đi trải qua, độ khó cao làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không là Tinh Hải từ trước nhắc nhở cộng thêm vừa vặn gặp phải ở Đại học Giáo toán học Mạnh Ly. Coi như 10 cái Trương Tử An cùng đi tìm kiếm cái kia bản vô danh sách, chỉ sợ cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Tòa này nước Đức thành nhỏ chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, cũng có một tòa thị lập thư viện, như tinh linh vẫn là xuất hiện ở trong thư viện, hắn liền muốn ước lượng một hồi có muốn hay không đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng mà, khiến cho hắn kinh hỉ là, đại biểu tinh linh vị trí chùm sáng cũng chưa từng xuất hiện ở trong thành phố, mà là vào chỗ với ven biển, cách hắn cũng không xa, ngay ở phía trước. Vừa vặn Tinh Hải cũng chạy đến phía trước cần đi, chơi chơi trốn tìm đồng thời thuận tiện tìm xem con kia tinh linh đi. Hắn quay đầu nhìn lại, phải nạ còn ở phía sau mài làm phiền kỳ lật hạt cát, mỗi nhìn thấy một nghi tự vỏ sò vật cứng liền muốn từ trong cắt nhảy ra tới xem một chút. Phải nạ, đi nhanh lên một chút đi, ngươi không phải lạnh sao. Động lên liền ấm áp. Hắn khuyến dụ nói. Tuyết sư tử bi phẫn trùng hắn nổ nước miếng, phi phi phi. Ngươi câm miệng. Cả ngày giao động bệ hạ, lẽ nào ngươi lương tâm sẽ không đau không? Phải nạ mau ngắn, bị gió biển thổi quả thật có chút lạnh, nó khó có thể lựa chọn địa ngẩng đầu lên, nhưng là vạn nhất đi được nhanh hơn bỏ qua Trần Châu làm sao bây giờ? Bãi biển dài như vậy, nếu như đi được quá chậm, có thể phía trước Trân Châu sẽ bị người khác lượm đi. Trương Tử An tùy tiện tìm cái cớ, như vậy đi, ngươi ở phía sau chậm rãi tìm, ta hướng về phía trước qua xem một chút, nếu như có những người không có liên quan ở đây du đãng, ta liền thế ngươi đem bọn họ phái đi tu kim tự tháp, làm sao? Phái Nạ vui vẻ gật đầu, như vậy rất tốt, nhưng nhớ tới đi Ai Cập vé máy bay để bọn họ tự trả tiền, bổn cung không chi trả. Trương Tử An đối Lao Trà liếc mắt ra hiệu, Trà Lao gia tử, ngài chiếu nhìn một chút, ta trước tiên đi phía trước. Lao Trà cũng đi rất chậm, hứng thú giạt rào địa thưởng thức biển rộng sóng lớn, nghe vậy ra hiệu hắn cứ việc yên tâm tiến lên, nó đến phụ trách cuối cùng. Mảnh này hoang vắng không người trên bờ biển, nói vậy cũng không có chuyện gì. Trương Tử An bắt chuyện một tiếng phi mã tư, mang theo nó hướng về phía trước chạy đi, nếu là người không biết nhìn thấy, chắc chắn cho rằng là một vị chính đang trên bờ biển dắt chó đi dạo người bình thường. Ở trên bờ cắt chạy bộ rất vất vả. Toàn thân trọng lượng thêm vào xuống đất lực xung kích tập trung vào một cái chân trên, mỗi bộ đạp dưới đều sẽ có chỉ nửa bước rơi vào trong cát, lại nổ ra liền phi công. Chạy cự ly ngắn cũng còn tốt, thời gian dài, hắn hô hấp dần dần trầm trọng. Phi mã tư chạy đi liền ung dung hơn nhiều, nó dù sao cũng là bốn cái chân, thể trọng cũng so với Trương Tử An khinh. Làm gì? Đột nhiên gấp gáp như vậy. Nó lẻ lưỡi vừa chạy vừa hỏi. Phía trước xuất hiện một con tinh linh, chúng ta qua xem một chút. Trương Tử An lời ít mà ý nhiều. Tinh linh. Phi mã tư đánh giá phụ cận bãi biển, nơi này có thể xuất hiện cái gì tinh linh? Vỏ sò tinh. Ta càng hy vọng là Trung Quốc trong truyền thuyết ốc đồng cô nương ông trời xem ta lớn như vậy còn không cưới vợ, cố ý hạ xuống một con mỹ lệ thiện lương ngực bắp đùi dài ốc đồng cô nương, ban ngày cho ta thiêu trà làm cơm, buổi tối cho ta thị tẩm làm ấm giường, còn không cần mua một đống lớn mỹ phẩm cùng hàng hiệu bao hống nàng hài lòng, chẳng phải là đắc ý. Hắn một bên thở dốc một bên đáp. Di Chát nguyên bản ở hắn mũ trùm bên trong ngủ gật, lúc này bị phong tỉnh, chen lời nói, rát rát. Người trẻ tuổi cố gắng chuyển gạch, không muốn nằm mộng ban ngày. An buồn đại ra một cái tỉnh công gạch. HTTP. Nó vung lên một nhánh cánh, đùng một cái vỗ vào trên đầu của hắn. Trương Tử An, nếu không là vội vã bắt giữ mới tinh linh, ta hiện tại liền đem ngươi làm thành nịu họ lìn cánh gà nướng. Phi mã tư an ủi, giấc mơ hay là muốn có, vạn nhất thực hiện cơ chứ. Di Chát tiếp tục bù đao. Coi như thực hiện, cũng sẽ không là cái gì ốc đồng cô nương, 8 phần 10 là cóc thành tinh. Trương Tử An chạy trốn thở không ra hơi, tạm thời không thời gian cùng Di Chát đấu võ mồm, nó càng không có sợ hãi. Quẹo đi, băng phẳng bờ biển tình thế đột một biến, ở phía trước hình thành một đạo đột xuất mũi đất, tượng lợi kiếm loại đâm vào trong biển. Mũi đất trên đá ngầm đá lởm chởm, phần cuối nơi là một tòa bỏ đi tháp hải đăng, ở nhiều năm trước nghĩ tất do lui tới tàu chuyến cảnh kỳ xúc tiểu nguy hiểm. Trương Tử An nhìn một chút điện thoại di động. Cách tinh linh vị trí chùm sáng đã rất gần. Hắn dụng cả tay chân, cẩn thận từng ly từng tí một địa leo lên một khối đại đá ngầm. Đá ngầm ngày tiếp nối đêm địa bị nước biển rội rửa, mặt ngoài ướt nhẹp phi thường bóng loáng, còn bám vào rất nhiều không gọi ra tên loại nhỏ sò hến. Kính viễn vọng vào lúc này có đất dụng võ, hắn xuyên thấu qua kính viễn vọng hướng mũi đất một bên khác nhìn tới, bên kia lại là bao la bát ngát bằng phẳng bãi cát, không có bất kỳ có thể ẩn náu tung tích chỗ. Đại khái tinh hải cũng không biết tinh linh đều ở này đạo mũi đất lân cận. Phi mã tư, ngươi ở chỗ này chờ một hồi Lao Trà cùng phái Nạ chúng nó đi, ta lo lắng chúng nó theo tới sau đó không tìm được chúng ta tung tích. Ta đi tháp hải đăng phương hướng siêu tầm, chờ chúng nó lại đây, các ngươi cùng nhau nữa tới tìm ta. Trương Tử An phân phó nói. Phi mã tư gật đầu, tìm một khối hơi hơi khô ráo đá ngầm tồn ngồi xuống. Trương Tử An ở đá ngầm chậm rãi từng bước điệu tiến lên, tránh khỏi một lại một vũng nước. Chấn kinh con cua như đang thị uy vung vẩy cường tráng càng cua. Vội vã mà từ một khối đá ngầm dưới chui vào khắc một khối đá ngầm dưới. Màu vàng kim sao biển lười biếng kề sát ở trên đá ngầm, như là tràn ra từng đóa hoa hướng dương. Cả người mọc đầy gai nhọn nhím biển tượng cây tiên nhân cầu như thế làm người nhìn mà phát khiếp. Trong vũng nước sinh vật chủng loại tựa hồ đặc biệt phong phú, cho dù là to bằng miệng chén trong vũng nước cũng có một hai vĩ tiểu ngư bơi qua bơi lại, có chút cùng bồn tắm lớn không xê xích bao nhiêu đại trong vũng nước, thậm chí còn hình thành loại nhỏ sinh thái liên. Dài nửa mét bạch tuộc múa xúc tu đem một cái tiểu ngư bắt được nuốt vào, mà con cá nhỏ này mới vừa ăn một con tiểu tôm. Những này cá, tôm, con cua, nhím biển, sao biển, bạch tuộc, đều là bị thủy triều xông lên bờ biển sao. Có phải là quá nhiều hơn một chút? Chương 735, quái vật. Trương Tử An từ nhỏ ở Tân Hải thị lớn lên, không ít đi bãi biển chơi, trong ấn tượng trên bờ biển tình cờ quả thật có thể đụng tới sao biển nhím biển cái gì, nhưng như vậy dày đặc địa xuất hiện ở cùng một cái khu vực. Tựa hồ chưa từng nghe văn. Hắn lo âu liếc mắt một cái kia săn mồi sau là mới đem thân thể đè ép tiến vào đá ngầm trong khe hở bạch tuộc, quay đầu hướng phi mã tư cao giọng hô, các ngươi lại đây thì cẩn thận một ít, chỗ này một số động vật khả năng gặp nguy hiểm, tuyệt đối đừng loạn chạm. Âm thanh bị gió biển thổi truyền ra rất xa, phi mã tư kêu lên một tiếng tắc vì là đáp lại. Di chắc cũng không lại ồn ào, từ mũ trùm bên trong nhảy đến bả vai của hắn, tò mò nhìn kỹ dưới chân càng dày đặc cùng cổ quái sinh vật biển. Rát rát. Ngươi này ngớ ngẩn lưu ý chút, bổn đại gia cũng không muốn vì ngươi nhặt xác. Trương Tử An càng lo lắng tinh hải chạy đi đâu rồi, ven biển đã đi rồi một nửa, nhưng không có phát hiện nó cái bóng. Cho tới con kia không biết tinh linh, hắn bây giờ căn bản đằng không ra tay đến xem điện thoại di động. Hai tay vẹn vẹn là ở chân trượt nhi trên đá ngầm duy trì thân thể cân bằng đã rất khó khăn. Dắt. Dừng lại. Di chắt đột nhiên kêu lên, bên trái đằng trước cái kia buồn nôn đổ vật là cái gì? Tuyệt đối đừng đạp lên. Đạp lên nhất định sẽ bắn tung tóe khắp nơi thối hoác lục sắc nghiêm dịch. Trương Tử An sự chú ý phần lớn đều đặt ở dưới chân, để ngừa trượt chân. Hắn nghe vậy dừng bước lại, nhìn về phía di chắt ra hiệu phương hướng. Hắn vừa bắt đầu không thấy có món đồ gì, có điều khẩn đón lấy. Một con màu sắc cùng cắt biển gần như động vật nhuyễn thể đột nhiên động một hồi. Con kia động vật nhuyễn thể ngọ nghệ thân thể ở vũng nước biên giới bò sát, cả người mọc đầy cứng rắn lông cứng, thân thể dài rộng mà bẹp, như là một con mọc lông dài con sen. Nó cái đầu không nhỏ, cùng thành niên nữ tử nửa cái cánh tay nhỏ gần như, tính toán trọng lượng có ít nhất 2-3 cân. Thân thể của nó hoàng bên trong mang bạch, mà lông cứng hiện ra sáng rực rỡ màu vàng nóng. Kinh khủng nhất là, nó có một phi thường kỳ quái màu xám đen đầu, trên đầu không có mắt. Nhưng có một tấm cùng đầu to nhỏ kém xa miệng rộng, trong miệng trên dưới hai đôi hình tam giác răng nhọn, khiến cho người không rét mà run. Di chắt hình dung không sai, vật này xác thực rất buồn nôn. Trương Tử An ngồi chồm hôm xuống, quan sát tỉ mỉ mấy lần, hốt ngụm khí lạnh nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, loại sinh vật này ở, quý hiếm sủng vật đồ giám, bên trong từng xuất hiện, mọi người bình thường đem chúng nó hình tượng địa xưng là run nhiều tơ, có điều chúng nó tên khoa học là Aphrodita. Aphrodita cũng không tính quá hiếm thấy. Ở toàn thế giới rất nhiều hải vực đều có phân loại, nhưng chúng ta trước mắt này chỉ, tựa hồ là nhà khoa học với năm 2012 ở Nam Cực lạnh lẽo trong nước biển phát hiện một hiếm thấy á chủng, gọi tắt ở Letiska Ganti. Dắt. Không thấy được này chỉ buồn nôn đồ vật lai lịch còn không nhỏ. Nhưng nó không phải xuất hiện ở Nam Cực à. Làm gì hội chạy đến nơi đây đến? Nơi này cách Bắc Cực cũng không phải xa. Di chắc ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Trương Tử An lắc đầu. Có thể Bắc Cực cũng tồn tại loại động vật này, chỉ là còn chưa bị người phát hiện mà thôi. Di chát bay nhảy cánh từ bả vai của hắn bay qua, ở Erletiska gẳng tỉ phía trên xoay quanh vài vòng. Nguy hiểm. Chớ tới gần. Trương Tử An vội vàng nhắc nhở. Di chát nghe hắn một gọi, lập tức bản năng đánh cánh kéo lên cao độ. Ngay ở này trước mắt thời khắc, con kia nhìn qua hành động chậm chạp ở Erletiska gẳng tỉ lại đột nhiên há to mồm, màu nâu cứng rắn răng nhọn ở nguyên lai cơ sở trên dài ra 5 cm. Hướng Di Chát đông nhiên cắn quá khứ. Di Chát hầu như có thể nghe được trên dưới ngạc cốt cắn hợp thời phát sinh quạt kẻ thanh. May là nó sớm phi cao, bằng không lần này tuyệt đối có thể đem thân thể của nó cắn xuyên. Vài miếng điểu vũ bay xuống, nó sợ đến hồn phi phách tán, mau mau bay trở về Trương Tử An bả vai, cũng không dám nữa tới gần nơi này chỉ đáng sợ quái vật. Trương Tử An cũng dọa cho phát sợ, suýt chút nữa cho rằng muốn mất đi này chỉ tiện điểu. Nó nãi nãi. Bùn đại gia vốn là tính chính xác độ cao. Cảm thấy nó cắn không tới, mới bay qua, nhưng hàm răng của nó lại còn có thể dài ra. Bùn đại gia liền nghe đều chưa từng nghe nói trên thế giới còn tồn tại loại quái vật này. Di chát sợ hãi không thôi, lại nhảy địa dùng nói chuyện phát tiết nội tâm sợ hãi bất an. Loại động vật này vốn là như vậy, hàm răng có thể co ruôi, hắn động vật chính là mang theo ngươi tâm lý này, mới trở thành nó món ăn trên bàn. Trương Tử An nói rằng, mặt khác, nó cái kia màu vàng óng lông cứng trên cũng có độc. Di chắt móng nuốt chăm chú trói lại bờ vai của hắn, hơi hơi an tâm một chút, có điều bổn đại gia vừa nãy cách đến như vậy gần, nhưng không nhìn ra quái vật này đến cùng là công là mẫu. Vừa là công cũng là mẫu, chúng nó là loài lương tính. Trương Tử An giải thích. Dắt. Loài lương tính. Tự công tự thụ. Di chắt bừng tỉnh kêu lên, không trách, trưởng thành này phó buồn nôn dáng vẻ, phòng trừng liền chúng nó đồng loại đều ghét bỏ. Nay chỉ ở Letiska gẳng tỉ tuy rằng không có mắt, nhưng nó bên ngoài thân vô số cây lông cứng có thể cảm nhận được nước biển cùng không khí lưu động cùng chấn động, cũng có thể cảm nhận được Trương Tử An bước chân cùng tiếng nói chuyện. Nó cảm giác Trương Tử An hình thể so với vừa nãy con kia lô mãng điểu lớn hơn nhiều lắm, cảm giác mình đối mặt nguy hiểm, liền ngọ ngậy thân thể tìm kiếm nước biển, muốn chạy trốn. Rát rát. Nó muốn chạy, ngươi dự định làm nhìn. Kiếm về đi làm tắc mánh lưới cũng không sai à, ngươi không phải cũng phải mở thủy tộc quán sao, coi như tắc người thứ nhất hộ gia đình làm sao. Quái vật này nếu là năm 2012 mới phát hiện, nên không ở quốc tế lâm nguy động vật danh sách bên trong chứ. Di Chát vừa nãy chịu không nhỏ kinh hãi, hiện tại cáo mượn oai hùng muốn trả thù, không thể ngồi nhìn ở Letizka gẳng tỷ chạy trốn. Xác thực không bị xếp vào lâm nguy động vật danh sách, bởi vì mọi người đối loại sinh vật này biết cực nhỏ, liền chúng nó quần thể số lượng có bao nhiêu đều không rõ ràng. Trương Tử An gật đầu, hắn cũng đang do dự muốn xử lý như thế nào này chỉ ở Letizka gẳng tỷ. Nó tuy rằng tướng mạo buồn nôn vừa nguy hiểm, nhưng dù sao cực kỳ hiếm thấy, liền như thế thả nó đi rồi không khác nào phung phí của trời, tham ô lãng phí cực đúng đại phạm tội. Suy nghĩ một chút, từ khi đi tới nước Đức sau đó, bất kể là ở Berlin vẫn là ở đây, cắt cùng dì nạ đôi này phụ nữ đều đúng hắn chăm sóc nhiều một chút, hắn còn chưa kịp cảm tạ. Cái kia kinh doanh cả đời cửa hàng thú cưng ông lão yêu thích hiếu kỳ động vật, không bằng đem này chỉ ở Letizka gẳng tỷ nắm đưa cho cạn. Mặt khác, hắn có chuyện vẫn không ngại ngùng mở miệng. Chính là nước Đức sinh sản thủy tộc thiết bị trên đời giới phạm vi bên trong được hưởng tiếng tăm, hắn muốn cho cặt giúp hắn làm một nhóm nước Đức hàng hiệu thủy tộc thiết bị. Công muốn thiện việc, tất trước tiên lợi khí. Sinh vật biển là phi thường yêu kiều, bởi vì hải dương là trên thế giới to lớn nhất sinh thái hệ thống, đem sinh vật biển từ hải bên trong di tiến vào chật hẹp thủy tộc trong dương, chúng nó khó tránh khỏi không thích ứng, cần phải có hoàn thiện thủy tộc thiết bị duy trì chúng nó sinh mệnh. Thế nhưng, dùng tay đi nắm bắt con quái vật này, hắn là từ chối. Bất kể là bị cắn một cái vẫn là chết một hồi đều rất đau bi. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy, súng vật thợ săn, game cung cấp 5 cái phổ thông súng vật cột, chúng nó rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Chương 736, Thiên Sứ. Game cung cấp phổ thông súng vật cột, Trương Tử An tổng cộng chưa từng dùng mấy lần, ngoại trừ dùng để vận tải dã đồn mèo cùng ạ bị xin y ạ mèo bên ngoài, chỉ ở tân thủ giáo trình bên trong chân chính dùng nó đến bắt được quá một con mèo hoang. Hắn ghi nhớ game nhắc nhở. Nhất định phải một tâm chính diện cao thanh không mã chiếu, mới có thể đem sủng vật bắt được, liền cẩn thận mà di động đậy vị trí, đem máy thu hình nhắm ngay này chỉ buồn nôn quái trùng, ấn xuống bắt giữ nút bấm. Giang giác. Ở Letizka gẳng tỷ từ chỗ cũ biến mất rồi, chiếm cứ 5 cái phổ thông sủng vật cột một trong, đem một con sống sờ sờ động vật chữ số hóa. Mặc nó hàm răng lại lợi, lông cứng lại độc, cũng có thể ở sủng vật cột bên trong làm mưa làm gió. Cắt nên yêu thích này chỉ quái trùng. Đại khái là bởi vì nước Đức người dưỡng sủng vật khẩu vị thiên về, bất kể là bò sắt vẫn là độc vật đều ai đến cũng không cự tuyệt, thế nhưng đặt ở Trương Tử An cửa hàng thú cưng bên trong liền không quá phối hợp. Có điều, như vậy hiếm thấy động vật lại xuất hiện ở mảnh này hoang vắng không người bãi cát, lẽ nào là trùng hợp à? Tinh Hải, người ở đâu đây? Mau ra đây đi, ta chịu thua. So với vấn đề này, hắn càng lo lắng Tinh Hải có thể hay không gặp phải phiền phức. Vạn nhất nó bởi vì hiếu kỳ mà đụng chạm đến tương tự quái vật sẽ không hay. Phong từ hải bên trong thổi tới, hắn âm thanh vừa ra khỏi miệng liền bị thổi hướng về phía sau lục địa, về phía trước truyền không xa lắm. Hắn ngưng thần lắng nghe, không nghe thấy Tinh Hải đáp lại. Hết cách rồi, có thể tiếp tục tìm kiếm Tinh Hải cùng không biết tinh linh tung tích. Càng đi về phía trước, đá ngầm cùng sỏi các loại sinh vật biển liền càng nhiều, có lúc thậm chí đến không cách nào đặt chân mức độ, chỉ được đi theo đường vòng. Vì để tránh cho đá ngầm dưới ẩn giấu cái gì độc vật, hắn không chú ý mặt mũi được, dùng cả tay chân ở đá ngầm đỉnh bò sát, thường xuyên từ một khối trên đá ngầm nhảy đến khác một khối trên đá ngầm. Di Chát từ khi vừa nãy suýt nữa trở thành phân trùng sau đó liền gấp bội cẩn thận, mỗi khi Trương Tử An nhảy lên thời điểm, nó cũng sẽ bay nhảy cánh bay lên đến, chỉ lo Trương Tử An trượt chân ở trên đá ngầm liên lụy chính mình. Nó ở trên cao nhìn xuống, tầm nhìn so sánh rộng rãi, rất nhanh lại phát hiện dị thường. Rát rát. Phía trước cái kia trong vũng nước là cái gì quỷ? Dài cánh cá. Dọc theo con đường này, Trương Tử An nhìn thấy không ít rất hiếm thấy cá, tôm, con cua cái gì, tuy rằng không xưng được quý hiếm, nhưng đúng là bình thường khó gặp. Hắn mấy lần giơ tay lên cơ lại thả xuống, sau đó nhặt lên hòn đá nhỏ đặt ở đá ngầm đỉnh tắc vì là tiêu ký, bởi vì sủng vật cột vị có hạn, nếu như phía trước không có càng hiếm thấy động vật, vậy thì cùng đường về thì lại đem chúng nó thu vào trong điện thoại di động. Nghe được Di Chát tiếng kêu, trong lòng hắn né qua cái ý niệm đầu tiên là dài cánh cá. Lẽ nào là phi ngư? Hắn lại vượt qua một khối đá ngầm, dự định cười nhạo một hồi Di Chát ngạc nhiên, có điều khi hắn thấy rõ cái kia bông trong vũng nước sinh vật thì, không khỏi giật nảy cả mình. Đó là khoảng chừng mười mấy con nửa trong suốt nhuyễn thể sinh vật ở nửa mét thâm trong vũng nước trôi nổi, mỗi chỉ độ dài khoảng chừng 8cm tả hữu, có thậm chí càng dài. Chúng nó đại một phần thân thể gần như hoàn toàn trong suốt, trong lồng ngực có một đoàn màu cam trái tim trạng khí quan. Viên viên đầu bên trong cũng có tương tự nội tạng, chỉ có điều muốn nhỏ rất nhiều. Tối làm người kinh ngạc là, chúng nó nắm giữ một đôi hóng ánh long lanh hai cánh, ở bên trong nước đánh duy trì trôi nổi trạng thái. Hơn nữa cái kia thật dài, tương tự hóng ánh long lanh đuôi, cùng với đỉnh đầu hai con mềm mại tua vòi, như một con chỉ giống ngộng ảo tinh linh tụ tập ở trong vũng nước. Nếu như vậy trước di chát, đã sớm gấp gáp địa bay qua xem rõ ngọn ảnh, nhưng nó một hướng bị giăng cắn, 10 năm sợ giếng thửng, chỉ dám xa xa mà nhìn. Trương Tử An nói rằng, không cần sợ, này sinh vật sẽ không cắn ngươi. Di chát lúc này mới yên tâm, rát rát. Bùn đại gia mới không sợ. Có điều ngươi đúng là nói một chút, đây là vật gì? Xem ra rất đẹp đẽ dáng vẻ. Nếu như ta không nhận sai, đây là tương đương hiếm thấy sinh vật, tục xưng băng hải tinh linh, cũng gọi là băng hải thiên sứ, tên khoa học là Glyonlimacina. Chúng ta trước mắt những này Glyonlimacina hình thể khổng lồ như thế, phỏng chừng là sinh sống ở Bắc Đại Tây Dương cự nhân hải thiên sứ. Hắn giải thích. Rát rát. Danh tự này đúng là thật là dễ nghe, nếu chúng nó như thế hiếm thấy, tại sao không đem chúng nó tóm lại? Di chắc hỏi. Chính có ý đó. Trương Tử An giơ tay lên cơ, rồi lại do dự. Cự nhân hải thiên sứ là phi thường hiếm thấy sinh vật, cho dù là ở công lập thủy tộc quán bên trong cũng khó gặp, theo lý thuyết bất luận làm sao chúng nó cũng có tư cách trở thành cửa hàng thú cưng bên trong bảng hiệu sủng vật, nhưng mà vấn đề là, một sủng vật cột bên trong có thể bắt được một con sủng vật, bốn con cự nhân hải thiên sứ sẽ đem còn lại mấy cái cột vị toàn bộ chiếm đầy, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hắn cơ hồ đem mặt tiếp ở trên mặt nước, vừa cẩn thận quan sát một phen. Đột nhiên phát hiện trong đó một con cự nhân hải thiên sứ hình thể đặc biệt to lớn, ngực bụng bên trong nội tạng đặc biệt tươi đẹp, này rõ ràng là tính thành thuộc tiêu chí. Khẩn đón lấy, một con khác hình thể ít hơn cự nhân hải thiên sứ thăm dò tới gần, ở người trước bên cạnh người bồng bềnh, như là một vị nho nhã lễ độ thân sĩ mời người trước với trong nước cùng múa. Hai con nửa trong suốt cự nhân hải thiên sứ như là nam châm như thế lẫn nhau hấp dẫn, càng tiếp càng gần, ngực bụng bên trong nội tạng như là cháy hừng hực cái tình chi hỏa. Càng sáng rực rỡ cảm động. Trương Tử An nắm chặt thời cơ, quả đoán liên tục ấn xuống bắt giữ nút bấm, đêm này hai con sắp giao phối cự nhân hải thiên sứ tất cả đều thu vào trong điện thoại di động. Cự nhân hải thiên sứ cũng là thư hùng đồng loại, có điều là dị thể giao phối, bởi vậy này hai con bị bắt hoạch cự nhân hải thiên sứ không đáng kể công mẫu. Hắn cũng không phải không rõ phong tình, càng muốn vào lúc này đổng đánh nguyên ương, mà là cự nhân Glyonlimacina giao phối thời gian dài tới 4 tiếng, đủ để làm nhân loại thẹn thùng. Hắn thành thật là không chờ nổi. Như vậy là tốt rồi, có này hai con cự nhân hải thiên sứ, liền có thể gây giống ra một đống cự nhân hải thiên sứ, lại như câu kia lời nói hùng hồn cho ta một người phụ nữ, ta có thể sáng tạo một dân tộc. Hắn lần thứ hai tiếc nuối liếc mắt nhìn còn lại cự nhân hải thiên sứ, chính muốn rời đi, lại nhìn thấy một con cự nhân hải thiên sứ đột nhiên xé đi thiên sứ loại ôn nhu khăn che mặt, triển lộ ra mấy con bụng chân, hướng bên cạnh một sinh vật nhỏ manh vồ tới. Sinh vật nhỏ vì cầu sinh mà liều mạng né tránh, nhưng tựa hồ không sánh được cự nhân hải thiên sứ linh hoạt. Đó là một con lì mạ xì nạ hệ lỉn xì ní ạ, tương tự là một loại mỹ lệ phi thường sinh vật, có điều cũng là cự nhân hải thiên sứ duy nhất đồ ăn, lại như gậy trúc cùng với gấu trúc lớn như thế. Nếu như không có lì mạ xì nạ hệ lỉn xì ní ạ, cự nhân hải thiên sứ sắp gây giống thành công, cũng khó tránh khỏi chết đói vận mệnh. Cự nhân hải thiên sứ sở dĩ ở loại cỡ lớn công lập thủy tộc quán bên trong rất khó gặp đến. Cũng là bởi vì chúng nó đồ ăn lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ khó tìm, cho dù nuôi cũng sẽ chết đói. Trương Tử An không kịp nghĩ nhiều, vén tay háo lên thật nhanh lấy tay thăm dò vào dưới nước, một cái mò lên con kia lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ, để nó miễn với trở thành đồ ăn. Cúc áo to nhỏ lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ không cần tàng điện thoại di động bên trong, tuy tiện tìm cái chén trang là được. Hắn ở phụ cận trong vũng nước tìm, lại tìm tới mười mấy con lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ. Lần này cự nhân hải thiên sứ liền không cần lo lắng đói bụng. Có điều lý mạ xí nạ hệ lỉn xí nì ạ cách nước quá lâu sẽ chết, mà hắn đi ra thì cũng không bên người mang cái chén, làm gì trang này mười mấy con lý mạ xí nạ hệ lỉn xí nì ạ đây. Hắn chính sốt ruột đây, di chắt đúng lúc nhắc nhở, rát rát. Ngươi trên cổ không phải khóa xong đồng kính viễn vọng sao? Đem kính viễn vọng một bên thấu kính gõ đi, lẽ ra có thể tạm thời đảm nhiệm cái chén chứ. Một lời thức tỉnh người trong ngộng. Kính viễn vọng là dùng tiền mua. Làm hỏng có chút đau lòng, có điều vì kiếm dưa hấu cũng có thể ném hạt vừng. Hắn nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, đùng một cái gõ đi kính quang lọc thấu kính, diệt đi thủy tinh vỡ, sau đó đem kính viễn vọng bên trong rót đầy nước biển, đem mười mấy con lì mạ xì nạ hệ lỉn xì nì ạ ném vào. Mặc dù là trong siêu thị mua hàng giá rẻ, nhưng vật kính một bên lại không dò nước, khiến cho hắn mừng rỡ. Di chát, hiếm thấy ngươi cũng sẽ ra ý kiến hay mà, có phải là vì báo đáp vừa nãy ta ân cứu mạng? Hỏi hắn. Di chắt lúc nói chuyện vẫn ở nhìn kỹ phía trước, lúc này không nhanh không chậm địa hồi đáp, rát rát. Kỳ thực bổn đại gia là muốn nói, phía trước tựa hồ có vị thiên thể muội tử, vóc người đẹp tượng cũng không tệ lắm. Cái gì? Trương Tử An đau lòng đến suýt chút nữa thổ huyết, túi đầu nhìn một chỗ thủy tinh vỡ, tâm cũng nát một chỗ. Này kính quang lọc thấu kính còn có thể giả bộ trở lại không? Chương 737, chân dài ổ bạ ở nơi nào? Trương Tử An vẫn chưa quên, mảnh này bãi biển là ép cờ cờ khu vực, cũng chính là chỉ định thiên thể khu vực, ở đây cởi sạch là hợp lý hợp pháp. Hắn mang theo song đồng kính viễn vọng đi ra, chính là vì ở thiên thể trên bờ biển tìm kiếm thiên thể muội tử, nếu như cái này muội tử ngực bắp đùi dài ra bạch bộ mặt mỹ liền không thể tốt hơn. Đáng tiếc hiện tại là mùa đông, đừng nói thiên thể muội tử, hắn ở đây ở chừng mấy ngày, liền một sống sờ sờ muội tử cũng không thấy. Đương nhiên, cho dù là ép cờ cờ khu vực, ngay mặt nhìn chằm chằm muội tử việc riêng tư vị trí cũng là phi thường không lễ phép, lúc này kính viễn vọng liền có đất dụng võ. Hắn nguyên vốn đã tuyệt vọng, cho rằng mảnh này trên bờ biển ở mùa hè đến trước không thể có thiên thể muội tử, lúc này mới nghe Di Chắt kiến nghị đem kính viễn vọng kính quang lọc gõ đi dùng để chứa lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ. Ngâm nghĩ lên, Di Chắt tuyệt đối là cố ý, trước tiên dụ dỗ hắn làm hỏng kính viễn vọng, lại nói cho trước mặt hắn có thiên thể muội tử. Hắn liền nói này chỉ tiện điều lúc nào an quá lòng tốt. Hắn nghi thần nghi quỷ địa đi cả nhắc về phía trước nhìn xung quanh, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi Di Chắt là ở giao động hắn, có thể phía trước căn bản không có cái gì thiên thể muội tử. Nhưng mà, hắn xác thực lúc gần lúc hiện nhìn thấy, ở bỏ đi tháp hải đằng phía dưới, một vị chân muội tử nhoài người ngọa ở trên bờ biển, như là ở sưởi tắm nắng, đường cong là lướt, da da bạch đến chói mắt. Tinh hải cũng ở đó, tò mò vây quanh thiên thể muội tử vòng tới vòng lui. Làm sao bây giờ? Lúc này phải làm gì? Cách đến xa như vậy, muội tử chi tiết nhỏ căn bản không thấy rõ, gấp đến độ hắn trực bốc lửa. Hắn suy nghĩ một chút, đại khái có thể nhắm mắt đi tới, tuyên bố chính mình là tìm đến mèo. Này ngược lại là cái biện pháp tốt. Ở nước ngoài thì, Trương Tử An tại mọi thời khắc không quên nhắc nhở chính mình, phải chú ý lời nói, không thể là người Trung Quốc hình tượng bôi đen. Nếu như ở thiên thể muội tử bên cạnh không khống chế được chính mình loạn phiêu ánh mắt, liền quả đoán suy nổi, một mực chắc chắn chính mình là người phù tang hoặc là người hàn đi. Nghĩ tới đây, hắn không để ý tới coi chu vi có còn hay không hắn hiếm thấy sinh vật biển, tượng đua tạp kỹ như thế ở trên đá ngầm gọi tới gọi lui, ba bước cũng làm hai bước nhằm phía tháp hải đăng. Tới gần sau đó, hắn cố ý chậm lại bước chân, cao giọng nói rằng, cáp cáp, cuối cùng cũng coi như để ta tìm tới ngươi. Tinh hải, ngươi lại chạy đến nơi đây đến rồi. Nói, ánh mắt của hắn lặng lẽ liếc về phía vị kia thiên thể muội tử. Nàng không được sợi nhỏ địa nằm nhoài trên bờ cát, phần eo trở xuống không vào biển trong nước, da như mỡ đông, không có nửa phần tì vết, hải tảo loại màu xanh sẫm cong lên tóc dài rối tung bả vai, mặt ngoặt về phía một bên khác, đối Trương Tử An tiếng nói chuyện không phản ứng gì. Trương Tử An, có phải là nghe không hiểu tiếng Trung? Muốn không dùng lại tiếng Anh nói một lần. Miêu ô Tử An ngươi vượt thời gian rồi. Tinh hải ngửa đầu nói rằng, đúng, đúng. Ta vượt thời gian, coi như ta thua. Trương Tử An thản nhiên chịu thua, hiện tại chơi trốn tìm cũng không phải trọng điểm. Có điều, vị này muội tử sưởi tắm nắng phương thức thật kỳ quái a, chỉ sưởi nửa người trên, nửa người dưới nhưng phao ở trong nước biển, lẽ nào nàng không sợ nửa người trên sưởi thành màu vàng nhạt, mà nửa người dưới vẫn như cũ là bạch. Này tư thế không giống như là ở sưởi tắm nắng, cũng như là phiêu lên bờ gặp nạn giả. Nghĩ tới đây, Trương Tử An sợ hết hồn, này muội tử gặp phải bãi biển. Có phải là đã chết rồi? Hắn nắm chặt điện thoại di động, nếu như vậy gặp nạn giả, liền nên báo cảnh sát chứ. Nước Đức báo cảnh sát điện thoại là bao nhiêu tới? Đương nhiên, nếu như này muội tử còn sống sót, chỉ có điều là chết chìm, liền nên dành thời gian cấp cứu, tỉ như dung cảm dâng ra hắn nụ hôn đầu, vì nàng làm hô hấp nhân tạo, đồng thời dùng sức kìm lồng ngực của nàng vì nàng làm tâm phổi thức tỉnh. Trong nháy mắt, thấy việc nghĩa hăng hái làm cao thượng tinh thần trọng nghĩa tràn ngập nội tâm của hắn. Dắt. Di Chắt đột nhiên hảo không lý do điệu kêu một tiếng. Lại làm sao? Hắn nghiêng đầu hỏi. Không, không có gì. Di Chắt khác thường điệu trầm mặc, trong ánh mắt nhưng lóe lên cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn đến gần, không lưng dùng ngón tay đâm đâm bả vai của nàng. Xin lỗi, ngươi có khỏe không? Trên ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, co giãn 10 phần, chứng minh nàng có rất lớn xác suất còn sống sót, không lệnh cấm hắn mơ tưởng viển vông. Nàng vẫn không có phản ứng, bất động cũng không lên tiếng. Chuyện của tôi. Nét. Lúc này nên trước tiên đem nàng từ trong nước đẩy ra ngoài đi, tổng ở trong nước ngâm tính là gì sự. Trung quanh đây có rất nhiều kỳ quái sinh vật biển, vạn nhất nàng bị cắn một cái hoặc là chết một hồi liền phiền phức. Liền, hắn kéo nàng hai cái cánh tay, dùng sức đem nàng từ trong nước đẩy ra ngoài. Con mắt của hắn không nhịn được liếc về phía dưới như ẩn như hiện xương bả vai, từ chết phía trên xem hình dạng đẹp đẽ bộ ngực, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, còn có cái kia bị vảy màu xanh lam nhạt bao vây no đủ cái mông. Chờ dưới. Vậy là cái gì quỷ? Này không phải ta muốn thiên thể muội tử. Này cái gọi là thiên thể muội tử từ phần eo lên toàn bộ nửa người dưới là một cái màu lam nhạt đuôi cá, rộng lớn vây đuôi vô ý thức đánh mặt nước, bắn lên từng đóa bọt nước. Trương Tử An sợ đến buông lòng tay, nàng phốc địa một hồi đánh gục ở trên bờ cát, mặt cũng vùi vào trong cát. Khắc khắc. Nàng đột nhiên tỉnh rồi, dùng tinh tế cánh tay chi đứng dậy thể, lung tung biến mất trên mặt hạt cát, hải tảo loại màu xanh sẫm cong lên tóc dài tự nhiên rủ xuống, vừa vặn che ở trước ngực. Ngươi này người đang làm gì? Tại sao muốn đem ta ngã xuống đất? Nàng hướng về phía Trương Tử An trợn mắt nhìn. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi con cá này đuôi là thật sự hay là giả? Hắn không cam lòng yếu thế địa hồi trường. Đùng đùng đùng. Nàng dùng vây đuôi dùng sức đánh mấy lần mặt nước, Thủy Châu tiên hắn đầy mặt, thở phì phò nói rằng, cái gì thật sự giả? Ngươi này người nói chuyện rất vô lễ. Trương Tử An bị nàng một mắng, biến mất trên mặt Thủy Châu, theo bản năng mà nói ra chuẩn bị kỹ càng đồ dự bị lời kịch, kỳ thực ta là người Hàn. Ha! Nàng nghi ngờ đánh giá hắn vài lần, kiên quyết phủ định nói, ngươi mới không phải người Hàn. Ta ổ bạ dài đến mới không giống ngươi này phó nghèo túng dáng vẻ. Cái gì? Lần này đến phiên Trương Tử An há hốc mồm, cái này nửa người nửa cá ra hỏa mới vừa nói ra một câu không được lời kịch ta. Nàng như là vừa định lên cái gì dáng vẻ, xúy đầu nhìn chung quanh, ta ổ bạ đây. Ta chân dài ổ bạ ở nơi nào? Nhưng mà nàng nhìn hồi lâu, trên bờ biển chỉ có Trương Tử An một người đàn ông. Trên mặt không khỏi toát ra thất vọng. Trương Tử An không thể nhịn được nữa địa nói rằng, ngươi cho ta chờ một chút. Đem chuyện trước tiên nói rõ ràng. Ngươi là ai? Ngươi chân dài ổ bạ là ai? Hừ. Nàng kiêu ngạo mà một ưỡn ngực, đáng tiếc trước ngực có tóc dài chống đỡ, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta gọi thế hoa, trên thế gian sán lạn phương hoa ý tứ, có phải là rất thêm hay? Nàng nói rằng, là ta ổ bạ lên cho ta tên nha. Danh tự này có dễ nghe hay không tạm thời để một bên. Ngươi ổ bạ là ai? Ở nơi nào? Trương Tử An hỏi, ta giúp ngươi tìm tới hắn, vội vàng đem ngươi lĩnh đi. Nàng làm khó dễ địa gãi đầu một cái, ta cũng không biết hắn ở đâu. Ta đang chờ hắn xuất hiện, nhưng làm gì chờ hắn cũng không đến, liền ta liền đến tìm hắn rồi. Dựa theo nội dung vở kịch tới nói, hắn nên ở trên bờ biển cứu ta. Nội dung vở kịch? Cái gì quỷ? Này hàng cũng là cái viết. Trương Tử An trong lòng có vô số dánh điểm muốn thổ. Nàng lại nhìn chăm chú một chút Trương Tử An, mau mau lắc đầu, lầm bầm lầu bầu loại nói rằng, không đúng không đúng, ta ổ bạ mới không giải này phó dáng vẻ. Ta giải bộ dáng này thực sự là có lỗi với ngươi. Trương Tử An không nhịn được nói rằng, nàng chỉ xoắn suýt một lát, liền tự cho là điệu nói rằng, quên đi, giải ra một tấm người qua đường mặt ngươi đại khái chính là người qua đường đi, ở ổ bạ xuất hiện trước phụ trách đi qua. Trương Tử An sắp bị nàng tức giận đến tại chỗ nổ tung, lại bị nàng nói giải ra một tấm người qua đường mặt. Điều này có thể nhẫn. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi ổ bạ đến cùng đẹp trai cỡ nào. Hắn lạnh cười nói. Ừ, ngươi sẽ thấy, ta ổ bạ là trên đời này đẹp trai nhất, ngươi thấy hắn phỏng trường hội tự ti mặc cảm đến muốn tự sát mức độ, hoa ha ha ha. Nàng đáp ý cười nói, vây đuôi càng hăng say điệu đánh mặt nước. Tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn chờ đợi xem ngươi ổ bạ sẽ xuất hiện hay không, cùng với hắn có hay không như vậy xoái. Trương Tử An tìm một khối hơi hơi khô ráo đá ngầm ngồi xuống, chờ nhìn nàng chuyện cười đồng thời, thuận tiện cùng Phái Nạ, Lao Trả, Tuyết Sư Tử cùng Phi Mã Tư chúng nó lại đây. Chương 738, Mỹ Nhân Ngư. Phong kéo dài không ngừng từ hải lý thổi tới, bỏ đi tháp hải đăng khác nào quần mặt trời, trung thực địa ghi chép Thái Dương quỹ tích vận hành. Trương Tử An xoa xoa chân nhỏ bụng, ở trên đá ngầm liên tục cường độ cao nhảy lên, hắn chân hầu như muốn co giật. Hắn giơ tay lên cơ. Thông qua game bắt giữ giới đem máy thu hình nhắm ngay vị này xưng là thế hoa gia hỏa. Game nhắc nhở mục tiêu xác nhận Mỹ Nhân Ngư. Quả thế. Tuy nói không cần game nhắc nhở hắn cũng có thể nhận ra, dù sao nửa người nửa cá sinh vật khả năng cũng là như vậy một loại, nhưng thông qua game xác nhận dưới dù sao vẫn là càng an tâm. Nếu như đối phương là cái thiên thể muội tử, hắn vẫn đúng là thật không tiện đường hoàng dùng điện thoại di động trục trộm, nhưng nàng nếu là cái tinh linh, liền không đáng kể đi. Hiện tại chỉ cần hắn ấn xuống bắt giữ nút bấm. Liền có thể dễ dàng đưa nàng thu vào trong điện thoại di động, thế nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì nàng còn có tâm nguyện chưa xong, đang đợi nàng chân dài ổ bạ xuất hiện. Vu ẩn trà lâu bên trong, làm Lao Trà lấy xuống đấu đồng thì, hắn không có lập tức ấn xuống bắt giữ, tương tự là bởi vì Lao Trà tâm nguyện chưa xong, nó còn chưa kịp uống cạn trước mặt ba chén trà, phung phí của trời, lưu lại tiếc nuối. vì lẽ đó hắn dự định chờ chút, phản chính có lượng lớn thời gian có thể tiêu xài. Mỹ nhân ngư hai tay chống bãi biển, rộng lớn vây đuôi buồn bực ngán ngẩm địa một hồi dưới đánh mặt nước. Nàng xúy màu xanh sẫm cuộn lại tóc dài nhìn chung quanh, trong miệng nghĩ linh tinh chân dài ổ bạ làm gì còn chưa tới. Nói thành thật, chỉ riêng lấy tướng mạo mà nói, này điều mỹ nhân ngư thực sự là không phụ mỹ nhân tên, ngũ quan lập thể tinh xảo, mắt to màu xanh lam tình đôi mắt sáng liếc nhìn, lông mi thật dài lộ ra cơ linh cùng đẹp đẽ, da da trắng nón mềm mại, quang luận tố nhan cũng đã đầy đủ khuynh đảo chúng sinh, so với những kia minh tinh mô rất đẹp đẽ đến không biết chạy đi đâu, hơn nữa linh lung đường cong, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là thiên sứ mặt, vóc dáng ma quỷ, tiếc nuối duy nhất chính là nửa người dưới là đuôi cá. Trương Tử An thao túng điện thoại di động, bất chi bất giác trượt vào một nhà lấy tinh tướng vấn đáp làm chủ đề áp, tiện tay phát ra điều thiết mời, ở trên bờ biển phát hiện một cái mỹ nhân ngư làm sao bây giờ. Ở tuyến các loại, gắng gấp. Lúc này đã là quốc nội nửa đêm, nhưng vẫn như cũ có người gấp không thể chờ địa dây hồi, đại khái là vì thủ đáp tranh thủ quan tâm đi. Thuốc sổ. Ở trên bờ biển phát hiện một cái mỹ nhân ngư A. Không biết vấn đề giả bao lớn A. Là nam là nữ. Nhớ năm đó ta cũng đã làm như vậy ngộng. Sau đó ngộng tỉnh rồi. Nếu như vấn đề giả là muội tử cầu giao du. Tường mở. Lại nói ta căn bản không mời người được không? Nộ đáp một cái. Này muốn xem tình huống, mỹ nhân ngư là nửa người trên là cá nửa người dưới là người, vẫn là nửa người trên là người nửa người dưới là cá. Quan hệ này đến một lúc muốn làm chặt tiêu đầu cá vẫn là kho đuôi cá vấn đề. Vê liệu. Người anh em này nhi là đại thực tình chứ? Phát hiện mỹ nhân ngư làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước tiên chính mình thoải mái thoải mái. Thực sự là phát điên. Trương Tử An quét một lúc, không phát hiện có cái gì tính kiến thiết ý kiến, thẳng thắn tháo dỡ cái này run cơ linh áp. Tháp hải đăng tuy rằng bị bỏ hoang, nhưng tháp thân vẫn như cũ rất kiên cố. Tinh hải nhảy tiến vào bỏ đi tháp hải đăng bên trong, như một làn khói chạy đến đỉnh tháp. Miêu ô Tử An. Bên kia là cái gì a? Nó âm thanh xa xa từ đỉnh tháp truyền đến. Trương Tử An đứng lên đến. Cũng tiến vào tháp hải đăng, dọc theo hình xoắn ốc cầu thang đi tới đỉnh tháp, hướng tinh hải chỉ phương hướng nhìn tới. Giáo tìm. Một đầu to lớn thủy sinh động vật phá hải mà ra, lật một thân, lại một đầu đâm vào hải lý, vây đuôi đánh ra ở trên mặt biển, phát sinh vang dội kích tiếng nước. Toàn thân nó trắng như tuyết, cái trán vi lồi dường như Trung Quốc tranh Tết bên trong thọ tinh láo nhi, tướng mạo ngây thơ đáng yêu, như là đang mỉm cười. Di chắt cũng nhìn thấy, ngạc nhiên điệu kêu lên, đó là cái gì? Cá voi. Cá mập. Đó là một đầu bạch kình. Trương Tử An nhìn chăm chú cái kia đạo với trong biển xanh bơi lội tao nhã bóng người, nó tả hữu đong đưa vây đuôi, với mặt biển đồng thời một phục, phảng phất là gợn sóng xin đường cong. Bạch kình. Di chát đi dạo con ngươi, cá không đều là có vây lưng à? Con này cá voi tại sao không có vây lưng? Đầu tiên, cũng không phải hết thể cá voi đều có vây lưng, bạch kình là sinh sống ở Bắc Cực băng dưới động vật, chúng nó muốn vây lưng có ích lợi gì à? Nếu như có vây lưng, chúng nó ở băng lặn xuống du thì có thể sẽ thương tổn được vây lưng. Thứ yếu, ai nói với ngươi cá voi là cá? Nhân ra rõ ràng là động vật có vú. Trương Tử An giải thích. Vậy ngươi không định đem nó mang về cửa hàng thú cưng? Như thế cái đại gia hỏa, mang sau khi trở về nhất định sẽ gây nên náo động. Di chát kêu lên. Cái này ngược lại cũng đúng, có điều ta không lớn như vậy địa phương chứa đựng nó. Thanh niên bạch kình có thể dài đến dài 5 mét, ít nhất đến một tòa hồ bơi mới có thể chứa đủ. Mặt khác nó là lâm nguy động vật, ta cũng không dám trở về mang, vẫn để cho nó tự do địa ở bên trong đại dương sinh hoạt đi. Hắn tiếc nuối nói rằng, bạch kính đem đầu nổi lên mặt nước, há mồm một tiếng ngâm nga, âm lượng không cao nhưng âm điệu cực kỳ cao vút sắc bén, phảng phất mũi tên nhọn loại phá tan hải triều đánh ra đá ngầm nổ vang, từ hải bên trong xa xa truyền đến, nghe cũng không trói thai, trái lại mười phần êm thai, như là đang ca như thế. Mô, lấy bổn đại gia thiên tài loại âm nhạc tố dưỡng đến xem. Nay chỉ đại gia hỏa âm thanh miễn cưỡng có thể theo kịp bổn đại gia gia lông. Di chát nheo mắt lại. Trương Tử An gật đầu, bạch kình âm thanh khó lường mà êm hay, luôn luôn được gọi là hải bên trong chim hoàng yến. Mỹ nhân ngư nghe được bạch kình ngâm nga, quay đầu ngắm nhìn, há mồm cũng là một tiếng ngâm nga, âm thanh cùng bạch kình âm thanh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, tương tự như là đàn ca, chỉ là nghe không hiểu nàng ở sướng cái gì. Bạch kình lưu luyến địa hướng bên này nhìn vài lần, vung vẩy đuôi đánh ra mặt nước mấy lần. Như là ở nói lời từ biệt như thế, sau đó quay lại phương hướng, hướng biển rộng nơi sâu xa bơi đi. Này! À giờ xì! Mỹ nhân ngư cùng nổi lên ngón tay ngăn trở ánh mặt trời, hướng đỉnh thất vọng. Này! À giờ xì! Đang gọi ngươi a, tại sao không nói chuyện? À giờ xì! Nàng thấy Trương Tử An không để ý tới nàng, lại kêu lên. Trương Tử An lấy tiếc hận điệu tâm tình nhìn kỹ Bạch Kình một lặn xuống nước đâm vào hải lý biến mất không còn tăm hơi. Hắn vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng bị nàng liền với hô nhiều lần, gọi cho hắn phiền lòng, liền từ đỉnh tháp thò đầu ra nhìn xuống, chỉ mình mũi hỏi nói, ngươi là đang gọi ta. Nha sao, không phải gọi ngươi còn có thể là gọi ai. Nơi này có người thứ hai ở sao? Nàng một tay chống nạnh, hướng hắn trợn trắng mắt nói rằng. Trương Tử An giận không chỗ phát tiết, ngươi chân dài ổ bạ chính là ổ bạ, ta làm gì liền thành ạ giờ si. Đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu a. Ạ giờ si không phải là hàn ngữ bên trong đại thúc sao? Ta nơi nào hình dáng giống đại thúc? Cầm nhà. Là một người người qua đường diễn viên, lẽ nào ngươi còn không hài lòng? Nàng lấy một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói rằng, chỉ có vai nam chính mới là ổ bạ. Hắn thành niên nam nhân tất cả đều là ạ dở si, bao quát ngươi ở bên trong. Trương Tử An, này mỹ nhân ngư không nói lời nào thì vẫn là thật đáng yêu, vừa nói chuyện quả thực có thể đem người chết khí sống. Hơn nữa này miệng đầy Hàn Quốc giọng là xảy ra chuyện gì? Chương 739, đi xa. Trương Tử An bị này điều mỹ nhân ngư tức giận đến không được, hít sâu mấy cái bình phục một hồi tâm tình, trung tháp dưới hô, nói đi, ngươi có chuyện gì? Ôi, ngươi đúng là trước tiên hạ xuống à? Ngửa đầu nói chuyện không phải ngươi, xương cổ của ta a. Nàng xoa sau gáy hiểu điệu địa lại lừa một cái. Trương Tử An từ trước đến giờ đường liếc mắt một cái, nhìn thấy mấy cái điểm đen nhỏ chính đang đá ngầm nhảy lên, là phải nạ chúng nó đến rồi, hơn nữa nhìn chúng nó nhảy lên dáng vẻ so với hắn linh hoạt nhiều lắm, nên không cần lo lắng. Hắn bất đắc dĩ đi xuống tháp hải đăng, đi tới mỹ nhân ngư trước mặt, thông qua game bắt giữ giới nhìn nàng cứ việc trong lòng sinh khí, nhưng không thể không nói, khuôn mặt này thực sự là hoàn mỹ hoàn hảo. Tốt rồi. Nói đi, có chuyện gì? Hỏi hắn. Nàng cau mày hỏi nói, ạ giờ si, ta muốn hỏi thăm ngươi một hồi, nơi này là Tây Ban Nha sao? Đừng gọi ta ạ giờ si, ta là vĩnh viễn 18 tuổi, mới không phải đại thúc. Trương Tử An trước tiên sửa lại nàng sai lầm, tiếp theo hồi đáp, Tây Ban Nha. Ngươi đi nhầm đường chứ? Nơi này là nước Đức, cách Tây Ban Nha xa đây. Đừng nha. Nàng kinh ngạc há to mồm, nước Đức. Nha nhiều mở. Nha nhiều mở. Nha nhiều mở. Ta bơi sai phương hướng rồi, lần này ta ổ bạ không tìm được ta. Ô, mắt thấy nàng viền mắt một đỏ rưng rưng muốn khóc, tuy rằng Trương Tử An rất không vừa ý nàng tổng gọi đại thúc của hắn, nhưng như thế nào đi nữa nói nàng cũng coi như là nửa cái cô gái, vẫn là tốt bụng mà hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi bơi sai phương hướng rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn đi Tây Ban Nha? Đúng. Nàng lau lau khỏe mắt, gật đầu nói, ta từ phương Bắc lội tới, bơi đã lâu mới bơi tới nơi này, mệt mỏi gần chết. Liền đến bên bờ nghỉ ngơi một lúc. Vốn tưởng rằng đã bơi tới Tây Ban Nha, rốt cục có thể nhìn thấy ta ổ bạ, làm gì là nước Đức đây. Trương Tử An thấy buồn cười, liền ngài đường này si thuộc tính còn muốn bơi đi Tây Ban Nha a. Ta khuyên ngươi vẫn là quên đi, ngươi lại bơi liền bơi tới Poland. Nghe nói đông ở rổ vệ gạ đã không yên ổn, chợ đêm bọn buôn người đặc biệt yêu thích đem như ngươi vậy ngây ngốc bán được nước Mỹ đi làm nô lệ tình dục, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tuy nói ngươi là cá đi, nhưng nói không chắc có người khẩu vị khá là nặng. Nàng hoảng sợ ôm chặt vai, nhà sao? Ta muốn gặp ổng ạ, không muốn làm nô lệ tình dục. Trương Tử An cảm thấy nàng này phó dáng vẻ còn rất có thú, hắn đương nhiên là đang hù dọa nàng, trên thực tế người bình thường là không nhìn thấy nàng, càng khỏi nói đem nàng trộm tới làm nô lệ tình dục, liền hắn cũng phải thông qua game bắt giữ giới mới có thể nhìn thấy nàng. Vậy ngươi nói tường tận nói, ngươi là làm gì đi tới nơi này? Thì tại sao muốn đi Tây Ban Nha? Hắn ngồi chồm hôm xuống tò mò hỏi. Nàng nâng cằm nghĩ một hồi cái tư thế này phối hợp nàng hình dạng thực sự là đáng yêu đến bạo, thế nhưng đừng nói chuyện, vừa mở miệng liền quỳ. Bởi vì nội dung vở kịch là diễn như vậy, ta sẽ ở Tây Ban Nha gặp phải Oppa, sau đó ta hội theo Oppa cùng đi Hàn Quốc Seoul, trải qua một phen khúc chiết, từ đây trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Nàng bên trong gật đầu, Seoul nha, quốc tế đại đô thị nha, ạ giờ si ngươi khẳng định không đi qua Seoul chứ. Thật vì ngươi cảm thấy tiếc nuối a. Đoạn văn này danh điểm quá nhiều, có điều Trương Tử An rất lưu ý nàng nhắc tới nội dung vở kịch, hỏi nói, cái gì nội dung vở kịch? Ngươi từ đâu nhi nhìn thấy nội dung vở kịch? Bên trong? Là trong TV. Nàng tràn ra nụ cười, TV, ta thích xem TV. Nha! Trương Tử An liền đoán mò mang đoán, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, náo loạn nửa ngày là như thế sự việc a. Nói cách khác, cái tên nhà ngươi trở thành tinh linh sau đó, không biết làm gì nhìn một bộ hàng kịch. Sau đó liền bị tẩy não, cho là mình là kịch truyền hình bên trong Mỹ Nhân Ngư. Nàng ngũ quan hình dạng rõ ràng là điển hình người Âu Châu, nhưng chết sống cho là mình là một cái Hàn Quốc Mỹ Nhân Ngư. Lại nói Hàn Kịch tẩy não công lực cũng quá mạnh mẽ, liền này chỉ tinh linh đều bị tẩy não, thật không hổ là cùng Hollywood điện ảnh, phù tang hoạt hình, Trung Quốc võng văn cũng xưng thế giới văn hóa tứ đại ưu ác tính một trong A. Mới không phải là bị tẩy não. Ta chính là kịch truyền hình bên trong con kia Mỹ Nhân Ngư. Chuyển thế trọng sinh ngươi hiểu không? Đúng rồi, ta gọi Thế Hoa, trên thế gian sán lạn phương hoa ý tứ, Đường Tổng cứ gọi ta ra hỏa. À giờ si ngươi thật không lễ phép. Nàng trợn mắt nhìn. Trương Tử An không tiếp nàng này câu chuyện, lại hỏi, vậy ta hỏi thăm, cái kia bộ hàn kịch ngươi nhìn mấy lần? Bên trong nàng chu mỏ suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn địa nói, chỉ nhìn 10 lần đi. Ta liền không nhịn được muốn bơi đi Tây Ban Nha tìm một ạ. Về lễ 10 lần. Không trách học miệng đầy Hàn Quốc giọng. Trương Tử An vô lực nhổ nước bọt. Nàng phát điên loại gãi đầu tóc, tại sao? Tại sao nhưng bơi tới nước Đức? Đúng rồi, à giờ si, nước Đức là ở Tây Ban Nha phương hướng nào? Ở Tây Ban Nha đông bắc một bên, ngươi liền đường cũng không nhận ra còn muốn bơi a? Mệt chết ngươi cũng bơi không tới. Trương Tử An cười nhạo nói. Tâm tình của nàng lập tức rơi xuống đến đáy vực, viên mắt lại đỏ. Ô ô, ta hiện tại bơi đi Tây Ban Nha vẫn tới kịp sao? Ta ổ bạ sẽ ở Tây Ban Nha chờ ta à? Ta khuyên ngươi buông tha đi, chờ ngươi bơi tới Tây Ban Nha đoán chừng phải sang năm, ngươi ổ bạ khẳng định sớm đi rồi. Trương Tử An đề nghị, như vậy đi, ngươi mục đích cuối cùng địa không phải Hàn Quốc sao? Tại sao bất dứt khoát bơi đi Hàn Quốc? Nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ một cái đầu của chính mình, khen ngợi địa cười nói, à rát sò ý ổ. Thật không thấy được ngươi vẫn thật thông minh mà. Khang Tăng Ha Mễ Đạt, à giờ xì. Khẩn đón lấy, nàng dầm một tiếng nhảy xuống nước, lộ ra ướt nhẹp đầu, hai tay nắm chặt nắm đấm cho mình khuyến khích, Thế Hoa, phỉ tờ tìm. Không giống nhau, không chờ Trương Tử An ngăn cản, nàng một lặn xuống nước đâm vào trong nước không thấy, chỉ để lại mặt nước một chuỗi bọc khí. Rắt. Nàng liền như thế đi rồi. Di Chát kinh ngạc địa nói rằng. Trương Tử An thật phục rồi cái này ngực lớn nhưng không có đầu góc Mỹ Nhân Ngư. Ngươi đúng là trước tiên hỏi thăm một chút Hàn Quốc ở đâu lại bơi à. Từ nước Đức Bắc Hải ngạn bơi tới Hàn Quốc, này Mỹ là cái nào cùng sử thi trắng cử. Không cần phải gấp, nàng còn có thể trở về. Hắn lần thứ hai ngồi ở trên đá ngầm, chậm đợi Mỹ Nhân Ngư làm mới đến nơi này, dù sao nàng không tìm được những người khác hỏi đường. Di Chát đối này biểu thị hoài nghi. Quả nhiên. Còn không 2 phút, dầm một tiếng, nàng lần thứ 2 đem đầu dò ra mặt nước, lau một cái trên mặt nước, cười khúc khích nói, à giờ si, ta quên hỏi ngươi, đi Hàn Quốc muốn hướng về phương hướng nào bơi à? Di Chát lấy cánh che mặt, này Mỹ Nhân Ngư quả thực ngốc đến không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, phái nạ chúng nó cũng lại đây, từ trên đá ngầm nhảy xuống, kinh ngạc đánh giá trong nước này điều Mỹ Nhân Ngư, màu xanh sẫm cong lên tóc dài như hải tảo loại trôi nổi ở chung quanh nàng. Mỹ Nhân Ngư cũng tương tự đánh giá chúng nó. Ánh mắt cuối cùng rơi vào phải nạ trên người, chỉ vào nó kêu lên, ta nghe nói, 10 con mèo da cam 9 con mập, còn có một con ép sụp giường. Ngươi chính là ép sụp giường con kia mập mèo da cam chứ? Về lều. Trương Tử An cùng hắn tinh linh toàn dọa sợ, này Mỹ Nhân Ngư thực sự là không giữ mồm giữ miệng, hết chuyện để nói. Nha nhiều mở làm sao bây giờ? Bên trong ân. À rát sỏ ý ồ biết rồi. Nhà sao ai nha? Khang Tăng Ha Mễ Đạt cảm tạ. Chương 740. Nàng vốn là giai nhân. Phải nạ chúng nó khoan thai đến muộn, bởi vì phải nạ một đường ở bãi cắt bên trong tìm kiếm vỏ sò, kỳ vọng và ở vỏ sò bên trong phát hiện chân châu, mà lao trà cũng không vội vã, chậm rãi một đường thưởng thức phong cảnh, tuyết sư tử thì càng không vội vã, vây quanh phải nạ tiền tiền hậu hậu lấy lòng. Nhưng mà lệnh phải nạ thất vọng là, bãi cắt bên trong chôn giấu vỏ sò cũng không ít, nhưng chân châu một viên cũng không có. Phi mã tư ở ven biển trước đợi được chúng nó, nói cho chúng nó nơi này có chút động vật khả năng gặp nguy hiểm. Để chúng nó đừng tùy ý đụng vào. Ước nhẹp đá ngầm không đối với chúng nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng, dù sao chúng nó cân bằng năng lực so với nhân loại cường rất nhiều. Bởi Mỹ Nhân Ngư là phiêu nổi trong nước, chỉ lộ ra đầu cùng cái cổ, hai tay đang không ngừng hoa nước, đột nhiên một xem, dù là ai đều sẽ cho rằng nàng là một nhân loại, bởi vậy phải nạ chúng nó thực tại lấy làm kinh hãi, bởi vì dọc theo đường đi như thế nhiều nguy hiểm sinh vật biển, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều sẽ không tùy tiện chờ ở trong nước. Khẩn đón lấy. Chúng nó chú ý tới nàng cái kia một đầu màu xanh sẫm cong lên tóc dài, tượng hải tảo loại trôi nổi ở trên mặt nước, này màu sắc đầu tóc nhưng là tương đương hiếm thấy, không giống phàm nhân hết thảy. Phái nạ đang định hỏi do Trương Tử An nữ nhân này là từ đâu tới, không nghĩ tới bị này điều Mỹ Nhân Ngư đến rồi cái hạ mã huy. Nó khởi đầu sững sờ, quay đầu nhìn phía sau, cho là có con nào đó mèo da cam theo tới rồi, thế nhưng sau lưng hiển nhiên giống tuyết, mà nàng rõ ràng là ở chỉ vào nó. Ngươi nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa? Phái nạ âm thanh không cao, tựa hồ không hề tức giận, nhưng hạnh nhân khỏe mắt đã có hàn xương lặng yên lan tràn, hai lỗ thai sau xả, giống như máy bay. Hoa ha ha ha. Uy, này chỉ mập mèo da cam là ngươi à? Nó lại sẽ nói. Mỹ nhân ngư cười hì hì hỏi Trương Tử An.